cung nhẹ nhàng miệng một bẹp, hướng tới trong cung vũ làm nũng nói, thái thượng trưởng lao ra ra, ngươi liền như vậy không thích nhẹ nhàng thăng cấp sao. Trong cung vũ vừa nghe, tức khắc cười to, ngươi nha đầu này, tại sao lại như vậy tưởng, trên đài trưởng lao ra ra vui vẻ đều không kịp a. Ngươi nha đầu này, tư chất càng ngày càng tốt. Hi hi. Về sau thái thượng trưởng lao ra ra không thích người, nhẹ nhàng đều giúp ngài giải quyết. Ngươi nha đầu này miệng thật ngọt. Thái thượng trưởng lao ra ra, nhẹ nhàng nói đều là thật sự đâu. Còn có a, lần này ngài làm diễn nhi ca ca qua bên kia, đều không cho ta đi. Ta nếu là đi nói, trực tiếp giúp ngài giết kia yêu nữ, thử dám cùng chúng ta cùng ra đối nghịch, đáng chết. Còn có kia cái gì phá học viện, bên trong người đều quá giảo hoạt. Chỉ bằng chúng ta cùng ra ở trung vực thực lực, diệt một cái học phủ còn tính khó sao. Chính là những người đó quá mức giảo hoạt. Bất quá, thái thượng trưởng lao ra ra, chúng ta cũng có chút đại ý, cho nên mới làm đối phương đắc ý đến bây giờ. Cung nhẹ nhàng nói xong còn thật mạnh gật đầu, kia trương môi đỏ hơi hơi đô khởi, trên trán tóc mái theo động tác hơi hơi phiêu động. Nhẹ nhàng nói rất đúng, này 3 năm tới, là chúng ta cung ra quá đại ý, nếu không phải chúng ta quá đại ý nói, lại như thế nào làm cho bọn họ nhảy nhót lâu như thế. Cung danh nói trường hư một tiếng, ai biết một cái đông lâm thế lực. Thế nhưng sẽ bày ra như vậy trận pháp tới, lúc này mới chậm trễ thời gian, bất quá mặc kệ nói như thế nào, hiện tại cũng đều không sai biệt lắm, nuốt thiên sơn ra tay, một thành trì chỉ cần một tức thời gian nháy mắt hủy diệt. Nhị trưởng lão cung ngông từ từ nói, trong cung vũ mày một ngưng, Đông Lâm A. Ở ra phả ghi lại giữa, thật sớm phía trước, Đông Lâm lại là cường giả như mây nơi A. Thái thượng trưởng lão ra ra, nếu trước kia cường giả như mây nơi, vì sao hiện tại biến thành như vậy đâu? Ngươi là không đi qua Đông Lâm, nha đầu, bên kia linh khí so không được trung vực còn có địa phương khác, linh khí một năm so một năm loãng. Vì sao đâu? Nha đầu ngốc, bởi vì địa thế phát sinh thay đổi duyên cơ A. Hảo đi, nhẹ nhàng hiện tại biết rồi, bất quá cũng không cái gọi là lạc, như vậy Đông Lâm, dù sao đều như vậy, mọi người còn không bằng đã chết tính. Ngươi nha đầu này, cũng nhẹ nhàng tuy rằng nói ra nói như vậy tới, chính là mọi người đều không cảm thấy có cái gì, trong cung vũ còn có cung danh thậm chí là đầy mặt sủng nịch nhìn nàng. Ở mau đến trăm la thành trước, Tịch Mộ Nguyệt cũng hướng Tam Đại Thần bảo hộ dò hỏi vấn đề này. Ở chúng ta cái kia thời đại, Đông Lâm cũng không phải là bộ dáng này. Ai, nơi đó giống hiện tại a? Khi đó, giống ngươi như vậy tuổi cô nương, kém cỏi nhất cũng là võ tôn một đoạn tu vi, thiên tài càng là nhiều như cẩu. Cường giả như mây địa phương A. Chỉ tiếc, toàn bộ Đông Lâm địa thế đột nhiên liền phát sinh biến hóa, theo sau thời gian nội, linh khí một năm so một năm đều phải loãng, nhìn xem, này Đông Lâm lại quá thượng 100 năm thời gian, sợ là ra đời không ra mấy cái võ tôn. Tịch Mộ Nguyệt nghe bọn hắn nói như vậy, đều có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó niên đại là cái dạng gì niên đại, thiên tài càng là nhiều như cẩu, những lời này hình dung cũng là man buồn cười. Kia muốn thế nào mới có thể thay đổi Đông Lâm địa thế? Làm này khôi phục đến trước kia. Chê cười, nha đầu, ngươi thật đem chính mình đương thần tiên A. Muốn thay đổi một cái phương vị địa thế, không có đủ tu vi cùng thực lực, căn bản không có khả năng, hơn nữa, còn cần vận khí. Cái gì vận khí? Ngươi muốn thay đổi một cái phương vị địa thế, luôn là yêu cầu tìm được dưới nền đất linh mạch. Chúng ta Đông Lâm chính là dưới nền đất linh mạch biến mất, mới biến thành hiện tại bộ dáng này. 464 chương 464 đại hôn, 16. A. Dưới nền đất linh mạch biến mất. Ta còn tưởng rằng, ngươi cho rằng lại đột nhiên gian địa thế phát sinh thay đổi, linh khí đột nhiên liền không có. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, nàng thật đúng là chính là cho là như vậy, bất quá cũng là các ngươi như vậy nói cho nàng A. Ba cái thần bảo hộ cười nhạo Tịch Mộ Nguyệt, bổn nha đầu, là dưới nền đất linh mạch không thấy mới có thể biến thành như vậy. Tịch Mộ Nguyệt là cái ba cái thần bảo hộ truyền âm, cho nên người ngoài căn bản là nghe được này đối thoại, bên người Nhu chỉ tuy rằng chênh lệch nàng dị thường, nhưng cũng không hỏi cái gì. Tịch Mộ Nguyệt là đột nhiên hướng tới Nhu chỉ hỏi, muốn thế nào mới có thể tìm được dưới nền đất linh mạch. Nhu chỉ sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt lại nhíu mày tiếp tục hỏi, hoặc là nói, nơi nào có dưới nền đất linh mạch? Ta có, ngươi muốn sao? Tịch Mộ Nguyệt không hỏi còn hảo, nay vừa hỏi. Liền cùng giấu ở chính mình trên người kia ba cái tiểu nhân nhi giống nhau hoàn toàn hôn mê. Ngươi nói gì? Bất quá không ở trên người, ngươi nếu muốn, ta yêu cầu thời gian đi lấy. Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ, chính mình tìm cái dạng gì vị hôn phu a? Này yêu nghiệt, thế nhưng liền dưới nền đất linh mạch đều có, vẫn là nói, là Tịch Mộ Nguyệt đem dưới nền đất linh mạch tưởng quá mức thưa thớt, kỳ thật này ngoạn ý là thực dễ dàng được đến. Ba cái tiểu nhân nhi tự nhiên là đoán được Tịch Mộ Nguyệt ý tưởng, ở nàng trong đầu rít gào, dưới nền đất linh mạch lại không phải đồng ruộng cải trắng, nói có liền có. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, mà là sâu kín hướng tới Nhu Chỉ nhìn lại, kia đôi mắt nhỏ, xem Nhu Chỉ toàn thân lông tơ đều mau dựng thẳng lên tới, bàn tay to rơi xuống nàng phát trên đỉnh, làm gì dùng như vậy ánh mắt tới xem ta. Ngươi là đến từ phương nào yêu nghiệt? Tốc tốc hãy xưng tên ra, bằng không bổn đại tiên tuyệt đối không buông tha ngươi. Nhu Chỉ có trong nháy mắt vô ngữ, bất quá ngay sau đó, hắn ôm trầm Tịch Mộ Nguyệt vòng eo, cười ta tứ mà quyến rũ, ta là đến từ năm núi vây quanh yêu nghiệt, cho nên nói, đại tiên, đêm nay chính là muốn phiên tiểu yêu thẻ bài sao. Phúc! Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh che lại miệng mình, thiếu chút nữa đem nước miếng đều cấp phun ra tới. Cái này yêu nghiệt. Được rồi, phía trước chính là Trăm La Thành Lạc, không náo loạn. Ân, trở về lại nháo. Tịch Mộ Nguyệt. Nhu Chỉ đem đầu lại tiến đến Tịch Mộ Nguyệt trên đầu, đem cằm gác ở nàng đỉnh đầu, nhẹ giọng nói, về sau sẽ nói cho ngươi. Thanh âm phi thường nhẹ, Tịch Mộ Nguyệt liền nghe được về sau này hai chữ, mặt sau không nghe rõ. Nàng đang muốn dò hỏi khi, tâm nhìn liền ánh vào Trăm La Thành tòa thành trì này. Cùng Thiên Quân Thành so sánh, Thiên Quân Thành thật là một cái tiểu quân thành. Nhu Chỉ còn duy trì vừa rồi tư thế, hiện tại hắn tưởng cùng Tịch Mộ Nguyệt tưởng không giống nhau. Hắn nhìn khung đỉnh dần dần trở tối, đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, cũng không biết là thoải mái nheo lại đôi mắt, vẫn là bởi vì nhớ tới cái gì tới, mới nheo lại đôi mắt. Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung bọn họ tuy rằng là thấy nhiều không trách lạc, chính là vẫn là có điểm ngượng ngùng, này mặt già đều có điểm hồng lạc, có thể hay không không cần ở trước công chúng hạ tú ân ai a. Đại Hắc cùng Tiểu Ngân sớm thành thói quen, đương hai người là không khí. Không khí. Không khí. Tịch Mộ Nguyệt lười biếng đánh ngáp một cái, sau đó sửa sang lại chính mình trên người hồng bào. Sau đó, nàng đem chính mình bị Xuân Nhi cùng Đông Nhi quấn lên tới búi tóc cấp chia rẽ xuống dưới, toàn bộ chắc khởi, thành một cái cao đuôi ngựa, trên trán không có một tia toái phát, sạch sẽ mà lưu loát, lại thêm một tia trung tính mị ở bên trong. Lam Nhu Chỉ ánh mắt dần dần biến cực nóng. Nha đầu, yêu cầu chờ những người khác sao? Phía sau Hồng Nguyên Trung lớn tiếng hỏi. Không cần, chúng ta đi trước động. Cái gọi là đi trước động, là cái dạng này. Trương Thiên Dực cho rằng Tịch Mộ Nguyệt có lẽ sẽ lẻn vào Trăm La Thành, ít nhất, là trước ám sát đi. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt vén tay háo lên, trên tay nhiều một phen bảo kiếm, là Phượng Hoàng Huyết Kiếm, bảo kiếm quanh thân hồng mang đột nhiên bùng nổ. Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung cũng chưa nói chuyện, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt quay đầu lại xem Nhu Chỉ liếc mắt một cái. Sau đó như là một đạo tia chớp bay ra đi, thế nhưng này đây tốc độ nhanh nhất đến Trăm La Thành trên không. Đại Hắc cùng Điêu Lão Đại tốc độ là vào lúc này dừng lại. Nha đầu đây là muốn làm gì? Đừng nói cho ta. Nàng là muốn. Trương Thiên Dực miệng chợt biến đại. Liền thấy Tịch Mộ Nguyệt lúc này huyền phù ở Trăm La Thành trên không, nàng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, tầm mắt thực mau liền định ở một chỗ. Nhưng mà... Phượng Hoàng bảo kiếm hồng mang vào lúc này hoàn toàn bùng nổ, cơ hồ đem Trăm La Thành trên không đều cấp nhuộm thành ám huyết hồng. Mà khung đỉnh khác thường khiến cho Trăm La Thành bá tánh chú ý, nhưng cái gì đều không có thấy rõ ràng, liền nhìn đến một đoàn huyết quang. Huyết quang càng ngày càng cường liệt, sau đó là tảng lớn ngọn lửa tràn ngập mà ra, nhưng mà, ở kia tảng lớn ngọn lửa giữa thế nhưng có. Các ngươi mau xem a, mặt trên là cái gì a? A, là Phượng Hoàng. Ta thấy được, là một đầu từ ngọn lửa giữa bay ra tới Phượng Hoàng. Kia tảng lớn quyến rũ giữa, một đầu Phượng Hoàng dần dần xuất hiện, ngay sau đó một tiếng hy vang, sinh động như thật, thật giống như là thật sự Phượng Hoàng giống nhau. Kia đầu Phượng Hoàng từ ngọn lửa giữa bay ra tới, theo sau, cặp kia lạnh nhạt đôi mắt hướng tới Trăm La Thành một chỗ nhìn lại, chợt hót vang một tiếng, thanh âm bén nhọn mà dài lâu, ở mọi người kinh ngạc khi, kia đầu Phượng Hoàng lại là túi người lao xuống. Tốc độ nhanh như tia chớp, quanh thân còn mang theo ngọn lửa. Nó phi xuống dưới. Phi xuống dưới. Hồng Nguyên Trung cùng Trương Thiên Dực đều còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được ầm ầm một tiếng bạo kích, thế nhưng là... Tịch Mộ Nguyệt chào hỏi phương thức, thế nhưng là một kích tuyệt chiêu, trực tiếp rơi xuống cung gia phủ đệ. Này có phải hay không quá bá đạo quá độc các điểm? Ai có thể tin tưởng, nàng mới là cái võ thánh đỉnh võ giả, nói nàng là võ thánh đỉnh, còn không bằng nói nàng là võ tôn lục đoạn đỉnh mới tin tưởng. Trăm La Thành bá tánh cùng võ giả toàn bộ đều trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Là, nhằm vào cung gia tới, là cái ngốc tử đều đã nhìn ra a. Kia đầu hỏa phượng hoàng ầm ầm rơi xuống phương hướng đúng là cung gia phủ đệ, mà hiện tại, bụi đất tràn ngập, kia rộng lớn mà cao lớn cung gia phủ đệ, từ trung gian vị trí bị phá hư, gác mái đỉnh hóng gió liên tiếp sở, hồ nhân tạo hồ nước trực tiếp bị chấn phiên. Địch, tập, có địch nhân đến, tập. Lúc này, đúng là ăn xong cơm chiều còn không có bao lâu thời gian, không ít người đều ở trong hoa viên tàn bộ, đối với này đột nhiên tới bạo kích. Cũng có một ít cung gia con cháu trực tiếp bị lan đến bán bay. Nội đường nội trong cung vũ còn có cung danh cùng với các vị trưởng lão, cung nhẹ nhàng đều bằng mau tốc độ đuổi tới hiện trường. Tịch Mộ Nguyệt rơi xuống đất vị trí tới gần cung gia hậu hoa viên, nàng nơi vị trí, cỏ cây đều là bị phá hủy, mặt đất giống như là bị đốt cháy sau trường hợp, mà nàng đứng ở tại chỗ, trên người còn có nhẹ nhẹ ngọn lửa. Ở phụ cận cung gia con cháu tới rồi thời điểm, vừa lúc nhìn đến như vậy một màn. 465 chương 465 đại hôn, 17. Đen nhánh bóng đêm hạ, thân xuyên màu đỏ hỉ bào nữ tử, thân ảnh liền tựa như quỷ mị đứng sừng sững tại chỗ, lại nhìn kỹ đi, liền thấy kia thân màu đỏ hỉ bào đem nữ tử ra thịt phụ trợ phi thường tinh tế trắng non đến. Nữ tử khoe miệng cắn câu một mạt cười như không cười lộ cung, cặp kia đồng tử sâu thẳm sâu thẳm. A a a a quỷ a. Quỷ a. Là quỷ a a a a. An mặc hỉ bảo quỷ a. Có đệ tử bị dọa tới rồi, thậm chí là kinh hô ra tiếng, những người khác còn lại là bị hắn bất thình lình thanh âm doãng ốc, chẳng được bao lâu, liền có người hô, cái quỷ gì a, sao có thể có quỷ? Rõ ràng chính là cá nhân. Các trưởng lao tới. Nhị lao ra tới. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng độ cung dần dần gia tăng, đám người bị tách ra, trong cung vũ còn có cung danh. Cung nhẹ nhàng bọn họ tới rồi, đương đoàn người nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt trang phất khi, phản ứng đầu tiên cũng là trinh lăng, ngay sau đó. Cung danh là gặp qua Tịch Mộ Nguyệt, ở trên bức họa gặp qua nàng bộ dáng, trước bắt đầu thời điểm, bởi vì bóng đêm quá mức ám trầm quan hệ, cung danh có điểm không xác định, chính là, đương Tịch Mộ Nguyệt nhìn thẳng vào hắn tầm mắt khi, cung danh thân thể hung hăng chấn động, là ngươi. Cha, nàng là ai? Cung nhẹ nhàng thanh âm tràn ngập địch ý. Mặc kệ là ai, tới chúng ta cung gia dương oai, cũng đừng muốn sống rời đi. Trong cung vũ thanh âm trầm xuống thấp giọng nói. Thái thượng trưởng lão nổi giận. Đem bọn họ cung gia hậu hoa viên biến thành bộ dáng này, là tới khiêu khích bọn họ cung gia uy nghiêm sao. Gần nhất cung gia thị phi nhiều, chính là không đại biểu bọn họ cung gia là tùy tiện người đều có thể khi dễ. Là nàng, là Tịch Mộ Nguyệt. Cung danh thất thanh kinh hô. Cung nhẹ nhàng, trong cung vũ. Một hàng trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, mặt khác cung gia con cháu cũng đều sôi nổi trợn tròn mắt. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt cười mắt mị mị, đúng vậy, là ta. Ta là Tịch Mộ Nguyệt, đến từ Thiên Quân Thành Tịch Mộ Nguyệt, cũng ở học viện đế tinh nhậm chức chấp sự một vị. Nàng nói được phong khinh vân đạm, thật giống như là ở tùy ý giới thiệu chính mình, nàng như vậy tùy ý, nhưng ở những người khác xem ra, lại là xét đánh giữa trời quang. Cung Vi Đức không phải mang theo cung diễn bọn họ đi Thiên Quân Thành sao? Theo đạo lý tới nói, cái kia tiểu quận thành đều đã bị hủy rớt ta. Như thế nào sẽ? Chẳng lẽ nói, cung Vi Đức cùng cung diễn đều đã? Tiểu tiện thì, ngươi thế nhưng còn dám tới chúng ta cung ra tìm chết, xem ta không giáo huấn ngươi. Cung nhẹ nhàng là ở ngay lúc này ra tay, thân ảnh tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Mặc kệ là ánh mắt vẫn là thái độ cũng hoặc là biểu tình. Cung nhẹ nhàng đều tràn ngập ngạo khí, nàng không có suy nghĩ vì cái gì Tịch Mộ Nguyệt sẽ đến Trăm La Thành, vì cái gì đánh bất ngờ cung ra, nàng chỉ biết, trước mắt nữ tử chính là nàng địch nhân, nàng muốn lộng chết nàng. Bang! Liên ở cung nhẹ nhàng đi vào Tịch Mộ Nguyệt trước mặt ra tay khi, một cái tắt thanh âm phi thường vang dội vang lên, cũng phi thường đột ngột, ở đây không khí đột nhiên liền trở nên thập phần an tĩnh. Cung nhẹ nhàng động tác dừng lại tới, nàng trừng lớn đôi mắt. Thậm chí là khó có thể tin. Ta ở cùng nhà ngươi đại nhân nói chuyện, nơi nào có ngươi xen mồm phân. Còn có hay không giáo dưỡng? ngươi dám đánh ta. Tịch Mộ Nguyệt nói dám mới vừa nói xong, cung nhẹ nhàng liền thình lình tới như vậy một câu. Há liêu, lại là một cái tắt vang lên tới thanh âm, đánh ngươi thế nào? Ngươi lớn lên còn không phải là một bộ làm người tấu bộ dáng sao? Cung nhẹ nhàng thân là cung gia thiên tài, từ nhỏ đã bị tỉ mỉ đào tạo, liền tính là nàng cha, đều chưa từng có động thủ đánh quá nàng. Cung nhẹ nhàng đáy mắt tràn đầy lửa giận, gào giống ra tiếng, ta muốn giết ngươi. Nói xong, nàng đống nhiên vươn tay liền đi bắt Tịch Mộ Nguyệt cổ, nhưng Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên ẩn thân biến mất. Chờ đến xuất hiện thời điểm, nàng đột nhiên xuất hiện ở cung nhẹ nhàng phía sau, xách cung nhẹ nhàng sau cổ tử, chính là một cái té ngã. Cung nhẹ nhàng còn không có thi triển ra chính mình võ tôn nhị đoạn tu vi, thật giống như bị áp chế như vậy, chờ đến nàng tưởng phản kháng thời điểm, lại tao ngộ đòn nghiêm trọng, thật giống như có cái gì trọng như Thái Sơn cự vật đánh trúng nàng ngực. Kỳ thật, kia bất quá là Tịch Mộ Nguyệt chân. Thẳng đến có mùi máu tươi tràn ngập, cung danh bọn họ mới phản ứng lại đây, ngay cả Thái Thượng trưởng lao trong cung vũ đều là hung hăng chấn động, không phải bọn họ quá trì độn, mà là Tịch Mộ Nguyệt tốc độ quá nhanh. Bất quá hai tức thời gian, cung nhẹ nhàng đã bị phóng đảo. Trong cung mưa lúc này khi ra tay, giống như quỷ mị, mà trời sinh cảnh giới tâm cường đại Tịch Mộ Nguyệt phi thân nhảy, thế nhưng cũng không quay đầu lại hướng tới giữa không trung bay đi. Trong cung vũ sao có thể cứ như vậy buông tha Tịch Mộ Nguyệt, thực mau, hắn liền đuổi kịp Tịch Mộ Nguyệt tốc độ, liền ở hắn muốn tại hậu phương bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, một con nhìn như thon dài mà trắng nón tay cầm trong cung vũ thủ đoạn. Cái tay kia thoạt nhìn thật sự phi thường tú khí, ngón tay nhỏ dài, thế nhưng là so nữ tử tay còn muốn tới đẹp. Hơn nữa, cũng nhìn như không có nhiều ít lực lượng, nhưng thực tế thượng. Trong cung vũ đống nhiên trừng lớn hai mắt, là ai? Học viện đế tinh, viện chủ. Tịch Mộ Nguyệt ở một bên, phi thường hưng phấn thổi một cái huýt sáo, nàng thanh âm thực lành lót, phi thường thanh thúy, chuẩn bị tốt sao? Nàng lời này là đối ai nói? Giây tiếp theo. Toàn bộ trăm la thành người đều biết nàng lời này là có ý tứ gì. Tịch Mộ Nguyệt lấy ra Nuốt Thiên Sơn. Đối. Chính là cung gia chấn tộc chi bảo Nuốt Thiên Sơn. Là Nuốt Thiên Sơn, Thiên A, đại lao ra thế nhưng thất bại. Đại ba thế nhưng. Thật là Nuốt Thiên Sơn, chúng ta cung gia chấn tộc chi bảo thế nhưng rơi xuống địch nhân trên tay. Tịch Mộ Nguyệt trên tay Nuốt Thiên Sơn càng lúc càng lớn, trăm la thành bá tánh thấy vậy, cơ hồ là ở cùng thời gian. Không muốn sống giải khai chân hướng tới ngoài thành phương hướng chạy tới, hiện tại còn nơi nào quản được mặt khác ga. Hắc Tịch Mộ Nguyệt cũng không có làm Nuốt Thiên Sơn trở nên thực khổng lồ, nàng khống chế nó diện tích, làm nó dừng lại, theo sau, kêu cười tủm tỉm ánh mắt liền nhìn về phía cung gia. Ở ngay lúc này, cơ hồ là tất cả mọi người đang nhìn Tịch Mộ Nguyệt, ở nhìn đến nàng động tác sau, đều minh bạch. Nàng muốn phá hủy cung gia, dùng vẫn là cung gia chấn tộc chi bảo. Không hảo. Không xong. Tịch Mộ Nguyệt cười cười, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, nàng tuy rằng đang cười, nhưng là ánh mắt chỗ sâu trong, là không có một chút ý cười. Sắt. Nuốt Thiên Sơn từ Tịch Mộ Nguyệt trên tay rơi xuống, vị trí là cung gia, chỉ cần rơi xuống, như vậy cung gia ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Frank. Ai dám can đảm mạo phạm ta cung gia? Là chúng ta lão tổ tông. Là lão tổ tông. Lão tổ tông. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng một câu, nàng liền biết đâu, giống cung gia như vậy gia tộc, tất nhiên lại mấy cái tiềm tàng lên lão gia hỏa. Lôi đình thanh âm vang vọng ở toàn bộ trăm la thành, tổng cộng ba đạo thân ảnh, nháy mắt mà ra, trình tam giác cục diện, ngăn trở Nuốt Thiên Sơn rơi xuống. Tịch Mộ Nguyệt không có khẩn trương, ngược lại, khỏe miệng thượng độ cung càng ngày càng thâm. 466 chương 466 đại hôn, 18. Nơi xa Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung xem trợn mắt há hốc mồm, mới lên sân khấu, liền đem cung gia lão quái vật đều cấp bức ra tới. Có phải hay không quá nhanh điểm? Cung gia tốt xấu cũng là có mấy trăm năm cơ nghiệp, ít nhất mấy trăm năm, cụ thể nhiều ít Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung còn không rõ ràng lắm, như vậy thế ra, nội tình tự nhiên cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Có một cái hai cái ba bốn sắp xuống mổ lão quái vật cũng là phi thường bình thường. Này đó trên cơ bản đều là không đến phi thường thời điểm mấu chốt sẽ không ra tới, Tịch Mộ Nguyệt mới đến, một cái Nuốt Thiên Sơn liền đem nhân ra đều cấp bước ra tới. Chính là bước ra tới, cũng không cần xem thường, này đó lao quái vật thực lực A. Ba cái lao quái vật đem Nuốt Thiên Sơn giảm xuống tốc độ cấp chặn, nhưng mà, qua không trong chốc lát, trong đó một cái lao quái vật đi vào nuốt thiên sơn trung ương vị trí, mặt khác hai cái lao quái vật còn lại là lắc mình rời đi. Một cái lao quái vật tới ngăn cản nuốt thiên sơn, mà mặt khác hai cái lao quái vật liền bằng mau tốc độ đem Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh chết. Một khi Tịch Mộ Nguyệt đã chết, nuốt thiên sơn liền sẽ trở lại trước kia diện tích. Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh lui về phía sau. Hai cái lao quái vật càng ngày càng gần. Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung đều là trong lòng căng thẳng. Liên ở hai người tính toán liều mạng thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng cắn câu khởi một mặt tà tứ mà kiêu ngạo, thậm chí xem như quỷ dị độ cung. Lao tổ tông tới, chúng ta liền không có việc gì. Đúng vậy. Dám đến chúng ta cùng ra khiêu khích, quả thực là tìm chết. Đáng tiếc, đại bá thế nhưng thất bại. Thật là quá đáng giận, phải vì đại lao ra báo thủ. Giết nàng. Giết nàng. Cung gia con cháu kêu gào thanh âm càng lúc càng lớn. Trăm La Thành nội chuẩn bị chạy ra đi bá tánh cùng võ giả cũng đều sôi nổi dừng lại bước chân nhìn trên không. Nha đầu, cẩn thận. Mộ Nguyệt, mau tránh đi. Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung khinh thân mà thượng, nhưng ở tốc độ thượng lại sao có thể so đến quá kia hai cái lao quái vật. Mắt thấy, Tịch Mộ Nguyệt liền mau bị hai cái lao quái vật cấp bắt được. Trương Thiên Dực đang muốn hô to viện chủ này hai chữ, đã có thể vào lúc này, không trung đột nhiên phát sinh biến hóa. Mà mắt sắc Hồng Nguyên Trung, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt tràn ngập lạnh nhạt ý cười, đối, chính là đang cười, khoe miệng thượng cũng đang cười. Cười rộ lên thực lãnh. Vốn dĩ càng ngày càng ám khung đỉnh là vào lúc này đã xảy ra biến hóa. Hai cái lao quái vật trong đó một tóc ngắn chỉ bạc lao quái vật động tác đột nhiên một đốn, kia trương lão nghịch ngậm lên núi quá một tia kiêng kỵ, hướng tới mặt khác một bên lão quái vật hô, lão nhị, nàng này vạn phần quỷ dị, cần thiết lập tức đánh ngủ. Tốt, đại ca. Thế nhưng là cung lão đại cùng cung lão nhị, bên kia ngăn trở nuốt thiên sơn chính là cung lão tam, bọn họ thế nhưng đều ra tới. Còn không phải sao? Phải biết rằng, cái kia thời kỳ, này ba người chính là đào phủ A. Tấm tắc, rốt cuộc ra sao phương nhân vật. Cũng dám tới cung gia tìm phiền thoái, bất quá cũng thực ghê gớm, thế nhưng đem cung lão đại ba người cấp bức ra tới. Đúng vậy, mới đến, liền đem bọn họ ba người cấp bức ra tới. Cũng là cái tàn nhẫn nhân vật A. Lại tàn nhẫn còn không phải muốn chết. Không chung phát sinh khác thường thời điểm. Cung gia lão đại cùng lão nhị thân hình đột nhiên trở nên quỷ dị, đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nàng xoay người, toàn lực phòng ngự. Nhưng cả người vẫn là bị đánh bay đi ra ngoài. Còn kém một chút. Cùng hai cái lao quái vật đối thượng, liền tính là phòng ngự, Tịch Mộ Nguyệt đều cảm giác chính mình đôi tay tê dại, ngực có khí huyết cuồn cuộn, trong cổ họng có thanh hàm hương vị, nhưng là nàng nhịn xuống. Chỉ kém một chút thời gian. Lập tức nha đầu thúi, đi tìm chết đi. Cung lão nhị dùng kia quỷ dị thân hình nháy mắt đi vào Tịch Mộ Nguyệt trên đỉnh đầu, muốn dùng tay, niết bạo Tịch Mộ Nguyệt. Cũng là tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, bị trong cung vũ cuốn lấy nhu chỉ động tác một đốn. Không chung, một đạo lôi điện hiện lên. Như là bị xé rách cảm giác, đêm tối kia trương màu đen đại bố bị ngạnh sinh sinh xé rách mở ra cảm giác. Một bàn tay từ bên trong xuất hiện, tựa như điêu khắc tay. Hồng Nguyên Trung cùng Trương Thiên Dực đồng thời ngẩng đầu, ở nhìn đến cái tay kia thời điểm, cả người tựa như sấm đánh. Cung ra hai cái quái vật đều là thần sắc biến đổi. Tịch Mộ Nguyệt cũng là vào lúc này phát ra nhẹ nhàng tiếng cười tới, trò chơi chính thức bắt đầu rồi. Thanh âm kia, giống như là từ hắc ám giữa truyền ra tới. Mang theo một cổ gió lạnh, phiêu đi ra ngoài. Chu Hướng Sơn còn có Trần Căn Đình bọn họ còn không có đuổi theo Tịch Mộ Nguyệt bọn họ. Bất quá hiện tại cũng mau chạy đến, nhưng chính là vào lúc này, tiểu mập mạp đột nhiên kinh hô một tiếng. Nam, Tào, kia không phải nhà ta thần bảo hộ sao? Tiểu mập mạp thanh âm làm Chu Hướng Sơn còn có Trần Căn Đình cùng với Vương Nguyên bọn họ đều dương mắt nhìn lại, đương nhìn đến trên bầu trời kia một màn khi, bị hoàn toàn chấn động ở. Thần bảo hộ dùng tay xé rách đêm tối, sau đó, toàn bộ thân thể liền từ bên trong chui ra tới, một tòa thần bảo hộ, hai tòa thần bảo hộ. Ba tòa thần bảo hộ thế nhưng đều tới. Ta vượng, chẳng lẽ nói, Mộ Nguyệt đã sớm làm tốt chiêu thức ấy chuẩn bị. Minh Chi Khanh kinh hô ra tiếng. Ta thế nhưng quên mất, Tịch Chấp Sự cùng tam đại thần bảo hộ chi gian quan hệ. Tiểu mập mạp bọn họ đều bị chấn động tới rồi, những cái đó theo tới muốn nhìn tình huống võ giả cũng đều là sôi nổi trận tròn mắt, cảnh tượng như vậy thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy. công tử Thương trừng lớn hai tròng mắt, tuy rằng đã sớm biết. Chính là, trong lòng, không chỉ là Chu Hướng Sơn bọn họ bị khiếp sợ tới rồi, toàn bộ Trăm La Thành bá tánh đều trợn tròn mắt. Đây là từ chỗ nào tới ba cái điêu khắc người khổng lồ? Nói là điêu khắc người khổng lồ, chính là ầm ầm ầm oanh. Thân bảo hộ một quyền rơi xuống cung gia phủ đệ thượng, mãnh liệt chấn động cảm tới, tập từ cung gia bắt đầu, có ra nẻ dấu vết thế nhưng ở lan tràn, thậm chí là lan tràn đến trên đường cái đi. A a a a. Cứu mạng a. Lão quái vật cung lão đại muốn ngăn trở thân bảo hộ, lấy cùng vừa rồi như vậy quỷ dị thân hình tiến lên. Một trưởng liền đánh ở thần bảo hộ trên ngực. Nhìn như đơn giản một trưởng, lại là cung lao đại suốt đời tuyệt học tinh túy nơi, đổi làm là Tịch Mộ Nguyệt nói, một trưởng là có thể đi phía dưới đưa tin. Nhưng là, thần bảo hộ lại là lui về phía sau vài bước, sau đó ổn định thân thể, nhìn như vụng về nệ bước, nhưng phi thường nhanh chóng tiến lên, một kén nắm tay qua đi, kia đã từng uy phong hiển hách cung lao đại thế nhưng trực tiếp đã bị ném bay ra đi. Trong cung vũ còn có phía dưới cung danh đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Này! Đại ca! Cung lão tam tức muốn hụt máu, lại lo lắng hô to ra tiếng, có lẽ là quá nóng nội, lại quá phẫn nộ, thế nhưng là một búng máu phun ra tới. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt lại là nhéo nhéo chính mình vành hai, ngồi ở trong đó một tòa thần bảo hộ trên vai, dùng toàn thành ba cánh đều có thể nghe được thanh âm nói, cung gia tối nay tất diệt, Trăm La Thành tất hủy, không muốn chết người. Liền chạy nhanh rời đi Trăm La Thành, chậm, đừng nói ta Tịch Mộ Nguyệt chưa cho cơ hội này. Nàng đề si ben chợt đề cao, kia sinh ra đã có sán khí phách bại lộ không thể nghi ngờ. 467 chương 467 đại hôn, 19. Túc sát khuôn mặt, bắt đầu một hồi sát ngược. Mà trận này sát ngược, là từ cung gia nhằm vào Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu, cũng đã chú định kết cục. Tịch Mộ Nguyệt là người phương nào? Tịch Mộ Nguyệt là nhà ai cô nương? Tịch Mộ Nguyệt bao lớn rồi? Nàng là cái dạng gì tu vi? Sắt. 3 năm, khinh ta học viện đế tinh, nên sát. Hiện giờ, lại tính toán đổ ta thiên quân thành, nên sát. Nên sát. Nên sát. Toàn bộ Trăm La Thành bá tánh đều sẽ không quên, năm ấy ngày đó ban đêm, kia tràn ngập sát phạt cùng thị huyết thanh âm, vang vọng ở toàn bộ Trăm La Thành trên không, tựa như ẩn thân ở hắc ám giữa ma vương nói ra nói. Kỳ thật căn bản là không cần tiểu mập mạp bọn họ ra tay, bởi vì thấp hơn võ tôn cấp bậc, cũng không đối phó được cung gia trưởng lão, mà. Nói như thế nào đâu, Phượng Minh Tinh Viện Tam Đại Thần bảo hộ ra ngựa, quả thực là có thể so với một chi siêu cấp trí tôn quân đội. Xem tiểu mập mạp bọn họ đều là nhiệt huyết sôi trào, muốn xông lên đi gia nhập chiến đấu giữa, bất quá lại sợ trở thành pháo hôi. Toàn bộ Trăm La Thành bá tánh cùng võ giả đều bị đêm nay chiến đấu cấp khiếp sợ tới rồi, ở bọn họ phản ứng lại đây sau, đều sôi nổi chạy ra Trăm La Thành, một khắc cũng không dám nhiều đãi. Ngọn lửa bắt đầu lan tràn, mắng thanh, tiếng khóc, xin tha thanh từng trận, cái này ban đêm, toàn bộ Trăm La Thành bá tánh đều sẽ không quên trước mắt chỗ đã thấy một màn. Lửa lớn dần dần nuốt sống toàn bộ Trăm La Thành, ngày xưa ở Trăm La Thành làm đại cung gia, ở trong một đêm trở thành một đống phế tích. Không biết cung gia có phải hay không có người đào tẩu, nhưng có thể biết đến là, chỉ cần là phản kháng cung gia con cháu, đều là táng thân biển lửa. Ngay cả cung gia ba cái lao quái vật, đều không có một người chạy đi, toàn bộ chết ở Trăm La Thành. Kia trường hợp thật sự là quá mức chấn động, tảng lớn ngọn lửa thiêu đốt tới rồi cực hạn, toàn bộ Trăm La Thành phía trên không trung đều bị nhuộm thành hỏa hồng sắc. Phát sinh sự tình gì? Khoảng cách Trăm La Thành không tính xa một cái khác trong thành thị. Phong gia có người nhận thấy được Trăm La Thành phương hướng tựa hồ phát sinh sự tình gì. Bên kia tựa hồ phát sinh hỏa hoạn A, giống như không trung đều đỏ. Ta cũng thấy được. Đi, chúng ta đi xem. Buồn hẳn là vào đêm nghỉ tạm thời gian, Phong người nhà lại đều lục tục đứng dậy, đi tìm hiểu Trăm La Thành phát sinh sự tình gì. Phong Tuyết đẩy ra Phong Ngữ phòng, vừa lúc nhìn đến Phong Ngữ tư thế quyến rũ chắc ngoạ, nằm nghiêng trên giường, tiểu tay hoa lan. Nhìn đến Phong Tuyết tiến vào sau, tựa hồ không có gì kinh ngạc, mà là giơ lên khóe môi, "Đại buổi tối, ngươi nên không phải là nói ngươi sợ hắc tròn nên mới tới ta phòng đi. Ngươi có bệnh." Phong Tuyết trợn trắng mắt, "Bên ngoài động tĩnh ngươi chẳng lẽ không có nghe được sao? Trăm La Thành bên kia tựa hồ là đã xảy ra chuyện." "Ra gì sự a? Chiến nào nhất tộc công qua đi lạc. Ngươi cảm thấy khả năng sao?" Phong Ngữ trang vô tội, đôi mắt chớp chớp, như thế nào không có khả năng à, loại chuyện này nhưng nói không chừng đâu. Phong Tuyết đôi tay hoàn ở trước ngực, Phong Khải đã phái người đi chăm La Thành bên kia. Hắn đương nhiên muốn chạy đến lạc, không phải mới cùng cung gia trở thành minh hữu quan hệ sao. Phong Tuyết thật không biết nên như thế nào cùng Phong Ngữ nói chuyện, nàng trường hư một tiếng, tính, cùng ngươi vô pháp tiếp tục nói tiếp. Ta làm sao vậy sao? Ai ra, Phong Tuyết, chăm La Thành đến tột cùng là cái dạng gì tình huống, ngày mai chẳng phải sẽ biết sao? Không đúng, 2-3 cái canh giờ sau, chúng ta liền biết phát sinh sự tình gì lạc, cho nên hiện tại không cần quá sốt ruột nói, làn da sẽ dễ dàng biến lão Nga. Nam Đầu Thành. Lôi tiếng gió âm bỗng nhiên trầm xuống, tốc tốc đi tìm hiểu chăm La Thành là đã xảy ra sự tình gì. Bằng mau tốc độ. Là. Trúc Sinh Hiếu khoác áo gió, đuổi tới Lôi Phong chỗ ở ngoại, không biết vì cái gì à, ta này trái tim chính là phanh phanh phanh ra tốc nhảy cái không ngừng, thật giống như có cái gì không tốt sự tình phát sinh giống nhau. Lôi Phong không nói gì, mà là nhẹ ngó Trúc Sinh Hiếu liếc mắt một cái. Sắc trời dần dần sáng. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh dạng đông xuất hiện khi, tam đại thần bảo hộ thân ảnh biến mất. Từ kia ngọn lửa giữa, truyền ra tới nữ tử thanh thúy tiếng cười, thật không dễ dàng a. Theo sát, trong ngọn lửa bóng dáng, tựa hồ ở dối người, dối xem một cái đại đại lửa eo. Cửa thành, Tịch Mộ Nguyệt cướp cỏ diễm giữa đi ra, tiểu mập mạp còn có những người khác đều sớm đã đang đợi chờ giữa, nhìn đến nàng kia một khắc, đôi mắt đều sôi nổi sáng. Còn có, ở ngoài thành, trốn đi chăm La Thành võ giả cùng ba cánh, lúc này, đều nhìn đến nữ tử kiểu tiếu dung nhan, thân xuyên kia tập hồng bào, làm nàng thoạt nhìn tinh xảo mà tuyệt mỹ, thả, như là dưỡng ở khuê phòng giữa cái loại này đại tiểu thư. Rất khó suy nghĩ tưởng, này đó đều là nàng làm. Đều là nàng một tay tạo thành. Nàng là ai? Kia thân xuyên hỉ phục tuổi trẻ nữ tử rốt cuộc là ai? Là nhà ai đại nhân vật? Vì cái gì, không có gặp qua nàng? Đi lạc, chúng ta trở về thiên quân thành lạc, ra ra bọn họ còn đang chờ chúng ta đâu, nhu chỉ. Thiếu ngân, đại hắc chúng ta lóe người lạc. Theo ngày đó sắc dần dần đại lượng, chăm La Thành ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ thân ảnh càng ngày càng xa. Không hảo không hảo. Đã xảy ra chuyện. Ra đại sự. Sự tình gì a? Chăm La Thành cung gia bị đổ diệt. Trong một đêm, toàn bộ đều bị diệt môn. Chăm La Thành bá tánh đều chạy ra tới, Chăm La Thành còn lại là bị đốt thành một đống phế tích. A, là ai làm? Là ai làm? Mau nói. Nghe nói là một cái gọi là Tịch Mộ Nguyệt tuổi trẻ nữ tử đến từ Đông Lâm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mau từ đầu tới đuôi đều cho ta nói một lần. Tin tức, liên tưởng là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to tốc độ, truyền khắp Chăm La Thành phụ cận vùng thành nội. Ở Phong gia. Phong Ngữ ở nghe được tin tức trước tiên chính là cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha ha, tốc độ thật mẹ nó, mau a. Ngày hôm qua bọn họ nhân tài giết đến Thiên Quân Thành, buổi tối, Tịch Ngộ Nguyệt bọn họ liền giết đến Chăm La Thành, đổ diệt cung ra, ha ha ha ha. Thật sự là khó có thể tin, nàng là làm sao bây giờ đến. Như vậy lô mạng thật sự hảo sao. Hơn nữa, thế nhưng thật sự làm nàng thành công. Phong Tuyết khó có thể tin nói. Phong Ngữ cười nước mắt đều mau chảy ra, này vả mặt tốc độ quá nhanh, ta tưởng Nam Đầu Thành thành chủ, trên mặt khẳng định là nóng rát đau đi. Vừa rồi ta tới nơi này trên đường, nhìn đến Phong Khải, sắc mặt đều biến thành màu xanh lục, đi ra chủ bên kia, phỏng chừng là vì chuyện này. Úc, kia nô gia cũng đi một chuyến. Phong Tuyết có điểm do dự, Phong Khải đều đã phái người trợ giúp quá cung gia, chúng ta. Đó là Phong Khải đứng ở chính hắn lập trường thượng phái ra đi người, gia chủ gia gia hẳn là phải cho hắn một đốn giáo huấn mới đúng rồi, ai làm hắn sàng bậy đâu. Tốt nhất là cái gì? Tốt nhất là lộng hắn một cái trung thân giam cầm trừng phạt. Phong Tuyết trợn trắng mắt, ngươi suy nghĩ nhiều quá. 468 chương 468 đại hôn, 20. Cái gì? Chúng ta phái đi người toàn bộ đều không có sống sót, sau đó... Kêu bang nhân thế nhưng giết đến Chăm La Thành, đổ diệt cung ra. Như vậy chấn động tin tức làm Trúc Sinh sắc mặt đều trắng. Đúng vậy, thành chủ. Chăm La Thành trở thành một đống phế tích, cung ra không có một người may mắn thoát khỏi. Hiện giờ, Tịch Mộ Nguyệt đại danh, đã truyền khắp chúng ta vùng này. Trúc Sinh hiếu đôi mắt trừng rất lớn, mẹ, một cái đông lâm thế lực mà thôi, như thế nào sẽ? Không cần xem thường bất luận kẻ nào một người, bất luận cái gì một đầu thú. Lôi Phong mạnh mẽ nện bước chậm rãi đi đến Trúc Sinh Hiếu trước mặt, cặp kia đồng tử sâu thẳm mà đen nhánh, tựa như trang một cái tiểu vũ trụ như vậy thâm thúy. Trúc Sinh Hiếu bị Lôi Phong kia trầm thấp thanh âm làm cho cả người sửng sốt, phục hồi tinh thần lại mới cười nói phất tay, Lôi Phong à, ngươi đừng nói như vậy thần trăng, đông lâm thế lực tính cái gì? Kia tiểu nương ra lại như thế nào lợi hại, chẳng lẽ nàng còn có thể đem toàn bộ trung vực đều cấp lật qua tới không thành? Ngươi cũng nói, chẳng qua là đông lâm một cái thế lực, kia tiểu cô nương cũng mới 20 tuổi. Chẳng lẽ về tối hôm qua nghe đồn ngươi không có nghe nói sao? Trúc Sinh Hiếu đốn trong chốc lát, ta nghe nói à, ta này không phải ở vì chăm la thành sự tình mà kinh ngạc sao? Lôi Phong thanh âm càng vì trầm thấp, nghe nói, đêm qua chăm la thành, nàng mang đến võ giả phi thường thiếu, động thủ không có mấy cái, càng quan trọng là kia tam đầu cục đá quái vật nói nơi này thời điểm. Lôi Phong biểu tình trở nên cẩn thận mà nghiêm túc, kia tam đầu cục đá quái vật, rất mạnh. Cung gia kia ba cái lao tổ ngươi cũng biết là cái gì cấp bậc tồn tại, chính là toàn bộ đều đã chết. Trúc Sinh Hiếu nghe được Lôi Phong lời này phản ứng đầu tiên, trong đầu liền hiện ra ngày đó ở chiến đấu trên sân, Tịch Mộ Nguyệt đối phó cung gia người biểu tình, lãnh khốc mà tàn nhẫn, nháy mắt sát ở đây cung gia người. Kia thị huyết tươi cười, làm Trúc Sinh Hiếu thân thể đều vì này run lên. Trên người thịt càng là run rẩy cái không ngừng. Lôi Phong A, kia chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Rất đơn giản, kia tiểu cô nương không phải lập tức liền phải thành thân sao? Chúng ta phái người qua đi đưa lên hậu lễ. Chỉ sợ Trúc Sinh Hiếu biểu tình thực do dự. Ngươi còn sợ bọn họ sẽ đem chúng ta người đuổi ra đi sao? Kia tiểu cô nương nhưng không đốc. Lôi Phong, ngươi ý tứ chúng ta muốn cùng bọn họ giao hảo. Này có phải hay không quá đề cao bọn họ? Lôi Phong mắt lẽ Trúc Sinh Hiếu liếc mắt một cái, biết bị chi kỷ mới có thể bách chiến bách thắng, này không phải các ngươi nhân loại thường nói một câu sao? Kia tiểu cô nương đến tột cùng có cái dạng nào nội tình, chúng ta cần thiết muốn biết rõ ràng, còn có ở như vậy tiểu quận thành cất giấu cái dạng gì bí mật, chúng ta cũng muốn lộng minh bạch. Không sai. Ngươi nói không sai, kia chúng ta liền phái người qua bên kia. Ân. Lôi Phong nhẹ nhàng lên tiếng, dùng dư quang ngó Trúc Sinh Hiếu liếc mắt một cái, ánh mắt kia chỗ sâu tròng, còn có một loại đối Trúc Sinh Hiếu coi rẻ. Lôi Phong hơi hơi ngẩng đầu, hắn hiện tại bộ dáng, giống như là một đầu cao cao tại thượng sư tử, sinh ra đã có sẵn tôn quý làm hắn thoạt nhìn nhiều một tia ung dung chi khí. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt cùng đại hắc bọn họ đã chạy về Thiên Quân Thành. Thiên Quân Thành nội còn có đại bộ phận võ giả không có rời đi. Bọn họ đều còn ở thấp thỏm chờ đợi, chỉ cần một có cái gì tin tức, bọn họ liền căn cứ tình huống bắt đầu hành động. Như thế nào còn không có trở về a? Ngươi ngốc a, tối hôm qua mới đi, hôm nay sao có thể đuổi đến trở về? Cũng là Nga, chính là ta như thế nào cảm thấy sống một ngày bằng một năm a? Hảo lo lắng a. Ta có thể thể hội tâm tình của ngươi. Bất quá, ít nhất cũng đến ngày mai hoặc là hậu thiên mới có thể trở về. Phải biết rằng, từ nơi này đến trung vực khoảng cách cũng có chút xa xôi a. Ách, chính là bọn họ đã trở lại làm sao bây giờ? Ngươi ngốc a, ta không phải nói sao? Sao có thể sẽ trở về? Ít nhất cũng đến ngày mai cùng. Bọn họ thật sự đã trở lại a? Ngươi đừng nghĩ gạt ta, đừng tưởng rằng ngươi là cha ta đệ đệ nhị mẹ nói nhi tử tức phụ biểu đệ nhi tử. Ta liền tin tưởng ngươi nói, đánh chết ta đều không được. Ách, ngươi không tin tính. Ta hãy đi trước. Người đi đâu nhi a? Ách. Kia không phải Tịch Mộ Nguyệt bọn họ sao? Ai, ngươi cái này sắc ngàn đao, ngươi vừa rồi vì cái gì không nói cho ta a? Ta nói cho ngươi a, chính ngươi nói không tin. Ngươi muội, ta lừa gạt ngươi, ngươi cũng tin tưởng a? Tịch Mộ Nguyệt tóc dài theo gió mà vũ, nàng cười mị đôi mắt, khóe miệng giơ lên, hướng tới Nhu Chỉ cười tủm tỉm nói, rốt cuộc đã trở lại. Đúng vậy, mô yêu nghiệt đấy mắt nhộn nhạo cực nóng ý cười, ta liền biết ngươi là như vậy gấp không chờ nổi muốn gả cho ta. Tịch Mộ Nguyệt thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc đến, nàng một tay chú ý ở Nhu Chỉ trên người, ngươi cái không biết xấu hổ. Như vậy, ngươi muốn hay không gả cho ta cái này không biết xấu hổ. Tịch Mộ Nguyệt bị Nhu Chỉ kia yêu nghiệt tươi cười chọc cho miệng đều khép không được, bất hòa ngươi náo loạn, phải về nhà, ra ra bọn họ còn đang chờ chúng ta đâu. Nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền chủ động dắt Nhu Chỉ tay, mang theo hắn thả người nhảy, rơi xuống Tịch gia trước cửa, mà trên đường phố sớm đã nhìn đến bọn họ võ giả, đều sôi nổi hướng tới Tịch gia phương hướng chạy như điên mà đi, sợ chậm sẽ nhìn không tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ. Gia chủ, thất tiểu thư đã về rồi. Thất tiểu thư mang theo cô gia cùng nhau đã trở lại. Còn có những người khác, đều đã trở lại. Dù sao cũng là Đông Lâm, tin tức tản tốc độ không có trung vực nhanh như vậy. Đại khái là chờ đến buổi chiều trạng vạng thời gian, Thiên Quân thành nội tới bên ngoài võ giả, về đêm qua Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ bọn họ đồ diệt cung ra sự tình lúc này mới tính hoàn toàn tản mở ra. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt không chỉ là Đông Lâm danh nhân, nàng thanh danh bắt đầu hướng tới trung vực truyền đi. Mới năm ấy 20 tuổi nữ tử, dùng võ thánh đỉnh tu vi nháy mắt hạ gục võ tôn giai đoạn cao thủ, vẫn là học viện đế tinh từ trước tới nay tuổi trẻ nhất chấp sự. Cẩn thận truy cứu Tịch Mộ Nguyệt quá khứ, mới phát hiện, 4 năm trước Tịch Mộ Nguyệt, vẫn là phong giang thành kiêu ngạo hương ngạnh thiên kim đại tiểu thư, trên mặt sống phong cảnh, lại bị người mắng làm phế vật tồn tại. Từ một cái phế vật, cho tới bây giờ thành tiểu, nàng trưởng thành quả thực là làm người theo không kịp. Đây là Tịch Mộ Nguyệt. Tịch gia tiểu thất. Một cái, làm ngươi kinh ngạc nữ tử. Nàng tồn tại, cái gì là không thể so Tịch gia nam nhi kém, cũng hoặc là nói, có được nữ nhi thân nàng, lại so với thế gian đại đa số nam tử còn muốn tới cường đại, còn muốn cứng cỏi, quan trọng nhất chính là nàng nhiều loại võ hồn thuộc tính, không chỉ có là y y sư, vẫn là luyện dược sư, không chỉ có là luyện dược sư, nàng vẫn là luyện khí sư, nàng lần đầu tiên rèn linh khí chính hướng tới đại lục thị trường xuất phát, mặc kệ là nàng sở rèn vũ khí cũng hảo, vẫn là nàng người này, chắc chắn ở trên đại lục nhấc lên một phen thuộc về nàng phong vân. Hiện tại, nàng muốn thành thân lạc. 469 chương 469 đại hôn, 21. Toàn bộ Thiên Quân thành đều bao phủ ở một mảnh vui mừng giữa, tự Tịch Mộ Nguyệt đồ diệt cung ra tin tức một truyền ra đi, toàn bộ Thiên Quân thành đều nổ tung nổi. Đồng thời, những cái đó lo lắng võ giả hoàn toàn yên lòng, trong lòng kiên định muốn cùng Tịch gia giao hảo. Nay Tịch gia ngạch cửa, thật là bình đến không thể lại bình. Sinh nữ muốn sinh Tịch gia tiểu thất nha. Cưới vợ muốn cưới Tịch gia Mộ Nguyệt nha. Đây là trên đường cái tiểu hải tử đều sẽ kêu hai câu lời nói, một lần lại là một lần, theo từ từ thành phong phiêu hướng xa hơn phương hướng. Cơ hồ là mỗi nhà mỗi hộ đều ở răng đèn kết hoa, cửa treo hai cái đỏ thâm đèn lồng. Thiên Quân thành náo nhiệt có thể nói là tới đỉnh, mỗi ngày trên đường cái người đi đường đều là bả vai rửa gần bả vai, liền tính tới rồi buổi tối, không tới đêm khuya thời gian, trên đường cái người đi đường cũng tuyệt đối sẽ không trở về nghỉ tạm, có thể nói là náo nhiệt phi phàm, liên quan toàn bộ Thiên Quân thành kinh tế đều bay nhanh dâng lên. Tịch Mộ Nguyệt đại hôn thời gian bị an bài ở 7 ngày sau. Chủ yếu là bởi vì nàng hỉ bảo, ngày đó bị xuyên đi ra ngoài, khi trở về cũng đã có chút không thành bộ dáng, cho nên muốn một lần nữa đổi làm, liền tính toàn thành may vá đều tụ tập ở bên nhau, dùng thủ công khâu vá, ít nhất cũng muốn 3 ngày thời gian, vẫn là ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cần thiết tinh xảo. Tại đây 7 ngày thời gian nội, Tịch gia nên đón trung vực thế lực. Tránh ra, đừng chống đỡ nói. Ai a, không thấy được chúng ta Thiên Quân thành người như vậy nhiều sao, còn ngồi trên xe ngựa đường cái, này không phải chính mình tìm đổ sao. Si, nói nhỏ chút ta, là trung vực phong gia. Ách, cái kia phong gia. Còn có cái nào phong gia a, chính là cùng cung gia có điểm giao tình phong gia a. A, bọn họ tới nơi này làm cực a. Lần trước cung gia tới, tập thời điểm, bọn họ phong gia giống như cũng phái người hỗ trợ đi. Hiện tại tới là mấy cái ý tứ a. Chẳng lẽ tới đối phó Tịch gia. Nhìn không rất giống a. Nghe xe ngựa bên ngoài nhỏ giọng nghị luận thành, tuổi trẻ tràn ngập ngạo khí nam tử hừ lạnh một tiếng, Tịch gia tính thứ gì? Thật đem chính mình đương hồi sự. Thon dài mắt một mí đôi mắt, hơi hơi dơ lên, có một cổ sắc bén ở bên trong, đồng thời, cũng có một cổ ngạo khí, khẽ nâng cằm, khịt mũi coi thường thái độ, phảng phất rất ít nhân tài có thể như được hắn đôi mắt. Phong Tuyết nghe được lời này liền phi thường khó chịu, đang muốn mở miệng. Một bên một tay chống đầu Phong Ngữ cười khanh khách hai tiếng, ta nói Phong Khải à, nhân gia tính thứ gì, vậy ngươi cái này chuyên môn đi bái phỏng nhân gia không phải đồ vật, lại xem như gì đồ vật. Phong Ngữ, ngươi cho rằng ta nghĩ đến nơi này. Nếu không phải gia chủ mệnh lệnh, ta như thế nào sẽ cùng ngươi tới loại địa phương này? Ừ, đúng vậy, ngươi Phong Khải là làm đại sự người, là chúng ta loại người này không thể so Phong Ngữ cười phong tư quyến rũ, còn nhân tiện nết lên tay hoa lan. Phong Ngữ ngươi là cái gì thái độ? Phong Khải sắc mặt dần dần khói mù. Ai nha, ta có thể có ý tứ gì? Gia chủ gia gia không phải nói sao, làm chúng ta đừng cùng Tịch gia khởi xung đột, đến nỗi hỗ trợ cùng gia chuyện đó nhi, liền nói, là cùng gia tới mê hoặc chúng ta. Nói vậy nhân gia xem ở trước kia cùng đi Minh Hà Linh Lộ phân thượng, bất hòa chúng ta so đo đâu. Phong Ngữ nói, sóng mắt lưu chuyển, quả thực là so nữ nhân còn muốn tới nữ nhân. Phong Ngữ không nói lời này còn hảo, hắn vừa nói lời này, Phong Khải lông tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Phong Ngữ, chúng ta Phong gia còn muốn xem cái loại này tiểu gia tộc sắc mặt sao? Thật cho rằng bọn họ dùng biện pháp gì đem cung gia cấp diệt, liền ghê gớm. Còn muốn xem bọn họ sắc mặt, ta phi. Phong Khải, ngươi có thể có điểm tố chất. Hiện tại chúng ta không phải ở Phong gia. Phong Tuyết rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, ngũ quan đều mau nhăn đến cùng đi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Phong Khải hư lạnh một tiếng, dùng coi rẻ ánh mắt xem Phong Tuyết, xem đến Phong Tuyết lửa giận ứa ra. Nhưng là Phong Tuyết không muốn cùng Phong Khải khắc khẩu lên, đặc biệt là ở Thiên Quân Thành, cho nên vẫn là nhẫn mại xuống dưới. Phong Khải thấy Phong Tuyết không nói lời nào, kia cổ đắc ý kính càng sâu. Phong Ngữ vào lúc này liêu liêu chính mình đầu tóc, Phong Khải ca ca à, mặc kệ ngươi trong lòng là có cái dạng nào ý tưởng, nhưng tại đây mấy ngày thời gian nội, ngươi chính là muốn nhẫn mại xuống dưới mới được à. Bằng không, gia chủ gia gia chính là sẽ không vui nga. Ừ, không cần ngươi tới nhắc nhở. Phong Khải thực không kiên nhẫn. Tựa hồ một chút đều không muốn nghe đến loại này lời nói, nhưng là hắn càng như vậy, Phong Ngữ chính là càng vui vẻ, bởi vì hắn biết Tịch Mộ Nguyệt là cái dạng gì tính tình. Ai nha, rốt cuộc tới rồi. Đường xe ngựa dừng lại kia một khắc, Phong Ngữ cũng ngồi xong thân mình, lấy ra gương tới, sửa sang lại chính mình dung nhan dáng vẻ. Hồng Nguyên Trung còn có Trương Thiên Dực bọn họ còn ở kinh ngạc Phong gia là ý gì, đi theo Tịch Mộ Nguyệt còn có Tịch Chính Uy bọn họ cùng nhau ra tới. Xe ngựa phong cách liền cùng Phong Ngữ giống nhau trường dương, còn không có nhìn thấy người, liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng ai nha, tức khắc gian, sở hữu nổi da gà đều trào ra tới. Sa Phu vén rèm lên, tựa như một con hoa hồ điệp như vậy chạy như bay mà ra tới. Nam tử, nháy mắt đi vào Tịch Mộ Nguyệt trước mặt. Tiểu tiểu thất, ta người trong lòng đâu? Nhu chỉ ca ca ở đâu đâu? Chưa thấy qua Phong Ngữ người, đều bị trước mắt Phong Ngữ làm cho sợ ngây người, bao gồm ra gia Tịch Chính Uy. Đến nỗi Trương Thiên Dực bọn họ còn lại là toàn thân nổi da gà một trận toát ra tới. Ngươi Nhu chỉ ca ca vừa nghe đến ngươi muốn tới, lập tức liền chạy. Tịch Mộ Nguyệt cũng đi theo ha ha ha cười to ra tiếng, nói chuyện cũng không kiêng kỵ nhiều như vậy. Ai nha, thật là xấu. Nói, Phong Ngữ còn nhét lên hắn tay hoa lan, này tay hoa lan thật đúng là kiểu đến đuôi à, mọi người đều là nổi da gà rất đầy đất sau, cả người lông tơ cũng đều dựng thẳng lên tới. Tịch Chính Uy cùng Tịch Liên Tây bọn họ trừng lớn đôi mắt. Các ngươi tới làm gì? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền thay đổi mặt hỏi. Là cho các ngươi đưa thành thân lễ Phong Tuyết là ở ngay lúc này xuống xe ngựa. Hừ. Phong Khải theo sát Phong Tuyết phía sau xuống xe ngựa, còn hư lạnh một tiếng. Kêu biểu tình không quá thân thiện, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, chúng ta tự mình chạy đến cái này tiểu địa phương tới. Phong Tuyết trừng mắt nhìn Phong Khải liếc mắt một cái, Phong Khải một bộ không thấy được bộ dáng, đôi mắt đều mau nhìn đến bầu trời đi, kêu cằm tự nhiên cũng là nâng đến cao cao, thập phần ngạo khí bộ dáng. So với Phong Khải tới, Phong Ngữ cùng Phong Tuyết liền có vẻ thân hòa rất nhiều, vẫn chưa bày ra cái gì cái giá. Tịch Mộ Nguyệt đều lười đi để ý Phong Khải. Liền con mắt cũng chưa liếc hắn một cái. Khoe miệng nàng thượng mang theo cười như không cười độ cùng, hướng tới Phong Ngữ chế nhạo nói, ta còn tưởng rằng các ngươi là giúp cung gia báo thủ tới đâu. Ai nha, tiểu tiểu thất, nhìn xem ngươi lời này nói có bao nhiêu toan a. Ta như thế nào sẽ giúp cung gia đâu. Ngươi ngẫm lại xem, ta như thế nào cũng sẽ không giúp cung gia a, không phải sao. Phong Tuyết, ngươi nói đúng không? Ân. Phong Ngữ nói, hướng tới Phong Tuyết phương hướng bức cái mị nhãn. Phong Tuyết gật gật đầu, còn không có nói cái gì đâu. Phong Khải trừng mắt dựng mắt, trợ giúp cung gia thì thế nào? Chẳng lẽ trợ giúp cung gia liền có sai sao? 470 chương 470 đại hôn, 22. Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải là ngốc tử, thực mau liền từ trung gian nhìn ra tới điểm cái gì, hơn nữa phong ngữ cười như vậy. Gian trá. Thấy Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đều không hề răng, Phong Khải càng khó chịu, Đề Si Ben cũng không khỏi đề cao một ít, đừng tưởng rằng các ngươi đem cung gia cấp diệt, chúng ta Phong gia liền sẽ sợ các ngươi như vậy tiểu gia tộc phỏng trừng cũng là dùng cái gì không sáng giỏi âm mưu. Chúng ta Phong gia nhưng cùng cung gia bất đồng, chúng ta Phong gia liền tính là ở nội tình thượng, cũng so cung gia hiếu thắng nhiều, có thể tới cái này tiểu quận thành cho các ngươi tặng lễ, các ngươi hẳn là có thể thắp hương bái Phật. Phong Khải lời nói thật sự là khó nghe, dẫn tới Tịch Mãnh Tịch Thạch bọn họ phi thường khó chịu, ngay cả Tịch Chính Uy sắc mặt đều hơi hơi khó coi, đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt, mới lười đi để ý này tra hóa, coi như không nghe được giống nhau, nàng vừa định tiếp đón Phong Ngữ bọn họ vào nhà, Phong ra mặt khác một chiếc xe ngựa chậm chạp mà đến. Ai nha, tốc độ thật chậm. Phong ra mặt khác một chiếc xe ngựa có thể so không thượng Phong Ngữ bọn họ cưới xe ngựa, trên xe ngựa thả không ít hàng hóa. Mà phụ trách này đó hàng hóa chính là hai vị lão giả. Phong gia hai vị lão giả nhìn qua ít khi nói cười, Phong Tuyết nhìn thấy hai người hô, Phúc Bá, Nguyệt Bá, các ngươi tới rồi. Phong Khải đột nhiên liền vọt tới kia chiếc xe ngựa phía trước, thanh âm phóng đại, có vẻ phi thường thần kỳ nói, nơi này đều là chúng ta Phong gia lấy ra tới lễ, các ngươi chính là đem đôi mắt cấp đánh bóng xem. Mấy thứ này, ở các ngươi như vậy tiểu quận thành, chính là nhìn không tới. Ngàn năm phân bạch nguyệt thảo tam cây, huyền tinh thạch hai khối, cấp thấp thần khí năm đem Phong Khải từ trong lòng ngực móc ra danh mục quà tặng sau đó càng nói đến mặt sau, kia Đề Si Ben A, trong giọng nói ngạo ý cũng thực trọng, ánh mắt kia thật giống như lại nói, các ngươi này đó ở nông thôn bánh bao, nghe đến mấy cái này có phải hay không chân đều dọa mềm A. Đúng vậy, tuy rằng chân không có mềm, nhưng là đối Tịch Mãnh Tịch Thạch, còn có Tịch Liên Tây bọn họ tới nói, đều là phi thường kinh ngạc. Bởi vì, ở Thiên Quân Thành, này đó xác thật phi thường hiếm lạ, có thể nói, phi thường chân quý. Liên tính là học viện đế tinh, cùng Phượng Minh tinh viện đều sẽ hơi hơi kinh ngạc, bởi vì cấp thấp thần khí không phải tùy tiện có thể đưa ra tới, bọn họ học phủ thần khí cũng không nhiều lắm, càng không có Phong gia như vậy đại khí, vừa ra tay chính là năm đêm. Đương nhiên, bằng không lại như thế nào sẽ là trung vực Phong gia. Thấy Tịch Mãnh bọn họ khiếp sợ biểu tình. Phong Khải càng là khoe khoang không thôi, mặt khác, ngũ phẩm tăng nguyên đan 10 viên. Là ngũ phẩm tăng nguyên đan A. Còn 10 viên, Phong gia thật hào phóng. Đúng vậy. Ven đường, nghe được Phong Khải thanh âm những cái đó võ giả đều sôi nổi thảo luận ra tiếng tới. Nghe được ngũ phẩm tăng nguyên đan, Minh Chi Khanh đều hơi hơi có chút kinh ngạc. Học viện đế tinh tuy rằng có lục phẩm đỉnh luyện dược sư, nhưng cũng là duy độc một cái có được như vậy đẳng cấp cao danh hiệu luyện dược sư. Luyện dược đường trưởng lão những cái đó, đều còn chưa tới ngũ phẩm, phần lớn đều ở 3-4 phẩm tả hữu. Nói nữa, ngũ phẩm đan dược tuy rằng nói ở học viện đế tinh không phải không có, nhưng cũng là so hiếm lạ. Phần lớn các đệ tử cũng đều chưa thấy qua. Phong gia chính là Phong gia, cứ việc không có lấy càng cao cấp bậc đan dược tới, nhưng ngũ phẩm cũng coi như không tồi. Có phải hay không cảm thấy phi thường vinh hạnh? Không có biện pháp, ai làm là chúng ta Phong gia? Các ngươi thật hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Mấy thứ này, đều cũng đủ có thể cho các ngươi tịch ra phong cảnh một đoạn thời gian. Nói tới đây, Phong Khải trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt thái độ. Tịch Mộ Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười, kia thật đúng là phi thường cảm tạ a. Đó là đương nhiên. Ngươi không cảm tạ chúng ta cảm tạ Phong Khải nói còn không có nói xong. Tịch Mộ Nguyệt liền hướng tới Phong Ngự Phong Tuyết với tay, sau đó xoay người đi vào tịch ra, nàng đi vào. Những người khác cũng đều sôi nổi đi theo đi vào, lao ra từ nhóm Tịch Liên Tây, Tịch Mãnh bọn họ đều vào được, liền lưu trữ Phong Khải một người. Ui ui ui, ta còn đang nói chuyện, các ngươi có phải hay không? Cái kiêm ngốc, bức là Phong người nhà sao? Ta như thế nào cảm thấy hắn là điên người nhà không sai biệt lắm? Tiểu Mập Mạp thình lình nói. Ai nha, Tiểu Mập Mạp, ngươi nói chuyện ta thật thích nghe nhà Phong ngữ lỗ thai quá tiêm, một chút liền nghe được. Nói xong, còn hướng tới Tiểu Mập Mạp vứt bị nhãn, xem Tiểu Mập Mạp toàn thân thịt đều phải run rớt. Tịch Mộ Nguyệt thò qua mặt qua đi, ta nói, Phong Ngữ, giết người nọ thế nào? Phong Ngữ đôi mắt lập tức liền sáng, nhưng là hắn lại làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Sau đó nghe được Tịch Mộ Nguyệt nói lộ ra như vậy một chút kinh ngạc, đảo chịu hút một hơi, Tiểu Tiểu Thất, ngươi vì cái gì muốn giết Phong Khải đâu? Hắn thanh âm rất thấp rất thấp. Lại nhịn không được kinh hâu ngữ khí. không phải ngươi tưởng tính kế kia ngu ngốc sao? Ta muốn giết hắn, không phải vừa lúc như ngươi nguyện. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, ánh mắt kia mang theo diễn ngược quan mang, có lẽ là cùng Nhu chỉ ở bên nhau đãi lâu duyên cớ, nàng như vậy bộ dáng thế nhưng cũng có hứa giống Nhu chỉ. Phong ngữ sửng sốt, tại hậu phương Phong Tuyết vừa lúc nghe được Tịch Mộ Nguyệt lời này, nàng hơi hơi chừng lớn đôi mắt. Hảo thông minh. Thế nhưng nhanh như vậy liền hiểu rõ. Phong ngữ biết Tịch Mộ Nguyệt là cái dạng gì tính tình, mà Phong Khải tính tình lại thực phù hoa tự cho là thông minh. Đối thượng Tịch Mộ Nguyệt nói, Phong Khải sợ là không có gì hảo trái cây ăn, cho nên, hắn mới có thể nghĩ cách, làm Phong Khải cùng hắn cùng nhau ngày qua quân thành, cũng là muốn mượn đao giết người. Mượn Tịch Mộ Nguyệt đao tới sát Phong Khải. Đương nhiên, cũng không phải muốn làm Phong gia cùng Tịch Mộ Nguyệt quan hệ lộng cường, hắn tự nhiên có biện pháp giải quyết tốt hậu quả, bất quá, đều bị Tịch Mộ Nguyệt xem ở trong mắt, cấp vạch trần. Phong ngữ hoàn hồn mà đến, cười hắc hắc, tiểu tiểu thất như thế nào sẽ như vậy thông minh. Ta nhớ rõ trước kia rất buồn a. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, có ngươi buồn sao? Phong ngữ thỏ qua tới, thanh âm phong thấp, thế nào? Ngươi nếu cũng nhìn ra tới, không bằng liền. Ta người này, nhất không thích bị người tính kế ở bên trong. Tịch Mộ Nguyệt xua xua tay chỉ. Phong ngữ bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói gì thêm. Đi buồng trong sau, Phong ngữ đột nhiên một tiếng thét chói tai, a. Tịch Mộ Nguyệt còn chưa phản ứng lại đây, bị hắn kia so nữ nhân còn muốn bén nhọn giọng cấp hoảng sợ. A a a, Nhu Chỉ ca ca. Phía trước, là vừa lúc đi tới Nhu Chỉ. Cho nên nói, Tịch Lao Gia Tử còn có Tịch Liên Tây bọn họ đều là vô ngữ. Phong gia người tới sau ngày hôm sau, Nam Đẩu Thành thành chủ cùng với Lôi Lân thú tộc Lôi Phong cũng phái người đi trước Thiên Quân Thành đưa lên Tịch Mộ Nguyệt thành thân đại lễ. Phụ trách người là... Không đúng, thú là... Tịch Mộ Nguyệt người quen. Lôi Lâu. Lôi Lâu phi thường buồn bực, hắn mới trở lại chính mình Nam Đẩu Thành, đã bị chính mình thân đại ca phái đến như vậy một cái tiểu địa phương tới, càng quan trọng. Cũng làm hắn vạn phần hộp máu chính là, hắn mới biết được, cái kia 3 năm trước đây, làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi người, thế nhưng còn sống. Hơn nữa, ở hắn không ở Nam Đẩu Thành trong khoảng thời gian này nội, thế nhưng đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Càng quan trọng là, hắn thân đại ca còn phi thường nghiêm túc dặn dò hắn, nhất định không cần cùng đối phương khởi xung đột, muốn khách khí, muốn thập phần khách khí. Ở chung, 471 chương 471 đại hôn, 23. Tin cái tà A. Lôi Lâu này tới dọc theo đường đi đều buồn bực muốn hụt máu. Hắn liền không nghĩ ra, vì cái gì nàng còn sống? Vì cái gì nàng còn sống? Vì cái gì đâu? Nàng còn sống, hắn thế nhưng còn muốn chúc mừng nàng thành thân, cho nàng đưa lên đại lễ. Nhớ trước đây, Lôi Thành chết hắn cũng chưa tới kịp cùng nàng tính sổ A. Lôi Lâu cũng không biết chính mình là hoài thế nào tâm tình tiến vào Thiên Quân Thành. Ai nha, tiểu tiểu thất, nếu là ta nhớ không lầm nói, lúc trước ở Minh Hà Linh Lộ, ngươi không phải ăn nó sao? Ở Tịch gia cổng lớn trước, đã chạm có không ít người, Tịch Mộ Nguyệt cùng Lao gia tử bọn họ nghe được tin tức sau cũng đều lại lần nữa đi vào Tịch gia cổng lớn nên đón tiến đến đội ngũ. Giống nên đón Phong gia như vậy, không long trọng, nhưng nên trang một chút thời điểm, vẫn là muốn trang một chút. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt nhưng không nghĩ tới, Lôi Lân thú nhất tộc thế nhưng phái chính là Lôi Lâu tiến đến. Mặt khác ở Lôi Lâu bên cạnh là một người ước chừng 30 tuổi nam tử, tên là Phùng Thủ, nghe lệnh cùng Trúc Sinh Hiếu, Nam Đẩu Thành thành chủ, này Lôi Lâu cùng Phùng Thủ liền đại biểu Nam Đẩu Thành tiến đến tặng lễ. Phong ngữ chính là cố ý nói như vậy, Lôi Lâu vừa nghe cũng liền cùng mèo hoang dường như toàn thân tạc bao, kia bút như mắt còn muốn đại hai tròng mắt hung tợn nhìn chằm chằm Phong ngữ, trái lại Phong ngữ, còn trang phi thường giống, thập phần khó hiểu bộ dáng. Không. 3 năm trước đây ở Minh Hà Linh Lộ, ta ăn chính là hắn huynh đệ, giống như gọi là Lôi Thành đi, cụ thể ta cũng quên mất. Một trận gió lạnh thổi qua. Trên đường cái lá rụng đổ rào rào. Cuốn lên tới, rơi trên mặt đất. Tịch Mộ Nguyệt nói lời này thời điểm, một chút đều không có suy xét những người khác cảm thụ, đặc biệt là Lao Gia Tử, người tuổi lớn A, trái tim không hảo A. Lôi Lâu kia thân hình đều là run lên, trên đỉnh đầu một sừng thượng. Có lôi lực bắt đầu quanh quẩn, này cũng biểu hiện ra nó hiện tại tâm tình phi thường khó chịu, chính là ta nhẫn. Các ngươi nhớ lầm, 3 năm trước đây, ta không có đi qua Minh Hà Linh Lộ. Không hổ là Lôi Phong đệ đệ A. Lôi Phong có thể ở 3 năm thời gian, liền đem trung vực Nam Đẩu Thành cướp đi một nửa, cùng Trúc Sinh Hiếu cùng ngồi cùng ăn, cũng liền đại biểu hắn là có như vậy chút thực lực. Này Lôi Lâu là Lôi Phong thân đệ đệ, cũng là thụ mệnh mà đến, cũng không có bởi vì chính mình tức giận mà ảnh hưởng đại cục. Phong Ngữ tựa hồ còn muốn nói cái gì, lúc này Phùng Thủ tiến lên phi thường khách khí nói, này đó đều là chúng ta thành chủ cùng Lôi đại nhân tâm ý, cũng làm Phùng Mộ tiện thể nhắn cấp Tịch gia chư vị, sự tình trước kia qua đi cũng liền đi qua, các ngươi hai bên cũng đều không cần để ở trong lòng. Nói nữa, Tịch cô nương còn không phải làm chúng ta không chung vây thú chàng tổn thất thật lớn một bút tinh tệ sao. Hắc hắc, Phùng Thủ nói cũng đi theo cười rộ lên, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt sâu thẳm. Giống Phùng Thủ nói được như vậy, Tịch Mộ Nguyệt xác thật làm không chung vây thú chàng tổn thất thật lớn một bút tinh tệ, chạy ra đi nô lệ chỉ truy hồi tới một nửa, hơn nữa lại lần nữa tu chỉnh, thật sự là hoa không ít tiền. Nam Đẩu Thành hai vị đại nhân thật sự là đại nhân có đại lượng a. Tịch Mộ Nguyệt cười mi mắt cong cong, lại thấy không rõ lắm đáy mắt quang. Chúng ta đại nhân cũng là thông cảm Tịch cô nương kia cứu người sốt ruột tâm tình. Bất quá thành chủ đại nhân cũng nói, nếu là Tịch cô nương sớm chút nói thẳng ra tới nói, chúng ta không chung vây thú chẳng cũng sẽ cấp Tịch cô nương một cái mặt mũi thả người a. Tin ngươi tả, cho nàng một cái mặt mũi. Trúc Sinh Hiếu tên kia đều còn không biết Tịch Mộ Nguyệt là ai đâu. Cho nàng mặt mũi. Nói là như vậy nói, nhưng Tịch Mộ Nguyệt sẽ không ngốc đến thật sự tin tưởng Phùng Thủ lời nói, trường hợp lời nói ai chẳng biết ta. Phùng Thủ tựa hồ còn muốn nói cái gì, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt thét to một tiếng. Các huynh đệ, vì cảm tạ Nam Đẩu Thành hai vị đại nhân hảo ý, chúng ta chạy nhanh đem lễ cấp thu hồi tới. Hảo lặng. Lôi Lâu cùng Phùng Thủ đều còn chưa nói lời nói, Tịch Thạch Tịch Mánh bọn họ liền cùng thổ phỉ giống nhau xông lên, đem đồ vật đều cấp dọn tiến Tịch ra. Lôi Lâu. Phùng Thủ. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng tiểu tiếu dương lên, cái loại cảm giác này nói không nên lời. Ít nhất làm Lôi Lâu cảm thấy phi thường nôn ra máu. Bất quá, không có biện pháp, nhẫn. Ở Nam Đẩu Thành phái người tới sau, Phong Ngữ còn tưởng rằng Phong Vân Tông cũng sẽ phái người mà đến, nhưng là Phong Vân Tông vẫn chưa phái người tiến đến Thiên Quân Thành. Mặt khác, Bạch Gia bên kia cũng không có tin tức. Thiên Quân Thành một ngày so với một ngày náo nhiệt, trên đường cái cũng nơi nơi đều là võ giả. Bất qua ở ngoài thành, vẫn là có Tịch gia người ở gác, hỏi vì cái gì muốn gác. Bởi vì phòng ngừa những cái đó trong ngoài không đồng nhất võ giả tiến vào Thiên Quân Thành đục nước béo cỏ. Lúc trước ở cung gia tiến đến Thiên Quân Thành tìm phiền toái khi, không ít võ giả cách làm đều làm nhân tâm hàn, lúc ấy còn vì lấy lòng cung diễn bọn họ, cái dạng gì nói đều nói ra, mà những người này đã bị cấm tiến vào Thiên Quân Thành sổ đen chung, nếu có người dám trà trộn vào tới nói. Như vậy giết chết bất luận tội. Lúc ấy không có đem bọn họ toàn bộ tru sát ở Thiên Quân Thành, đã cũng đủ khoan dung. Đảo mắt, ngày mai chính là Thiên Quân Thành quan trọng nhất nhật tử. Cũng là Tịch gia quan trọng nhất nhật tử, bọn họ tiểu thất thành thân rất tốt nhật tử. Thiên Quân Thành trên đường phố, toàn bộ đều trải lên thảm đỏ, phố đông, phố tây, sau đó kéo dài đến ngoài thành, mặt đất đều là vui mừng màu đỏ, mỗi nhà mỗi hộ vì biểu đạt loại này vui sướng. Sôi nổi treo lên đỏ thâm đèn lồng, ngẫu nhiên một trận thanh phong phất quá, đỏ thâm đèn lồng hơi hơi phiêu động. Sở hữu đều chu bị đến cuối cùng giai đoạn, đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt, thử qua tân cắt ra tới hỉ bảo, đi nhu chỉ nơi phòng. Tất cả mọi người ở vội vàng, ngay cả Tiểu Mập Mạp A, Vương Nguyên A, Minh Chi Khanh bọn họ A, cũng đều ở vội vàng, liền Tịch Mộ Nguyệt cùng nhu chỉ hai người, thật giống như là các thế giới khác người giống nhau, một chút đều không vội. Không có biện pháp, đây là vai chính quang hoàn sao. Nhu chỉ phòng môn là rộng mở, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến phòng trong hắn, đưa lưng về phía nàng nơi phương hướng, một bàn tay phụ bối ở phía sau, mặt khác một bàn tay có thể là cầm cái gì. Tịch Mộ Nguyệt chạy như bay mà đi, từ phía sau ôm hắn vòng eo, đang làm gì. Nhu chỉ hôm nay một thân màu trắng áo dài, màu đen tóc dài cao cao cuốn lên, tay phải thượng cầm một quyển không có tự thư tịch. A. Không có tự thư, ngươi nhìn cái gì đâu. Đọc sách A, không có tự thư, chẳng lẽ liền không phải thư sao? Nhu chỉ lời nói tràn ngập ý cười. Tịch Mộ Nguyệt buông ra hắn, sau đó đi vào hắn trước mặt, chẳng lẽ đây là bảo bối? Nàng hai tròng mắt tỏa sáng. Nhu chỉ dùng thư nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu, ở ngươi trong mắt trừ bỏ bảo bối vẫn là bảo bối. Đương nhiên rồi, ngươi cũng là ta bảo bối A, đáng giá nhất bảo bối, ta đều luyến tiếc bán bảo bối đâu. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm chỗ sâu trong tay, ôm hắn vòng eo. Tự Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt tương ngộ bắt đầu, hắn một chút công hãm nàng lãnh địa, chính là tâm phòng trọng nàng, luôn là lần lượt đem chính mình bảo hộ thực vững chắc. Hắn nói qua rất nhiều không biết xấu hổ nói, tới khiêu khích nàng cảm xúc, phải nói, vẫn luôn là hắn ở chủ động. 472 chương 472 đại hôn, 24. Cho nên hiện tại, mỗi khi nghe được nàng nói ra nói như vậy khi, hắn liền sẽ từ một cái tiên nhân, biến thành phàm nhân, có được bình thường nhất phàm nhân, kia viên, sẽ động tâm tâm, cũng giống cái được đến kẹo tiểu hải tử, vô cùng vui sướng. Nhu chỉ thật sâu cảm thấy, trước mắt nha đầu này, chính là trời cao tặng cho hắn lễ vật, lấy này tới đền bù, hắn ở năm tháng con sông giữa tịch mịch. Hắn từng cho rằng đây đều là thói quen, trước nay cũng không có bất luận kẻ nào theo như lời tịch mịch tồn tại, bởi vì, hắn là hắn. Chính là, hiện tại phát hiện, có nàng xuất hiện, hắn liền nhấm nháp đến như thế nào tịch mịch, ít nhất kia 3 năm thời gian, nàng không ở bên người, hắn ở bên kia tịch liêu mà như là thiếu cái gì. Nhấm nháp đến một loại trước kia chưa bao giờ nhấm nháp tới rồi tư vị. Nhu chỉ a, ngươi làm gì không nói. Tịch Mộ Nguyệt còn đang chờ đợi Nhu chỉ nói chuyện, nhưng hắn liền bình tĩnh nhìn nàng, không nói một lời. Nhu chỉ khỏe môi một câu, túi đầu, ở Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt thượng rơi xuống một hôn, nói tốt, ta chính là ngươi đáng giá nhất bảo bối, nói cái gì đều không thể ném. Kia đương nhiên rồi. Nhu chỉ kéo qua Tịch Mộ Nguyệt tay, đặt ở chính mình bên môi. Ánh mắt sáng quắc, thật tốt, ngày mai chúng ta liền phải thành thân. Tịch Mộ Nguyệt cười, ai ra, ngươi thật là thực nóng nội ai, ta cảm thấy đi, kỳ thật hai người chỉ cần thiệt tình yêu nhau, mấy thứ này đều không tính cái gì. Ý của ngươi là tưởng đổi ý sao? Ân. Kia mị hoặc âm cuối cao cao khơi mào, nói xong, Nhu chỉ thế nhưng đột nhiên một ngồi xổm, ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt đùi, đem nàng cả người đều cấp bế lên tới. Ta đi. Làm ta sợ nhảy dựng. Tưởng đổi ý sao? Nhu chỉ kêu mê hoặc thanh âm chậm rãi vang lên. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức trả lời, nàng chớp chớp đôi mắt, buồn cười nói, có thể đổi ý sao? Ngươi cảm thấy đâu? Nhu chỉ kia xinh đẹp ánh mắt, có một loại. Hào đi. Này nam nhân đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến ngày này, ngày mai chính là, nàng cũng không thể kích thích đến hắn, bằng không ai biết hắn sẽ làm ra cái gì tới a. Không đùa ngươi lạ. Đi, chúng ta đi ra ngoài dạo 2 vòng thế nào? Nhu chỉ còn không có đáp ứng đâu. Bên ngoài truyền đến Xuân Nhi cùng Đông Nhi còn có Tịch Liên Tây bọn họ thanh âm. Tiểu thất à, ngươi có phải hay không ở Nhu công tử trong phòng A? Ai nha, các ngươi không thể gặp mặt A, nhanh lên trở về A, ngươi muốn ở trong phòng chờ đãi gả A. Đúng vậy, tiểu thư, ngươi chạy nhanh trở về đi, đừng phá hủy tập tục A. Liên như vậy một ngày thời gian. Ngày mai liền gặp mặt, vợ chồng son tử nhẫn nhẫn. Tịch Mộ Nguyệt. Nhu chỉ còn lại là khỏe miệng thượng ý cười càng ngày càng thâm, liền ở Tịch Liên Tây bọn họ sắp tới gần thời điểm, Nhu chỉ thế nhưng. Hắn thế nhưng một phen phủng trụ Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt, sau đó đưa lên chính mình ngôi, hôn lấy nàng ngôi. Hôn đạm. Bọn họ đều mau tới đây, ngươi thế nhưng tới này nhất chiêu. Nhu chỉ, yêu nhất chính là loại này kích thích. Hắn hôn có thể nói là triền miên lâm ly tới rồi cực hạn, hôn lên liền lần cảm tình động, thật giống như ở trong nháy mắt kia, toàn thân tế bào liền dường như ở kia một khắc đột nhiên bị kích hoạt, có nhàn nhạt điện lưu xuyên qua mà qua, loại cảm giác này không xa lạ, nhưng mà, mỗi một lần đều sẽ mang đến một loại đánh sâu vào, lệnh người muốn ngừng mà không được. Thả, là dưới tình huống như thế, bên ngoài tiếng bước chân tiệm gần, Xuân Nhi cùng Đông Nhi, chính mình nhị ca, người còn không tính thiếu. Này nếu như bị nhìn đến nói, nên có bao nhiêu mất mặt ta. Cố tình, không đến cuối cùng một giây đồng hồ, Nhu chỉ không buông tay, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt bừng tỉnh vang lên ở nghịch thiên phong thượng phát sinh sự tình. Đã từng, Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung thượng nghịch thiên phong tới tìm Nhu chỉ, ngày đó vừa lúc, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ ở hành lang chỗ, Nhu chỉ này yêu nghiệt lại là làm ra tới làm người lần cảm mất mặt sự tình, liền cùng hiện tại trạng huống giống nhau, đôi tay sờ loạn. Làm cho nàng chính mình thở hồng hộp, ý loạn tình mê. Liên ở những người khác muốn vào tới trước, hắn mới đột nhiên buông ra nàng, theo sau một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, mặc kệ Tịch Mộ Nguyệt kia thẹn thùng còn chưa cởi hồng mặt. Tương phản, còn có loại diễn ngược ánh mắt tới xem nàng hiện tại bộ dáng. Làm Tịch Mộ Nguyệt hận đến ngứa răng, cố tình lại không thể nề hà. Cái này hoan ra. Tiểu thất ta, chạy nhanh trở về đi. Tịch Liên Tây cùng Xuân Nhi Đông Nhi đều không có phát hiện Tịch Mộ Nguyệt dị thường. Ân, ta đã biết. Tịch Mộ Nguyệt hàm hồ trả lời hai tiếng, nhanh như chớp lóe người, làm cho Tịch Liên Tây cùng Xuân Nhi Đông Nhi đều phi thường khó hiểu. Đại hôn đêm trước, Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng cũng không biết là tình huống như thế nào, rõ ràng liền không thèm để ý, chính là đến này một bước, trong lòng vẫn là rất là khẩn trương. Nghĩ cùng Nhu chỉ tương ngộ còn có này dọc theo đường đi đã phát sinh sự tình, như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ. Tiểu thư, ngươi có phải hay không ngủ không được a? Đêm nay, hai cái nha hoàn cũng là ở Tịch Mộ Nguyệt trong phòng ngủ dưới đất ngủ, Tịch Mộ Nguyệt đều thực nghiêm túc nói qua không cần, nhưng này hai cái nha hoàn cố tình muốn ngủ dưới đất bồi nàng, nàng cũng không có cách. Nàng cái này tiểu thư, là càng ngày càng không có địa vị mị. Nhà các ngươi tiểu thư ngủ rồi. Tịch Mộ Nguyệt nhắm mắt nói. Đông Nhi phụt một tiếng cười ra tiếng tới, thanh âm ở đêm tối giữa đặc biệt thanh thúy dễ nghe. Tiểu thư, ngủ rồi làm sao có thể nói chuyện đâu. Nói mê giữa, thần quỷ mặc nhiễu. Xuân Nhi cười rộ lên có thể so Đông Nhi muốn không hình tượng, nàng cười ha ha hai tiếng. Tiểu thư, ta nhìn ngươi hiện tại bộ dáng này mới như là bà cốt đâu. Tịch Mộ Nguyệt phanh mà một chút từ trên giường dựng thẳng nửa người trên tới. Còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm lạc. Tiểu thư, ta ngủ không được. Xuân Nhi cũng đi theo ngồi dậy tới nói. Ta cũng là, tiểu thư. Như vậy a, mọi người đều ngủ không được, nếu không chúng ta liền tới chơi bài. Tiểu thư, cái gì gọi là bài bổ kẹ a? Tịch Mộ Nguyệt đại buổi tối làm ra một bộ bài bổ kẹ tới, tuy rằng cùng trên địa cầu bài bổ kẹ không giống nhau, nhưng không sai biệt lắm. Đấu địa chủ, ai thua ai cởi quần áo a? A cái gì a? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thua cởi quần áo, tới không dậy nổi cũng đừng tới chơi. Tiểu thư, Xuân Nhi cùng Đông Nhi mới đầu còn có điểm nho nhỏ kháng cự tới, chính là chơi nghiện sau, trên người quần áo đều thoát chỉ còn lại có một tầng yếm, hai người vẫn là muốn chơi, như vậy cả đêm thời gian, chính là ở đấu địa chủ giữa quá khứ. Ngày hôm sau, sắc trời còn chưa đại lượng khi, Tịch Liên Tây liền gõ cửa vào được. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây a? Ta tới cấp ngươi trải đầu. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngác. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh dạng đông chiếu rọi đại địa khi, liền nghe được thiên quân thành nội có pháo tiếng vang lên. Sáng sớm muốn tắm rửa, theo sau ở Xuân Nhi cùng Đông Nhi hỗ trợ hạ thay màu đỏ rực hỉ bào, Tịch Mộ Nguyệt liền ngồi đến trước bàn trang điểm. Lúc này Tịch Liên Tây đã ở một bên, trên tay cầm tinh xảo gỗ đàn sơ. Tịch Mộ Nguyệt từ nhỏ liền không có song thân tại bên người. Phải nói, là nhị ca một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo lớn lên, cho nàng trải đầu việc này tự nhiên cũng là Tịch Liên Tây tới làm. Hơn nữa, hắn đã sớm nghĩ tới, ở tiểu thất xuất giá ngày ấy, hắn tới cấp nàng trải đầu. 473 chương 473 đại hôn, 25. Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật là tưởng nói điểm gì đó, bất quá không biết vì sao, không khí đột nhiên liền hảo trầm mặc, Tịch Liên Tây cũng không hé răng, Xuân Nhi cùng Đông Nhi cũng không nói lời nào. Làm đến Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Tịch Liên Tây có một đôi giày rộng bàn tay to không có nhu chỉ như vậy tinh xảo cùng trắng nõn, phải nói là có chút thô ráp, mặt trên còn có vết chai dài. Đường hắn vươn tay phải nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt kia một đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài khi, thủ đoạn run nhẹ nhẹ. Tịch Mộ Nguyệt kia tựa như mẫu đơn kiểu diễm môi đỏ hơi hơi khẽ mở, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra. Tịch Liên Tây hít sâu một hơi. Trong giọng nói mang theo một tia âm dung, chúng ta tiểu thất đầu tóc thật là đẹp mắt. Lại hát lại lượng, liền cùng phố đông bên kia tơ lụa trong tiệm bán thượng đẳng tơ lụa giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt không nói, một bên Xuân Nhi cùng Đông Nhi còn lại là phụ họa Tịch Liên Tây nói thật mạnh gật đầu. Một sơ sơ đến cùng. Phú quý không cần sầu. Nhị sơ sơ đến cùng. Vô bệnh lại vô ưu. Tịch Liên Tây thanh âm phi thường nhẹ, ngữ khí giữa bao hàm nhiều loại suy nghĩ, luyến tiếp. Thương cảm, sủng nịch. Từ từ. Không biết vì sao, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng thế nhưng cũng là có hứa khó chịu. Chính là nhiều nhất, vẫn là một loại cảm ơn cảm xúc ở nhộn nhạo. Nàng cảm tạ vận mệnh, có thể làm nàng xuyên qua đến dị thế tới. Cảm tạ vận mệnh, có thể làm nàng có được mấy cái yêu thương nàng ca ca hòa thân người. Cũng phi thường cảm tạ, có thể làm nàng gặp gỡ nhu chỉ, sinh mệnh quan trọng nhất mặt khác một nửa. có thể gặp gỡ như vậy nhiều có thể tín nhiệm bằng hữu. Tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ. Tịch Liên Tây thanh âm hơi hơi nghẹn ngào, một bên Xuân Nhi cùng Đông Nhi cũng là bị như vậy cảm xúc sở cảm nhiễm, hai người hốc mắt đều hơi hơi phím hồng. Lại sơ sơ đến đuôi, cử án lại tề mi. Nhị sơ sơ đến đuôi, bị dực cộng song phi. Tam sơ sơ đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm bội. Có đầu lại có đuôi, cuộc đời này cộng phú quý. Tịch Liên Tây thanh âm đột nhiên im bặt, Tịch Mộ Nguyệt nhìn trong gương chính mình, hốc mắt đã hơi hơi phím hồng. Giây tiếp theo, nàng nhìn trong gương chính mình cười cong lên một đôi tràn ngập linh khí mắt to, chúng ta sẽ hảo hảo. Này một câu, cũng đã đại biểu nàng sở hữu cảm thụ cùng suy nghĩ. Tịch Liên Tây sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, ân, nhất định phải hảo hảo. Toàn bộ thiên quân thành không khí đã tới một cái phi thường cao trạng thái giữa, pháo thanh từng trận. Da thịt tinh tế như tuyết, thi thượng hơi mỏng một tầng phấn, thế nhưng là như thế gián sát, thoạt nhìn càng có ánh sáng cảm. Tô lên son phấn, một đầu đen nhánh tóc đẹp cuốn lên, mũ phượng khăn quàng vai, kia so hoa hồng còn muốn tới kiểu diễm môi đỏ, lại là có một loại muốn âu yếm xúc động. Tịch Mộ Nguyệt đôi tay hơi hơi duỗi khai, tùy ý Xuân Nhi cùng Đông Nhi sửa sang lại hỉ bảo, nàng cả người nhìn qua, trưng dương, nhiệt tình, diễm lệ, giống một đoàn ngọn lửa, ở thiêu đốt đến mức tận cùng cái loại này mỹ, mỹ đến tâm kinh động phách. Như vậy nàng, làm Xuân Nhi cùng Đông Nhi tâm đều ở bang bang ra tốc nhảy cái không ngừng, phảng phất, đứng ở các nàng trước mặt, cũng không phải Tịch gia thất tiểu thư, mà là nữ vương. Chính là như vậy cảm giác, ở Tịch Mộ Nguyệt quanh thân sở quanh quẩn, sở phát ra hơi thở, liền mang cho các nàng như vậy cảm giác, cái loại này khí phách, một ánh mắt, đã bị suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tiểu thư hảo mỹ, ân ân ân. Tịch Mộ Nguyệt mở ra đôi tay chậm rãi buông xuống đến bên cạnh người. Đoan chính ung dung, sóng mắt lưu chuyển gian, nhìn quanh rực rỡ, cắt thủy thu mắt, nhộn nhạo hơi hơi xuân ý. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Tuy rằng hơi có chút tự luyến nói, nhưng là giây tiếp theo, nàng cười đến so với kia nắng gắt còn muốn tới sán lạn tươi đẹp. Đây cũng là Xuân Nhi cùng Đông Nhi, thích nhất tiểu thư, nhất kính trọng thất tiểu thư. Dựa theo Tịch lão gia tử theo như lời bước đi từng bước một tới, hôm nay tân lang quan lên sân khấu thời điểm. Thiếu chút nữa không nháy mắt hạ gục toàn thành nữ tử. Ngay cả hướng đỏ nhìn như vậy nhu chỉ, đều hơi hơi tâm động. Giống như, mặc kệ là cái gì nhan sắc, nhu chỉ đều giống như thực thích hợp, thật sự thực thích hợp, màu tím, phụ trợ hắn tựa như thế gian cao quý nhất thần bí nhất quân vương, màu trắng, phụ trợ hắn giống như cửu thiên thượng trích tiên, không thực dân cư pháo hoa, có một loại không dính bụi trần. Hiện giờ màu đỏ rực, hẳn là lần đầu tiên nhìn đến. Mặc kệ là Minh Chi Khanh, vẫn là Vông Nguyên bọn họ, vẫn là Tịch Mộ Nguyệt, đều không có gặp qua nhu chỉ xuyên qua màu đỏ rực quần áo. Hiện giờ, hắn này một thân màu đỏ rực, phụ trợ hắn khuôn mặt càng là như ngọc trắng nõn. 3000 tóc đen dùng ngọc quan sở thúc, hai căn màu đỏ đai ngọc buông xuống ở bên, như vậy nhìn lại, lại thoải mái thanh tân, lại cảm thấy có khác một phen hương vị, lại để, chỉ có nhan giá trị cao nam tử mới có thể đem màu đỏ rực suy diễn đến như thế đúng chỗ. Nhu chỉ vừa ra tràng, hoàn toàn đem ở đây sở hữu nam tử đều cấp so không bằng, cũng khó trách, mặc kệ là khi nào, có được như vậy dung mạo cùng khí chất hắn, đều là mọi người sở nhìn chăm chú đối tượng. Thiết, tiểu bạch kiểm một cái, nam tử sao? Không có việc gì lớn lên so nữ tử còn muốn hảo làm cái gì? Đám người giữa, có lỗi thời thanh âm chậm rãi vang lên, cố tình bốn phía người dám giận không dám ngôn, phải biết rằng, Phong Khải là Phong gia con cháu A, cũng không phải là bọn họ này đó tiểu võ giả có thể đắc tội. Phong Khải, ngươi có thể hay không câm miệng? Trường hợp này, ngươi nói loại này lời nói, không phải cho chúng ta Phong gia mất mặt. Ta như thế nào liền cấp Phong gia mất mặt? Nói thật đều không được A, ta nói vốn dĩ chính là lời nói thật. Ngươi nhìn xem, kia tao bao bộ dáng. Phong Tuyết thật sự đối Phong Khải phi thường vô ngữ, đơn giản cũng liền câm miệng không nói. Bất quá Phong Khải lại như là nói nghiện giống nhau, tiếp tục nói, hôm nay một kết thúc liền có thể đi trở về, thật sự là thật tốt quá, ta một khắc đều không nghĩ đãi tại đây tiểu địa phương. Như vậy cái phá địa phương, tiểu thế lực, thế nhưng còn làm ta tự mình tiến đến một chuyến cũng không biết gia chủ là nghĩ như thế nào. Hơn nữa còn mang theo như vậy đa lễ tới, giống loại này gia tộc, cho bọn hắn mấy viên 2-3 phẩm đan dược liền cũng đủ tính không tồi lạc. Phong Khải còn đang nói cái gì, Đột nhiên, tại hậu phương, một cái vải bố túi đột nhiên không kịp dự phòng bao phủ ở Phong Khải trên đỉnh đầu. Thả, này còn không phải giống nhau vải bố túi, còn có điểm linh lực, cho nên Phong Khải trong lúc nhất thời cũng không tránh thoát. Ai ai? Phong Khải bị vải bố túi một bao, trực tiếp ném đến góc đi, sau đó hành hung một đốn. Này cẩu nhặt đồ vật, chính là tìm chịu. Đánh, đánh tới hắn kêu cha mẹ mới thôi. Chính là, tiểu mập mạp, ngươi cũng dùng điểm sức lực a. Đương Nhu chỉ nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt tay khi, giờ khắc này, giống như hết thảy đều trở nên viên mãn, giống như sở hữu cực khổ đều đi qua, giống như, về sau đều sẽ như vậy hạnh phúc, như vậy tốt đẹp. Giờ khắc này, hai người trong lòng đều là phi thường cảm động mà vui sướng, thậm chí là, cách kia đỏ thâm khăn đoan, nàng cùng hắn đều giống như có thể nhìn đến lẫn nhau biểu tình còn có ánh mắt. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. 474 chương 474 đại hôn, 26. Một phòng người, ở cao đường vị trí thượng, là Tịch gia tiểu tổ Tịch Thanh cùng Tịch Chính Uy Tịch Lao gia tử, một bên đứng nàng mấy cái ca ca, tuy rằng không nói cái gì, nhưng là mấy cái ca ca đáy mắt đều có một loại nồng đậm luyến tiếc, ngay cả gia gia, kia hốc mắt đều hơi hơi phím hồng. Cứ việc, tiểu thất gả chồng, chính là ở bọn họ trong lòng, tiểu thất vẫn là cái kia trường không lớn hài tử. Là chi kỷ hảo cháu gái, là hảo muội muội, phu thê giao bái. Đây là nhân sinh giữa, quan trọng nhất nghi thức, trước kia Tịch Mộ Nguyệt không nhìn chúng, nhưng chân chính tới rồi này một bước, kỳ thật này nội tâm giữa còn là phi thường mênh ngông. Đưa vào động phòng, ở Hồng Nguyên Trung kia lảnh lót thanh em giữa, lùa đỏ một khắc đầu Tịch Mộ Nguyệt bị đưa vào nàng cùng Nhu Chỉ tân phòng. Tân phòng sở hữu hết thảy đều là lao ra tử tự mình chọn lựa, từ chất lượng đến thoải mái độ. Đều được đến lao ra tử tán thành. Ô ô ô ô, ta Nhu Chỉ ca ca vẫn là cưới nàng người Phong Ngữ cũng không biết từ chỗ nào biến ra khăn tay, giả vờ khóc nức nở bộ dáng, còn không phải cắn cắn khăn một bộ ưu hoán ánh mắt. Phong Tuyết trợn trắng mắt, Nhu Chỉ giống như trước nay đều không phải ngươi. Người xấu, còn muốn bỏ đá xuống giếng. Bên cạnh Liên Can võ giả đều bị Phong Ngữ kia ngự khí cùng nũng nịu bộ dáng cấp kinh ngạc một thân nổi da gà. Đại gia mỗi người vào vị trí của mình, rượu ngon hảo đồ ăn lập tức liền đi lên Lạc Tịch Giang Diễm là phụ trách phòng bếp bên này sự tình, kết thúc buổi lễ sau, chính là ăn tịch. Tịch gia có không ít bản, bất quá ở tịch gia nhập tòa cơ bản là có điểm thế lực, tỉ như nói, học viện đế tinh cùng Phượng Minh tinh viện, cùng với Đông Lâm một ít cùng tịch gia có điểm giao tình thế lực. Mặt khác, toàn thành tiểu lầu cũng đều bị tịch gia cấp bao xuống dưới. Bên trong thành bá tánh đều có thể đi bất luận cái gì một nhà tiểu lầu ăn cơm. Mẹ! Là ai đối ta ra tay? Liên ở đại gia cãi cỏ ồn ào cấp chờ đợi thượng rượu thượng đồ ăn thời điểm, bị tấu như là đầu heo giống nhau Phong Khải đứng ở cổng lớn rít gào một tiếng. Ở nhìn đến Phong Khải sau, thực ra không ai là sắc mặt tốt. Cũng có không ít khách nhân phi thường chán ghét Phong Khải kia trương vinh váo tự đắc mặt. Tìm ngược người tới Phong Ngữ một tay chống ở chính mình hàm dưới thượng. Cười nhẹ hai tiếng. Phong Tuyết cũng là hơi hơi không vui, hiển nhiên, nàng cảm thấy Phong Khải phi thường mất mặt. Phong Khải đi nhanh hướng tới Tịch Liên Tây bọn họ đi đến, ta tới các ngươi Tịch gia làm khách, các ngươi chính là như vậy đối đãi ta. Xem ta bộ dáng. Phong Khải không chỉ còn hảo, hắn một lóng tay chính mình mặt, có chút võ giả liền nhịn không được cười trộm lên. Nam Đẩu Thành bên kia phùng thủ còn có lôi lâu đều đang xem trò hay. Phong Khải giận dữ. Ai dám cười? Ai dám cười chính là cùng ta Phong Khải đối nghịch. Hắn thốt ra lời này ra tới, vẫn là có điểm uy hiếp lực độ. Ai, ta vì cái gì trước kia không phát hiện đâu? Phong Ngữ đột nhiên cảm khái ra tiếng. Không phát hiện cái gì? Phong Tuyết khó hiểu. Hắn như vậy xuẩn, thế nhưng vẫn là đối thủ của ta. Ta thật sâu cảm thấy, đại lục này tràn ngập ác ý. Thiên A Phong Ngữ đỡ chán. Phong Khải thấy tầm mắt mọi người đều đang nhìn hắn, hắn nâng lên chính mình cằm, có vẻ rất là uy phong bộ dáng, tuy rằng hắn mặt xương phủ đến giống đầu heo. Tiểu gia ta có thể tới nơi này, kia hoàn toàn chính là các ngươi vinh hạnh. Lại là những lời này. Liên tự xưng đều thay đổi, thành tiểu gia. Tịch Giang Diễm đã sớm xem Phong Khải không kiên nhẫn, này không, rất có muốn xông lên tấu hắn một đốn ý tứ, nhưng bị Tịch gia thành cấp kéo lại. Tam ca, ngươi buông ta ra. Ta muốn đi lên đánh chết hắn. Hôm nay là tiểu thất ngày lành, đừng thấy huyết. Tịch Giang Diễm tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không có lại giống như vừa rồi như vậy xông lên phía trước. Càng là như vậy, cái này Phong Khải liền càng là khoe khoang mà cao ngạo. Hắn còn chắp tay sau lưng ở phía sau, làm ra một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, nhưng đáy mắt đều là ngăn không được ngạo ý. Ta đều không nghĩ nói, xem các ngươi một đám đều là thái độ như thế nào a, còn không phải là diệt một cái cung gia. Này cũng đáng được các ngươi như vậy leo lên. Mọi người rất muốn trợn trắng mắt, ngươi không nghĩ nói, có thể không nói. Cung gia tính cái gì? Tính chó má, cung gia sớm đã là cái vỏ rỗng, diệt cung gia thật sự là quá dễ dàng. Cho nên nói, này thuần túy là làm Tịch gia nhặt một cái đại tiện nghi, mà các ngươi những người này nhìn đến Tịch gia như vậy quang cảnh, cho nên đều sôi nổi tới lấy lòng có phải hay không? Nhìn xem, như vậy tiểu gia tộc có thể lấy ra tới mấy viên tam phẩm đan dược vậy tính không tồi, thần khí. Phòng trưng thế hệ trước cũng chưa gặp qua thần khí bộ dáng, còn có các ngươi cũng đều chưa thấy qua ngũ phẩm đan dược đi. Cũng chưa thấy qua thần khí đi. Cấp thấp thần khí A, giết người lên, kia không chút nào phí mảy may sức lực. Hắc hắc. Nói xong Phong Khải còn vươn ra ngón tay mọi người, chỉ trò trò, kia bộ dáng thật làm người hận không thể tiến lên phiến hai bàn tay. Nhưng một là ngại với Phong Khải thân phận, đệ nhị lại là bởi vì hôm nay là Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ đại hôn nhật tử, cho nên cũng đều chịu đựng. Lôi Lâu vui vẻ a, trong lòng thống khoái không ít. Ngày qua quân thành mấy ngày thời gian, này trong lòng vẫn luôn đều phi thường nghẹn quất, khó được giống như bây giờ sảng khoái a. Cái này Phong gia ngốc bức thật đúng chỗ. Mọi người ở đây đều ẩn nhẫn thời điểm, Xuân Nhi cùng Đông Nhi tới. Các ngươi không phải ở trong phòng bồi tiểu thất sao? Tứ thiếu gia, là tiểu thư làm chúng ta tới. Xuân Nhi cùng Đông Nhi đi đến một trương ăn tịch cái bàn trước, mặt trên vẫn là trống không, không thượng đồ ăn. Xuân Nhi cùng Đông Nhi nói, đôi tay vung lên, đại khái là từ chữ vật trong không gian lấy cái gì ra tới, chờ đến mọi người thấy rõ ràng thời điểm, một bàn tiểu bạch bình sứ, rậm rạp đều đầy, ít nói cũng có mấy trăm bình a. Đây là, có võ giả khó hiểu. Đông Nhi nâng lên chính mình cằm, thanh âm lạnh lót thanh thúy. Đây là tiểu thư nhà chúng ta tại đây mấy ngày luyện chế ra tới đan dược, chư vị ở đây đều có thể lánh đi một lọ, một người một lọ. Đan dược. Cho chúng ta đáp lễ sao? Đúng vậy. Đây là chúng ta tiểu thư cấp cho đại gia đáp lễ. Ta nhớ rõ Tịch gia thất tiểu thư là tam phẩm luyện dược sư A. Vừa nghe đến tam phẩm luyện dược sư, không ít võ giả đôi mắt đều hơi hơi tỏa sáng. Phong Khải cười nhạo một tiếng, tam phẩm tính cái gì? Ta đều ăn không cần. Mọi người mới lười đi để ý Phong Khải, đem lực chú ý đều đặt ở Xuân Nhi cùng Đông Nhi trên người. Xuân Nhi cùng Đông Nhi nhìn Phong Khải ánh mắt lạnh nhạt, Phong Khải thấy vậy đang muốn tức giận, liền thấy Đông Nhi còn nói thêm, nơi này mỗi một lọ đều là ngũ phẩm tăng nguyên đan, đều là chúng ta tiểu thư thân thủ luyện chế mà thành. Ở đây mỗi người có phân. Gì? Ta hảo muốn nghe sai rồi. Nghe thành ngũ phẩm tăng nguyên đan. Không đúng a, ta đây như thế nào cũng đi theo ngươi cùng nhau nghe lầm. Nàng nói, đều là các nàng gia tiểu thư thân thủ luyện chế mà thành. Ngũ phẩm tăng nguyên đan, chúng ta ở đây một người một lọ. Có phải hay không ý tứ này a? Giống như, mọi người đều còn có điểm đốc, giống Tịch lao gia tử, cũng đều phản ứng không kịp, bởi vì không phải tam phẩm đan dược, mà là xác xác thật thật nghe được ngũ phẩm tăng nguyên đan mấy chữ này mắt. 475 chương 475 đại hôn, 27. Phong Ngữ cùng Phong Tuyết, cùng với Phùng Thủ bọn họ cũng là hơi hơi chính lăng. Đặc biệt là Phong Tuyết cùng Phong Ngữ hai mặt tương du, đều từ lẫn nhau đáy mắt nhìn đến một loại giật mình. Ở đây chư vị, các ngươi đều không có nghe lầm, chúng ta tiểu thư hiện tại là ngũ phẩm luyện dược sư. Nơi này cho đại gia đáp lễ đều là ngũ phẩm đan dược. Đông Nhi trong thanh âm có tự hào cảm, mọi người ánh mắt cũng làm nàng phi thường kích động. Nàng vì các nàng gia tiểu thư tự hào. Vì các nàng gia tiểu thư mà cảm thấy kích động cùng vui sướng. Ồ lên! Hiện trường ở trầm mặc vài giây thời gian sau, bộc phát ra một trận ồ lên, mọi người trên mặt đều là ngăn không được vui sướng, ngũ phẩm đan dược a, này cũng không phải là nói mà thôi, ở bọn họ trong tầm mắt, đều là ngũ phẩm đan dược a. Phong Khải là vào lúc này xông lên tiến đến, ta không tin. Kẻ hèn một cái tiểu gia tộc con cháu, sao có thể như vậy danh tác lấy ra tới ngũ phẩm đan dược. Hơn nữa, nàng vẫn là ngũ phẩm luyện dược sư. Nói giỡn cũng không phải như vậy khai. Không, hắn không tin. Cũng không có người ngăn lại Phong Khải. Phong Khải xông lên phía trước, liền bắt lấy tiểu bình sứ, mở ra tới ngã vào lòng bàn tay thượng, thuộc về ngũ phẩm luyện dược sư đan văn cũng thình lình xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Phong Khải vẫn là không tin, lại chọn lựa mặt khác mấy bình, mở ra tới vừa thấy, cũng đều là ngũ phẩm tăng nguyên đan. Hắn lại suy nghĩ, có lẽ là đem bọn họ phong ra lấy tới đan dược cấp thay đâu. Cho nên hắn vẫn là không tin, tổng cộng lục tục nhìn mười mấy bình sau, này động tác mới chậm rãi dừng lại. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy tới rồi, một cái so một cái phân chấn. Không nghĩ tới Tịch gia tiểu thư thế nhưng đã là ngũ phẩm luyện dược sư. Nàng giống như mới 20 tuổi đi. Như vậy tiểu nhân tuổi A, này về sau nên sẽ có cái dạng nào phát triển. Đúng vậy. Quả thực là quá làm người khó mà tin được. Thật là danh tác. Đúng vậy, Tịch gia tiểu thư thật sự thật lớn bút tích. Này ngũ phẩm đan dược dược liệu đều phải tiêu hao không ít tiền tài đi. Ta nghe nói à, Tịch gia tiểu thư nàng vẫn là luyện khí sư, phía trước cùng Duyên Thành cửa hàng hợp tác, kiếm lời không ít tiền đâu, cho nên. Tịch gia có nàng này, thật là Tịch gia thiên đại phúc khí a. Phải nói cũng là chúng ta thiên quân thành phúc khí. Đối. Phong Khải ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, theo sau trên mặt biểu tình lại bắt đầu biến hóa, trong chốc lát màu đỏ trong chốc lát bạch, một hồi trướng thành màu tím từ từ, dù sao liền cùng cái vị pha màu giống nhau. Như là nam đầu thành phong thủ, lôi lâu, cùng với phong ngữ còn có phong tuyết, trên mặt biểu tình đều là khác nhau, từ bọn họ nhận thức Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu, thật đúng là không nghĩ tới, nàng sẽ là một người luyện dược sư, bởi vì nàng thoạt nhìn, nơi nào có luyện dược sư kiên nhẫn. Thoạt nhìn hấp tấp bộc trộm, tính tình lại như vậy tự. Không nghĩ tới nàng không chỉ là luyện dược sư, hơn nữa vẫn là ngũ phẩm luyện dược sư. Này hô cha, ngũ phẩm luyện dược sư ở trung vực tới nói, tuy rằng không phải thực ghê gớm tồn tại, chính là giống nhau tới rồi ngũ phẩm trở lên cấp bậc, liền sẽ được đến các đại gia tộc ưu đãi, huống chi Tịch Mộ Nguyệt vẫn là vật ngũ phẩm luyện dược sư, như vậy tuổi tác, phóng nhãn trên đường, cũng không có mấy cái a. Ta có đôi khi liền cảm thấy chính mình xem hiểu nàng, chính là có đôi khi lại phát hiện, một chút đều xem không hiểu phong ngữ lẩm bẩm ra tiếng, đôi mắt càng là hơi hơi nheo lại. Ta trước nay đều xem không hiểu nàng. Phong Tuyết đúng sự thật nói. Nha đầu này, là ta nhặt đại tiện nghi ai? Thích Nguyên Tư phi thường cảm thán nói một câu. Cũng không biết nàng khi nào trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, đều che giấu như vậy hảo Hồng Nguyên Trung đều nhịn không được nói một câu. Ai ai ai ai tiểu ngân nhảy ra, tay ngắn nhỏ chống nạnh, tuy rằng nhìn không tới nó vòng eo ở đâu. Tiểu ngân đối này phi thường có thể hội, bởi vì bọn họ ra tiểu thất, trước nay đều là cái thích giả heo ăn thịt hổ người. Ngươi hiện tại biết nàng là ngũ phẩm luyện dược sư, không chuẩn qua không bao lâu, nàng liền trở thành lục phẩm. Dù sao, nàng cho người ta cảm giác trước nay đều là thay đổi liên tục. Chờ đến mọi người đều lánh đến ngũ phẩm đan dược khi. Phong Khải mới như ở trong ngộng mới tỉnh, ánh mắt kia tràn ngập ghen ghét, tràn ngập phẫn nộ. Này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là vả mặt, hắn phía trước mới nói vậy, các nàng mặt sau liền lấy ra như vậy nhiều ngũ phẩm đan dược tới. Đáng giận, quá đáng giận. Không phải nói người người đều có phân sao. Phong Khải lại bắt đầu tìm phiền thoái, ta đây đâu. Nhìn rông tuyết cái bàn, Phong Khải khỏe miệng cắn câu khởi một mặt lênh trào độ cung. Hắn chính là cố ý. Xuân Nhi ném quá một cái chai qua đi, yên tâm, như thế nào sẽ thiếu ngươi gió lớn thiếu già phân đâu. Xuân Nhi nói quái thanh quái khí, không ít người đều trộm cười khẽ ra tiếng, kia Phong Khải tiếp được cái chai sau, sắc mặt cũng đỏ lên, một cái nha đầu thế nhưng cũng dám cùng hắn sạc thanh. Đáng chết. Thượng rượu thượng đồ ăn lạc liền ở Phong Khải sắc mặt nhăn nhó khi, phòng bếp bên kia bắt đầu kêu to. Sau đó đều ở bận rộn thượng rượu thượng đồ ăn, nơi nào còn quản được Phong Khải a? Mọi người đều đem hắn cấp làm lơ. Xuân Nhi cùng Đông Nhi trở về tân phòng sau, liền đem tình huống cấp Tịch Mộ Nguyệt nói một lần, Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ chính mình cảm, kia ngốc bức tốt nhất là đừng chết ở ta thiên quân thành, đừng đem ta thiên quân thành không khí đều cấp ô nhiễm. Cũng không phải là sao, ta đều chưa từng có gặp qua người như vậy, ta đảo cảm thấy phong ngữ công tử so với hắn muôn khá hơn nhiều. Phong ngữ. Thỉnh kêu hắn phong ngữ nhân yêu. Ha ha ha, tiểu thư, ngươi không thể như vậy. Đến, chúng ta tới chơi đấu địa chủ. Dù sao như vậy nhàm chán. Tịch Mộ Nguyệt tân phòng nội chơi đấu địa chủ chơi vui vẻ vô cùng. Bên ngoài tiệc rượu náo nhiệt cực hạn, đại thật xa liền có thể nghe được tiểu mập mạp A, còn có Minh Chi Khanh bọn họ thanh âm, Nhu Chỉ cũng nên đi qua, cho nên nói, bọn họ đều ở Trảo Tân Lang Quan uống rượu. Bên ngoài, một bộ hồng bào Nhu Chỉ ở đám người giữa có thể nói là quá thấy được, hơn nữa hắn như ngọc dung nhan, tưởng không đi chú ý đều khó. Lúc này, hắn khỏe miệng thượng vẫn duy trì khéo léo đại khí tươi cười, làm người nhìn cũng phi thường thoải mái. Tịch Lão gia tử khỏe miệng đều mau khép không được, Tịch Liên Tây cùng Tịch Giang Diễm cũng đều không cản tiểu mập mạp bọn họ, làm cho bọn họ đi nháo Nhu Chỉ. Viện chủ A. Không đúng, nay cái liền không kêu viện chủ, liền kêu Nhu ca, Nhu ca, chính ngươi xem đi, ngươi hiện tại nên uống nhiều ít ly rượu. Nay nhưng hàm hồ không được A, uống nhiều liền đại biểu ngươi đối chúng ta sư tỷ tâm càng thật. Ngươi cũng không thể làm sư tỷ thất vọng A. Tiểu mập mạp gần nhất liền tới này nhất chiêu, náo mọi người đều cười ha ha ra tiếng. Ngay thường, liền tính bọn họ cũng đều tiếp xúc Nhu Chỉ, chính là A, vẫn là cảm giác Nhu Chỉ cùng bọn họ không phải một cái thế giới người. Phảng phất, hắn là kia một cái cao cao tại thượng người, mà bọn họ chỉ có thể làm hắn tín đồ, vô pháp cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Hôm nay như vậy tốt nhật tử, như thế nào có thể dễ dàng buông tha cơ hội này? Nguyệt Nhi có ngươi như vậy sư đệ, cũng coi như là nàng phúc khí, như vậy đi, ta làm nhiều ít ngươi liền làm nhiều ít. Cũng tỏ vẻ ngươi cái này sư đệ đối sư tỷ tôn trọng. 476 chương 476 đại hôn, 28. Tưởng trình Nhu Chỉ, như vậy cũng muốn làm hảo liệu mình bồi quân tử tính toán. Nhu ca a, ta liền kêu thói quen sư tỷ tiểu mập mạp nói còn chưa nói xong, Nhu Chỉ liền đánh gãy. Hôm nay là ta cùng với Nguyệt Nhi ngày đại hôn, không nói mắt khác, ngươi cũng nên làm này vò rượu không phải sao. Thanh âm kia a, quả thực là mang theo một tia mê hoặc, làm người căn bản là vô pháp cự tuyệt ta. Cái này là hẳn là. Ách, không đúng a, nay cái ta không phải vai chính a. Tiểu mập mạp mới phản ứng lại đây chính mình là bị Nhu Chỉ cấp bộ đi vào. Những người khác sôi nổi ồn ào, Nhu Chỉ không muốn chạy trốn, tiểu mập mạp trốn không thoát. Trừ bỏ cá biệt người ở ngoài, mặt khác võ giả đều là phi thường vui vẻ, hơn nữa đều uống lên không ít. Nhu Chỉ hẳn là uống nhiều nhất một người, bởi vì vô dụng huyền khí xua tan rượu lực quan hệ, gương mặt nhiều hai mạt hồng nhuận, phụ trợ da thịt càng thêm như ngọc trắng nõn, mà kiều diễm. Như là ý định muốn chuốc rượu tiểu mập mạp cùng Linh Lang bọn họ còn lại là bị rót ghé vào trên bàn cũng vô pháp lên. Nhu Chỉ sắc mặt thượng nhộn nhạo ra thật sâu ý cười, đứng lên bộ dáng đẹp cực kỳ, hai cái tròng mắt liền cùng quả nho giống nhau đen nhánh, lại giống như vũ trụ chứa đầy thần bí. Lúc này hắn nhìn thoáng qua ghé vào trên bàn tiểu mập mạp, cười nhìn quanh rực rỡ, không một hồi chính mình cũng là hướng tới tân phòng phương hướng đi đến. Chẳng qua rời đi trước, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, kia màu đỏ thượng gì sắt có tơ vàng đằng đồ tay háo đông nhiên vùng, có cái gì rơi xuống địa phương phát ra tới thanh âm hơn nữa còn có chút trầm trọng. Tịch Liên Tây vừa lúc xem ra, ở nhìn đến trên mặt đất đồ vật khi, nao nao, liền nghe được Nhu Chỉ kia mang chút chút men say thanh âm chậm rãi nói, đây là đáp lễ. Nói xong, Nhu Chỉ liền đi rồi. Tấm lưng kia, liền tính là bóng dáng đều làm người nhìn như si như say. Đương nhiên Tịch Liên Tây mới phản ứng lại đây Nhu Chỉ lời nói là có ý tứ gì. Tịch Mộ Nguyệt chuẩn bị đáp lễ là một người một viên ngũ phẩm đan dược, mà Nhu Chỉ cấp chuẩn bị đáp lễ thế nhưng là. Ngoa tào, ta đây là uống say hoa mắt sao? Vì cái gì ta nhìn đến đầy đất cao dài thân khí? Chúng ta là ở tập thể nằm mơ sao? Thí, ta như thế nào sẽ cùng ngươi làm giống nhau ngộng? A. Một cái tiếng kêu sợ hãi đem mặt khác võ giả đều cấp đánh thức lại đây, đều nhìn về phía bên này. Thật nhiều thần khí. Hơn nữa. A a a a thế nhưng đều là cao dài thần khí. Thiên A, ta thế nhưng thấy được nhiều như vậy cao dài thần khí. Nhị ca, đây là có chuyện gì? Tịch Giang Diễm không thấy được vừa rồi kia một màn, cho nên dò hỏi Tịch Liên Tây. Tịch Liên Tây này sẽ mới phản ứng lại đây, xem Tịch Giang Diễm, một chữ nói. Là Nhu công tử lấy ra tới, nói là cho các vị khách khứa đáp lễ. Tịch Liên Tây lời này vừa ra, hiện trường hoàn toàn sôi trào. Những cái đó cảm giác say đột nhiên liền tỉnh. Như vậy nhiều toàn bộ đều là cao giai thần khí, 18 vũ khí mọi thứ đều toàn, thế nhưng toàn bộ đều là cho hiện trường khách khứa đáp lễ. Phúc Phong Khải lại là nghe được lời này sau một búng máu phun ra tới. Và mặt, này mặt đánh thật sự là, quá vang dội. Làm hắn sao mà chịu nổi. Phong Khải này khẩu huyết phun trên vả táo nơi nơi đều là, kia trên trán gân xanh đều đã đột hiện mà ra, khuôn mặt ngạnh sinh sinh vặn vẹo đến hoàn toàn thay đổi, thoạt nhìn quá kinh tủng, mà hắn bản nhân hồn nhiên bất giác, mà là gắt gao nhìn chằm chằm kia trên mặt đất cao giai thần khí. Là cao giai thần khí, thật là cao giai thần khí, không phải cấp thấp thần khí, thế nhưng là cao giai thần khí. Quả thực quá tuyệt vời. Chúng ta thế nhưng có thể thu được ngũ phẩm đan dược, hơn nữa còn có cao giai thần khí, thiên a, quả thực như là đang nằm mơ. Đúng vậy, ta cũng có như vậy cảm giác. Nhu công tử đến tột cùng là người phương nào a? Là học viện đế tinh viện chủ a? Kia trách không được. Tuy rằng là như thế này nói, chính là Hường Đỏ, Hồng Nguyên Trung, Trương Thiên Dực bọn họ đồng dạng đều trợn tròn mắt, Nhu chỉ là học viện đế tinh viện chủ, chính là cao giai thần khí. Bọn họ học viện đế tinh tổng cộng cũng liền kia mấy cái. Viện chủ lại sao có thể từ trong học viện lấy tới như vậy nhiều cao giai thần khí làm đáp lễ. Mặc dù là phong gia cũng không có cách nào dùng một lần lấy ra mấy trăm đem cao giai thần khí tới, Trương Thiên Dực đều hoài nghi, có phải hay không thật sự cao giai thần khí a? Sắc thật là cao giai thần khí, hàng thật giá thật. Này như thế nào không cho người điên cuồng? Đối với Đông Lâm thế lực tới nói, có được một phen thần khí, liền tính là cấp thấp thần khí, liền tính lợi hại. Còn đừng nói là cao giai thần khí. Trương Thiên Dực suy nghĩ, thật là càng ngày càng vô pháp nhìn thấu hắn. Không, phải nói, bọn họ trước nay đều không có nhìn thấu quá chính mình học phủ viện chủ. Thật là, quá điên cuồng, quá điên cuồng. Nhu chỉ đột nhiên đẩy ra tân phòng đại môn, Xuân Nhi cùng Đông Nhi vừa thấy Nhu chỉ tới, tức khắc liền có điểm ngượng ngùng, tựa hồ là nghĩ tới gì. Hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói, cô ra tới, kia nô tỳ liền thấy đi ra ngoài. Nói xong cũng không đợi Tịch Mộ Nguyệt nói gì, liền đem trên tay bài một ném liền đi ra ngoài. Ai ai ai, ta chiêu thức ấy hảo bài. Tịch Mộ Nguyệt đối thượng một đôi tựa như nho đen đôi mắt, đen nhánh, bất quá lại xem một cái, lại sẽ cảm thấy cặp kia đôi mắt như là chứa đầy kim cương vụn, lòng lánh vô cùng. Ở ban đêm thời điểm, có thể thắp sáng toàn bộ đêm tối. Cặp kia đôi mắt đựng đầy ý cười, mang theo một tia lưu luyến một tia sủng lịch, phảng phất như là nên diện đánh tới xuân phong, muốn ấm áp nàng tâm. Tịch Mộ Nguyệt lại là đột nhiên sửng sốt, sau đó trinh lăng một hồi lâu, lúc này mới đột nhiên ra tiếng, ngươi chỗ nào tới như vậy rất cao dài thần khí. Nàng vừa rồi trinh lăng, là bởi vì thần thức tìm được bên ngoài tình huống. Nhu chỉ không nói gì, mà là mang theo hơi say men say hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi tới. Tịch Mộ Nguyệt vứt bỏ trên tay chiêu bài đứng dậy, nhìn không chớp mắt xem nên diện mà đến Nhu Chỉ. Hôm nay Nhu Chỉ cũng tựa hồ phá lệ đẹp, tuy rằng hắn vốn dĩ liền rất đẹp, chính là hôm nay nhìn qua càng đẹp mắt, đặc biệt là bởi vì uống rượu sau, trên má hai mạt hồng nhuận, tựa như thượng phấn mặt kiểu diễm, không có bất luận cái gì không khỏe. Nhu Chỉ đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, hắn cúi đầu, đôi tay đột nhiên ôm lấy nàng, cái chán dán cái chán, hôm nay ngươi, thật xinh đẹp. Tịch Mộ Nguyệt tâm bang bang nhảy cái không ngừng, có bao nhiêu xinh đẹp. Trong lòng ta xinh đẹp nhất nương tử. Nương tử. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, nàng cùng hắn liền chính thức kết làm vợ chồng. Hạnh phúc bò lên trên Tịch Mộ Nguyệt dung nhan, nàng cười tươi đẹp mà ngọt ngào, ngươi cũng giống nhau, hôm nay ngươi, thoạt nhìn càng yêu nghiệt đâu. Hắn cái chán chống cái chán của nàng, hai người trong cổ họng đều là đồng thời phát hiện cười nhẹ thanh tới. Tiếng cười liền cùng hô hấp giống nhau dây dưa ở bên nhau, lại là như vậy hạnh phúc. Thật là quá không dễ dàng. Từ gặp được nàng bắt đầu, hắn là thế nào đi bước một tiếp cận nàng, lại là thế nào mở ra nàng nội tâm, làm nàng tiếp thu hắn. Ngày này, đợi đã lâu. Nhu chỉ nhớ tới hai người tương ngộ bắt đầu, lại nghĩ tới này dọc theo đường đi phát sinh sự tình, dần dần xuất thần. Mà Tịch Mộ Nguyệt thấy vậy, nhón mũi chân, ở hắn trên môi khẽ cắn một ngụm. Gọi hồi suy nghĩ của hắn. 477 chương 477 đại hôn, 29. Bốn mắt nhìn nhau, Tịch Mộ Nguyệt nói, ngươi bây giờ còn có tâm tình thất thần a? Nhu chỉ cười nhạt ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt bĩu môi, lại đi thần, ta liền. Nàng lời nói còn không có tới kịp nói xong, Nhu chỉ đột nhiên túi người, một ngụm liền ngậm lấy nàng môi, hắn hôn liền tựa như mưa rền gió dữ tới, tập, hôn đến Tịch Mộ Nguyệt môi đều bắt đầu tê dại. Chính là nàng không có đẩy ra hắn, cũng không có cự tuyệt, mà là nỗ lực đáp lại hắn, nàng biết, hắn sở hữu cảm xúc, đều tại đây hôn bên trong. Tịch Mộ Nguyệt gắt gao ôm Nhu chỉ vòng eo, hai người vong tình ôm hôn. Trước bắt đầu, Nhu chỉ là bá đạo, hôn đến làm Tịch Mộ Nguyệt có chút vô pháp để thở, theo sau, mới bắt đầu trở nên ôn nhu đến tựa như ngày thường triển lộ ra tới sủng nịch nhu tình. Hắn một chút hút, mút nàng ngôi, cùng nàng đầu lưỡi chơi đùa cùng múa, lại không mất trang trọng. Chờ đợi ngày này, thật là đợi đã lâu. Nhu chỉ tay thăm tiến Tịch Mộ Nguyệt áo trên, không có bất luận cái gì vải dệt, lòng bàn tay hoàn mỹ bao vây. Tịch Mộ Nguyệt thở hừng hộp, hai chân bắt đầu nhũ ra, ánh mắt dần dần mê ly. Nàng đôi tay ôm Nhu chỉ cổ lúc này mới không cho chính mình mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cặp kia môi, càng thêm kiểu diễm, thật giống như là thịnh phóng đến mức tận cùng hoa hồng. Nhu chỉ khẽ cắn Tịch Mộ Nguyệt vành hai, đêm nay, ta có thể có được ngươi. Tịch Mộ Nguyệt gương mặt nổi lên càng sâu mây đỏ, thấp liễm mặt mày, so với ngày thường, nàng nhiều vài phần vũ mị cùng phong tình. Lúc này, bên ngoài thiên cũng bắt đầu dần dần đen. Tiểu Mập Mạp cùng Minh Chi Khanh bọn họ đều bị chuốc say, cho nên cũng đừng tưởng nháo động phòng. Lại nói, Nhu chỉ chờ lâu như vậy, lại như thế nào sẽ lại lần nữa làm người phá hư hắn chuyện tốt. Nhu chỉ nhẹ nhàng đem Tịch Mộ Nguyệt đặt ở trên giường, hắn xem nàng, kia trương trắng non như tuyết trên da thịt, nhiều đóa mây đỏ quanh quẩn, nói không nên lời tốt đẹp cùng ngon miệng, trong lúc nhất thời, lại là làm Nhu chỉ tâm cũng đi theo nhanh hơn nhảy lên tốc độ. Nhu chỉ vươn tay tới, chạm vào Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt, độ ấm thế nhưng rất cao. Hắn cười nhẹ ra tiếng, khẩn trương sao? Tịch Mộ Nguyệt trừng Nhu chỉ liếc mắt một cái, này trừng mắt bộ dáng, càng như là câu dẫn Nhu chỉ ánh mắt. Hắn nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, phóng tới chính mình trái tim vị trí, ta thực khẩn trương, cảm nhận được sao? Nguyệt Nhi! Hắn ánh mắt sáng quắc, đáy mắt phảng phất có hỏa ở thiêu đốt. Hơn nữa, như vậy hắn, thế nhưng đẹp đến làm Tịch Mộ Nguyệt đều không rời mắt được. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngác gật đầu. Nhu chỉ chính là vào lúc này cúi người, hắn môi muốn rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên trán, sau đó từ cái trán một chút chuyển rời đến đôi mắt, sau đó là chóp mũi, môi, khuôn mặt, lỗ tai, cổ. Liên ở hai người vong tình khi, đột ngột thanh âm ở ngoài cửa vang lên, phi thường cảm tạ thất tiểu thư cùng Nhu công tử lễ vật. Đúng vậy, phi thường cảm tạ thất tiểu thư cùng Nhu công tử lễ vật, chúng ta đều phi thường thích. Không thích chính là ngốc tử. Thất tiểu thư cùng Nhu công tử thật là trời sinh một đôi. Cũng không phải là sao. Không có người so hai người càng đăng đối càng xứng. Nhu chỉ khỏe miệng run rẩy hai hạ. Đối. Là không có người tới cửa tới quấy rầy bọn họ. Nhưng là, như vậy lạnh lót giọng, không muốn nghe đến đều khó. Hơn nữa, còn không ngừng một hai người, được đến đáp lễ liên can võ giả, toàn bộ đều ở bên ngoài cao giọng hô. Loại này cảm tạ tâm tình, rất rõ ràng, chính là, có thể hay không không cần ở ngay lúc này tới phát biểu cảm tạ lời nói. Nhìn Nhu chỉ phi thường vô ngữ, rồi lại không thể nề hà bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt ôm Nhu chỉ đầu, ấn ở chính mình cổ, phát ra cười khẽ thanh tới. Ai làm ngươi như vậy danh tắc à, cao giai thần khí à, ta cũng không biết ngươi từ chỗ nào làm ra như vậy rất cao giai thần khí. Cao giai thần khí lại không đáng giá tiền. Nhu chỉ thanh âm rất buồn. Tịch Mộ Nguyệt dở khóc dở cười, kia đối với ngươi mà nói cái gì mới đáng giá. Cao giai thần khí ai? Học viện đế tinh có mấy cái cao giai thần khí? Ngươi tưởng chợ thượng cải trắng A, mỗi người đều có thể mua được A. Nhu chỉ không hé răng. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ hắn tóc dài, ngươi A, có đôi khi thật không hiểu được ngươi. Tịch Mộ Nguyệt mới nói xong những lời này, Nhu chỉ đột nhiên từ nàng cổ chỗ ngẩng đầu, thật sâu nhìn nàng. Thuận tiện bắt lấy nàng một cái cổ tay, nói, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không thương tổn ngươi, sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn chuyện của ngươi. Đối với Nhu chỉ thình lình xảy ra một câu, Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ là lý giải nhưng lại không hiểu. Ngươi đột nhiên nói như vậy tự nhiên có ngươi lý do. Ta biết, ngươi sẽ không thương tổn ta vẫn luôn đều biết. Ân, về sau ngươi muốn vẫn luôn đều nhớ rõ những lời này, nha đầu. Bên ngoài còn ở cao giọng cảm tạ. Lúc này Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt cũng là khó được lòng yên tĩnh không ít. Hai người không có tiếp tục nói chuyện, lúc này không tiếng động thắng có thanh, không khí cũng phi thường ấm áp. Đêm động phòng hoa trúc, quý giá thời gian, làm sao có thể lãng phí. Đại gia nên tiếp tục uống lên. Ta Nhu chỉ ca ca a, đêm nay, liền phải ly ta mà đi lạc. Phong ngữ, ngươi cũng uống nhiều. Phong Giang thành sau năm núi vây quanh. Theo bóng đêm dần dần nồng đậm. Toàn bộ năm núi vây quanh thoạt nhìn đặc biệt thâm. không có một chút chim bay cá nhảy phát ra ra tới thanh âm, an tĩnh đến làm người cảm thấy đáng sợ. Ở năm núi vây quanh phía trên khung đỉnh chỗ, có một mạt kim sắc tinh điểm hiện ra. Theo kim sắc tinh điểm hiện ra, năm núi vây quanh thật giống như biến thành một bộ vạn mèo họa, mà như vậy một màn, lại là có chút nghĩ mà sợ mà kinh tủng. Có lẽ là nửa nén hương thời gian trôi qua, kia mạt kim sắc tinh điểm chợt rơi xuống, thẳng đến biến mất ở năm núi vây quanh. Tùy theo, toàn bộ năm núi vây quanh liền bắt đầu chấn động lên, loại này chấn động, liền giống như động đất giống nhau, nhưng quỷ dị chính là, năm núi vây quanh ngọn núi lại không chút sức mẻ. Một đạo quang môn chợt xuất hiện, màu trắng trường bào người lục tục từ bên trong đi ra, thần tích là ở chỗ này biến mất. Nơi này là chỗ nào phương? Thương Linh Đại Lục mặt đông. Thảo luận gian, lại là vài đạo quang môn trống rông xuất hiện, từ vừa rồi còn không có một bóng người, đến bây giờ, năm núi vây quanh dưới chân núi đất trống thượng đã tới mấy chục cá nhân. Xem ra, đều truy kích đến thần tích biến mất địa phương. Thần tích A, nếu là rơi vào đến bất cứ một cái thế lực cùng gia tộc trong tay, mang đến uy hiếp đều quá lớn. Trận này chấn động, tạm thời sợ là sẽ không đình chỉ, tựa hồ, còn có càng ngày càng nghiêm trọng sầu thế. Ân, ra ra, chúng ta không đi tìm huyết thiểm thử sao. Mặt mày là thon dài đơn phượng nhãn, ngũ quan thượng còn mang theo một tia ngây ngô non nớt, mặt khác giữa mày có một loại muốn phá sắc mà ra vũ, mị cảm, theo ánh mắt lưu chuyển, có đôi khi đặc biệt rõ ràng. Đây là ngày đó ở Duyên Thành đấu giá hội trong đó một gian ghế lô thiếu nữ ngàn tàng, cùng bên người ra ra ngàn hoành một. Ngàn hoành một tuần tra bốn phía liếc mắt một cái, nghe ngươi đại gia ra nói, huyết thiểm thử chúng ta trước phóng một bên, trước cùng tới tìm thần tích manh mối, nếu cùng thần tích có duyên nói, cũng vẫn có thể xem là một hồi tạo hóa. Ngàn tàng kia thon dài đơn phượng nhãn co băn khoăn, đặc biệt là nhìn đến phụ cận võ giả khi, đáy mắt băn khoăn càng sâu, giữa mày cũng có điều lo lắng. 478 chương 478 thần tích. Nơi này tuy rằng là đông lâm, nhưng hiện tại sở tụ tập võ giả, toàn bộ đều là thần tích. Đến tột cùng ai có thể cùng thần tích có duyên? Ngàn tang trường hư một hơi. Ngàn hoành một minh bạch ngàn tang trong lòng suy nghĩ, hắn vô vô nàng bả vai, hài tử, đừng quá khẩn trương, thật sự không được, chúng ta cũng có thể từ bỏ. Ta minh bạch ra ra. Ra ra, ngươi xem. Chấn động càng thêm thường xuyên năm núi vây quanh bốn phía đột nhiên xuất hiện màu sắc rực rỡ kính mặt, những cái đó màu sắc rực rỡ kính mặt bắt đầu liên tục quay chung quanh lên, ở cuối cùng thế nhưng đem toàn bộ năm núi vây quanh đều cấp vây quanh lên. Xem ra, thần tích thật sự tại đây sân giữa. Thần tích A. Trận này cơ duyên chúng ta hiên viên gia đoạt định rồi. Hiên viên gia nói đoạt liền đoạt. Không khỏi cũng quá không đem chúng ta côn bằng nhất tộc để vào mắt. Côn bằng nhất tộc thế nhưng cũng tới. Xem ra, thần tích tranh đoạt thật là quá kịch liệt. Lôi lân thu tân nhiệm lôi hoàng cũng tới. Ôn gia nhân hoàng sủng ái nhất tiểu nhi cũng tới. Phong Giang thành khoảng cách thiên quân thành không tính là phi thường xa xôi, có nhất định khoảng cách, bất quá lúc này đây năm núi vây quanh chấn động quá mức mãnh liệt, đã dần dần bắt đầu lan đến gần thiên quân thành. Nhu chỉ, mặt đất có phải hay không ở chấn động? Trong phòng đen nhánh một mảnh. Thở hồng hộc giữa tịch mộ nguyệt, còn không quên dò hỏi. Nguyệt Nhi, nghiêm túc chút. Mang theo trừng phạt tính nhẹ nhàng một cán, khiến cho tịch mộ nguyệt thân thể một trận dùng mình, nửa người trên theo bản năng cung lên đón ý nói hùa nhu chỉ. Không phải a, chấn động cảm lại tăng mạnh. Là cảm giác lại biến mãnh liệt sao? Ái muội thanh âm a. Tịch mộ nguyệt. Như thế nào nàng nói liền cùng nhu chỉ nói không giống nhau đâu. Lời nói tới rồi nhu chỉ trong miệng. Liền biến vị A. Tịch mộ nguyệt càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, trái tim đột nhiên một chút gia tốc, cũng là lúc này, toàn bộ thiên quân thành chấn động cảm đột nhiên tăng mạnh, kinh động không ít bá tánh cùng võ giả. Đương nhiên, tịch gia còn ngủ một phiếu người, chỉ là, có không ít võ giả vẫn là tương đối mẫn cảm, cho nên thiên quân thành chấn động, đều có điều phát hiện, tỉ như Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung, đều là đồng thời mở to mắt, sau đó xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Muốn hỏi ngây thơ nam lần đầu tiên là thế nào? Ngươi đi xem nu chỉ, như vậy nam nhân, từ bề ngoài thượng, không nói duyệt nữ vô số, ít nhất cũng sẽ có mấy người phụ nhân quá, chỉ là bề ngoài thoạt nhìn yêu nghiệt đến hại nước hại dân hắn, thế nhưng là chính cống ngây thơ nam một quả, ở lối vào cọ sát hồi lâu, cũng không đi vào. Mà tịch mộ nguyệt thất thần, cho nên cũng không chú ý tới. Hắc ám giữa, Mộ Yêu Nguyệt nhíu lại mày. Nam nữ việc, không phải rất đơn giản sao? Vì sao cùng trong tưởng tượng không giống nhau? Động ở nơi nào? Liên ở Nhu Chỉ sắp phát hiện khi, Tịch Mộ Nguyệt lại đột nhiên đứng dậy bỗng nhiên đẩy ra Nhu Chỉ. Bi thôi Nhu Chỉ, cả người đều ngốc lăng ở, chờ đến phục hồi tinh thần lại khi, Tịch Mộ Nguyệt mặc tốt áo ngoài, đẩy ra cửa phòng, bỗng nhiên hướng tới Phong Giang Thành nơi phương hướng nhìn lại. Tiểu thất, ngươi có phải hay không cũng cảm giác được? Tịch Liên Tây bộ áo choàng cũng tới rồi bên này dò hỏi Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, mày hơi ngưng, năm núi vây quanh bên kia hẳn là phát sinh sự tình gì, thực trọng hơi thở, nói không nên lời cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy không ổn, hơn nữa, trời sinh cảnh giới tâm cũng đột nhiên sinh ra. Mặt đất chấn động phi thường có quy luật, một đợt tiếp theo một đợt, sau đó đột nhiên bỗng nhiên tới một chút, dọa người căn bản là ngủ không yên. Nhu Chỉ, chúng ta đi năm núi vây quanh bên kia. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới trong phòng hô một tiếng, bởi vì trong phòng hắc, cho nên nàng căn bản là nhìn không tới hiện tại Nhu Chỉ là cái dạng gì biểu tình. Hiện tại Nhu Chỉ, kia viên ấu tiểu tâm linh thật sâu bị xúc phạm tới. Phải có nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Nhưng là Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không chú ý tới a, nàng nói xong, thật là bình thường giống nhau, tiếp đón đại hắc cùng Điêu Điêu tiến đến. Sau đó một cái lắc mình đã không thấy tăm hơi. Hoàn toàn liền không nghĩ tới, chính mình đã gả chồng, đêm nay vẫn là chính mình đêm động phòng hoa trúc, chính mình còn vắng vẻ phu quân. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt mau ra Thiên Quân Thành thời điểm, Phong Ngữ còn có Phong Tuyết bọn họ vừa lúc cũng ra khỏi thành, Tịch Mộ Nguyệt liền thuận tiện mang lên bọn họ, cùng đi trước năm núi vây quanh. Ở Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đi năm núi vây quanh sau, Thiên Quân Thành cũng có không ít võ giả đều tỉnh lại, vì tìm tòi đến tận cùng. Cũng đi theo đi năm núi vây quanh bên kia. Tịch Mộ Nguyệt, đêm nay là ngươi đêm động phòng hoa trúc, ngươi liền như thế nào ra tới thật sự hảo sao? Phong Tuyết vẫn là nhịn không được dò hỏi một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, a, ta cấp quên Nhu Chỉ. Phong Tuyết. Phong Ngữ ai hoán đôi mắt nhỏ. Bất quá ngẫm lại, hắn thực mau liền sẽ theo kịp đi. Tịch Mộ Nguyệt lúc này, căn bản đều sẽ không nghĩ đến, chính mình phu quân lúc này còn ở ưu hoán đại ở tân phòng. Mộ Nguyệt, công tử thương ở phía trước, cưới chính hắn phi hành huyền thú, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thời điểm cố ý thả chậm tốc độ, ánh mắt kia cũng là không khỏi biến lượng. Tựa hồ là không nghĩ tới, ở ngay lúc này, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng cũng sẽ ra tới. Cho nên trong lòng phi thường vui vẻ. Cứ việc hắn biết, nàng đã gả làm người phụ, chính là kia trái tim vẫn là nhịn không được vì nàng mà nhảy lên. Liền ngươi một người sao? Không, những người khác ở phía trước. Còn chưa tới năm núi vây quanh, cách thật xa khoảng cách, Tịch Mộ Nguyệt cùng công tử thương cùng với Phong Ngữ bọn họ đều nhìn đến năm núi vây quanh kia bốn phía quanh quẩn màu sắc rực rỡ kính mặt. Thoạt nhìn quá không thể tưởng tượng, toàn bộ sơn đã bị kia màu sắc rực rỡ kính mặt sở vây quanh, bày biện ra một loại thực kỳ lạ cảnh tượng tới, càng quan trọng là bên kia có không ít người, hơn nữa, không phải đông lâm võ giả. Rất cường đại hơi thở. Tịch Mộ Nguyệt trong giọng nói phi thường ngưng trọng. Lôi Lâu, là Lôi Nhất Minh bọn họ. Ở Điêu Lão Đại phía sau, là Lôi Lâu bọn họ. Đương Tịch Mộ Nguyệt quay đầu nhìn lại thời điểm, Lôi Lâu vừa lúc nói ra lời này tới, đáng chết, chúng nó như thế nào sẽ đến nơi này. Tuy rằng có khoảng cách nhất định, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là nhìn đến ở năm núi vây quanh chân núi, có mặt khác lôi lân thú tồn tại. Chẳng lẽ không phải một đám? Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ nhiều vấn đề này. Lúc này Tịch Liên Tây còn có Tịch Gia Thành hai cái ca ca theo Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung bọn họ cũng cùng nhau tới rồi bên này. Ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt bọn họ dừng lại tốc độ sau, cũng đều sôi nổi đi theo dừng lại. Không chung, như là bị bịt kín một tầng thật lớn miếng vải đen, phía trên chỉ có ít ỏi sao trời, xem ra, ngày mai sẽ là cái trời đầy mây. Phạm vi trăm dặm, không, hẳn là phạm vi ngàn dặm không khí đều phi thường nghiêm túc căng chặt. Trong không khí dòng khí thật giống như bị người cấp cắt đứt, tu vi nhược một ít võ giả, thậm chí là cảm giác sắp không thở nổi. Đương nhiên, này đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói, hoàn toàn là không có bất luận vấn đề gì, nàng chỉ là ninh mày, ở quan sát năm núi vây quanh hạ là cái gì cục diện, vì cái gì sẽ có như vậy rất cường đại võ giả đi trước nơi đây. Hơn nữa, năm núi vây quanh lại phát sinh như vậy dị thường. Có thể nói, trừ bỏ Nhu Chỉ, nên tới người đều tới, bất quá đều không có tùy tiện tiến lên, mà là cùng bên kia cục diện bảo trì khoảng cách nhất định. 479 chương 479 nhân hoàng nghe đồn. Mọi người đều không phải ngốc tử, không khí áp lực, còn có cái loại này sắp không thở nổi cảm giác, đủ để đại biểu những người đó không đơn giản. Bạch gia người. Phong Tuyết đột nhiên kinh ngạc ra tiếng. Ở một đám lao giả áo xám bên người, là Bạch gia trưởng bối, thả, này đó trưởng bối đều là tại gia tộc giữa tương đối cao tồn tại. Phong Tuyết ngoài ý muốn gặp qua một lần, bởi vì là Bạch gia, cho nên ấn tượng cũng tương đối khắc sâu. Lần trước giống như truyền đến tin tức, nói Bạch gia không cẩn thận đắc tội Phượng Hổ nhất tộc A, xem ra hiện tại đám lao già kia không cần sốt ruột nghĩ hòa hoãn quan hệ. Phong Ngữ khỏe môi một câu. Đó là Bạch Khê cùng Bạch Thư Thành đi. Xem cẩn thận điểm, Phong Tuyết cũng nhìn đến ở Bạch gia trưởng bối phía sau hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Ân Phong Ngữ híp lại đôi mắt lắc đầu, tựa hồ là như suy tư gì. Không biết vì sao, trong lòng lại là càng ngày càng khẩn trương. Tịch gia Thành thình lình ra tiếng, dần dần thu nạp mày đại biểu hắn hiện tại lo lắng. Tịch gia cách nói sẵn có ra những lời này sau, bên cạnh Tịch Liên Tây không có hé răng, những người khác cũng là sôi nổi xem nơi xa liếc mắt một cái, cũng chưa nói cái gì. Bởi vì bọn họ trong lòng có đồng dạng cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt đồng tử thâm thúy, ánh mắt ở bốn phía tuần tra một vòng, vẫn chưa nhìn đến Nhu Chỉ thân ảnh. Vốn là bóng đêm, nhưng bởi vì năm núi vây quanh kia màu sắc rực rỡ kính mặt chiếu rọi, vùng này liền tựa như ban ngày. Tịch Mộ Nguyệt vừa lúc quay đầu, liền thấy đầu đã tiêu sưng Phong Khải lúc này mới tới rồi, nhưng là hắn không có dừng lại, cặp kia buồn mang theo cao ngạo ánh mắt đồng tử lúc này so bóng đèn còn muốn lượng, tặc lượng tặc lượng, hắn cười phi hành huyền thú đều không có ở Tịch Mộ Nguyệt bọn họ trước mặt dừng một giây đồng hồ, lướt qua bọn họ, thẳng đến năm núi vây quanh chân núi. Chân núi những người đó, kỳ thật đã sớm nhận thấy được Tịch Mộ Nguyệt bọn họ tồn tại, chẳng qua, đối bọn họ tới nói, chính là bởi vì tò mò mà đến xem xét võ giả, chỉ cần bất qua tới, đối với bọn họ tới nói căn bản là không có gì, cũng không có đem bọn họ để vào mắt. Phong Khải tới gần, vẫn là làm không ít ghé mắt xem ra, đương nhìn đến Phong Khải kia khoa trương biểu tình khi, không ít võ giả ánh mắt đều không phải thực thân thiện, thậm chí có thể nói là chán ghét, một loại cường giả coi rẻ kẻ yếu ánh mắt. Phong Khải thẳng đến Bạch gia nơi vị trí, còn không có tới gần, liền ở giữa không trung thượng hét lớn nói, Bạch Thư Thành. Loại này làm nổi bật cách làm, quả nhiên thực phù hợp Phong Khải làm người. Bạch gia bên kia đều là nhìn về phía Phong Khải, Bạch Thư Thành càng là kinh ngạc mà kinh ngạc, lại thấy rõ ràng là ai giống, Bạch Thư Thành đáy mắt có tức giận cùng coi khinh hiện lên. Phong Khải phi hành huyền thú ngừng ở đám kia hôi bảo nhân còn có Bạch gia trưởng bối bọn họ trên đầu. Phong Khải hướng tới Bạch Thư Thành cùng Bạch Khê vây tay, là ta a, là ta a. Bạch gia trưởng bối sắc mặt đều trầm, ngại với hôi bảo nhân cũng không ra tiếng. Một cái lười nhác thanh âm chậm rãi vang lên, hiện giờ trung vực, dám quang minh chính đại đứng ở ta chờ trên đỉnh đầu người, thật sự là quá ít. Phong Khải theo thanh âm phương hướng nhìn lại, liền thấy hôi bảo nhân giữa, là một đại khái 27-28 tả hữu nam tử nói ra nói, khuôn mặt đoan chính tuấn tú, ánh mắt đạm mạc, chỉ là liếc mắt một cái, liền cho người ta không hảo tiếp cận cảm giác. Phong Khải biết đối phương thân phận khẳng định không thấp, vội vàng giải thích nói, ta là thật là vui, ta hiện tại lập tức xuống dưới. Không cần. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt còn có Phong Ngữ Tịch Liên Tây bọn họ đều là bỗng nhiên chấn động. Một đạo màu xanh lá tựa như trăng non lưới dao sắc bén đột nhiên tới, tập, Phong Khải khỏe miệng thượng còn mang theo lấy lòng tươi cười, lúc này càng là cứng đờ ở bên miệng, cả người bị màu xanh lá lưới dao sắc bén sở đánh trúng, từ trung gian. Một phân thành hai, tính cả phi hành huyền thú cùng nhau. Chứ bỏ Tịch Mộ Nguyệt bọn họ kinh ngạc khiếp sợ ngoại, chân núi mặt khác võ giả, căn bản là thấy nhiều không trách. Ôn gia nhân hoàng nhỏ nhất nhi tử, Ôn Quá Thanh. Một cái quen thuộc thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau chậm rãi vang lên, quay đầu nhìn lại, liền thấy vừa rồi kia lời nói đúng là từ Ông Nguyên trong miệng sở ra tới. Phong Tuyết vừa nghe đến này chữ, đảo chịu hút một hơi, ngươi nói Ôn gia, Trung Nam Ôn gia. Trung Nam Ôn gia, trung vực tới hạn phía Nam siêu cấp đại gia tộc. Phong Ngữ lẩm bẩm ra tiếng, lại đột nhiên một chút cười. Phong Ngữ mặc kệ đối phương là cái gì gia tộc, dù sao hắn hiện tại vui vẻ. Phong Khải cái kia bao cỏ rốt cuộc không cần xuất hiện ở hắn tầm mắt giữa. Trở về kia bọn lao gia hỏa khẳng định giận dữ, chính là lại không thể nề hà. Trung Nam Ôn gia cũng không phải là kia giúp lao nhân có thể báo thù đối tượng. Tịch Mộ Nguyệt biết Phong Ngữ nói chính là cái gì. Nhưng nàng khó hiểu, nhân hoàng nói, là có được cái dạng gì địa vị. Nhân hoàng à, tu vi đột phá đến nhất định trình độ sau, sẽ nên đón thiên mệnh lôi kiếp, chỉ cần tồn tại vượt qua thiên mệnh lôi kiếp, liền có thể xưng là nhân hoàng. Vương Nguyên giải thích khi, Phong Ngữ cùng Phong Tuyết đều đi theo gật đầu phụ họa. Tuy rằng không có gặp qua nhân hoàng, nhưng về nhân hoàng cách nói, bọn họ lại là nghe qua vô số lần. Nhân hoàng sở đại biểu cho một cái gia tộc đỉnh cương đại, sinh ra nhân hoàng gia tộc, có thể nói có được vạn năm sừng sững ở đại lục tư cách. Ôn gia nhân hoàng không phải thế hệ trước tổ tông cũng không phải thực lực hùng hậu trưởng lão, là Ôn Quá Thanh phụ thân, đã từng Ôn gia gia chủ. Theo đạo lý tới nói, Ôn gia nhân hoàng hẳn là cũng không có nhanh như vậy sẽ trở thành nhân hoàng, đơn giản là, hắn từng được đến quá thân tích, cho nên có được nhân hoàng tư cách, hơn nữa cũng thuận lợi trở thành nhân hoàng. Thân tích. Ta vừa rồi giống như nghe được bên kia có người nói này hai chữ A. Vương Nguyên lại nói, có thể làm trung vực như vậy nhiều siêu cấp thế lực lớn đều tụ tập ở bên nhau, thần tích khả năng tính phi thường đại. Thần tích lại là cái gì? Giống Linh Lang Trương Thiên Dực bọn họ đều mau không hiểu được. Lại là nhân hoàng, lại là thần tích. Nay cũng trách không được bọn họ, Đông Lâm cái này phương vị, đã cùng mặt khác phương vị tách rời hồi lâu, không biết cũng là thực bình thường. Bất quá giống Trương Thiên Dực, vẫn là mơ hồ nghe nói qua như vậy một chút, chẳng qua không có giống Ông Nguyên như vậy cẩn thận mà toàn diện. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Ông Nguyên cho bọn hắn giải thích, lúc này mới nhớ tới từ chính mình lần đầu tiên nhận thức Ông Nguyên bắt đầu, hắn liền có không muốn kể rõ thân thế. Thân tích, là một cổ lực lượng, có thể nói là trọng sinh lực lượng, cũng là hủy diệt lực lượng, nhưng thần tích cụ thể là cái gì, ta cũng không biết nên như thế nào hình dung. Tóm lại, thần tích đối võ giả tới nói, chính là một hồi thiên đại tạo hóa. Đối với muốn tao ngộ thiên mệnh lôi kiếp võ giả tới nói, càng là cứu mạng rơm giả tồn tại. Vương Nguyên nói, lệnh đến Phong Ngữ cùng Phong Tuyết công tử thương đều nhìn với con mắt khác, đại khái không nghĩ tới, học viện đế tinh đệ tử Vương Nguyên, thế nhưng sẽ biết nhiều như vậy. Ngẫm lại, đại khái là có cái gì che giấu chuyện xưa. Ta xác thật cũng nghe nói qua, bất quá những việc này đối với chúng ta Phong gia tới nói, còn có chút xa xôi. Phong Ngữ khó được phi thường đứng đắn nói, nay không phải chúng ta đại gia có khả năng tham dự sự tình, cho nên ta kiến nghị, vẫn là trước lui lại đi. Phong Tuyết nghĩ nghĩ hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói. 480 chương 480 thiên mệnh lôi kiếp. Nàng biết, nơi này Tịch Mộ Nguyệt lời nói phân lượng nặng nhất. Nếu tới, liền được thêm kiến thức. Đến nỗi tham dự, mặc dù chúng ta tưởng tham dự, sợ là mới tới gần qua đi, kết cục liền cùng Phong Khải giống nhau, một phân thành hai. Phong Ngữ nhún nhún vai. Này Phong Tuyết có điểm lo lắng. Phong Ngữ lúc này đột nhiên hướng tới Ông Nguyên bên kia nói, ngươi còn biết cái gì? Đem ngươi biết đến đều nói cho chúng ta biết, cũng làm cho chúng ta nhiều hiểu biết càng cao trình tự thượng những người đó, là như thế nào sinh hoạt. Nói, Phong Ngữ khỏe miệng liền gợi lên một mạt độ cung tới, kia tươi cười thấy thế nào đều có điểm âm chắc chắc cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Phong Ngữ liếc mắt một cái, sau đó cũng đem tầm mắt rơi xuống Ông Nguyên trên người. Ánh mắt giữa ý tứ cũng thực rõ ràng, nàng thực nhận đồng Phong Ngữ nói. Vương Nguyên cũng không có dấu dếm, cũng không để bụng ửng đỏ bọn họ kinh ngạc ánh mắt, lập tức đem chính mình biết đến sự tình đều nói cho Tịch Mộ Nguyệt bọn họ. Cận đại tổng cộng có 9 vị nhân hoàng, Ôn gia nhân hoàng chính là cận đại thượng thứ 9 vị nhân hoàng, 9 vị nhân hoàng là cùng cái thời kỳ cường giả, nhưng mà, này 9 vị nhân hoàng, lại đều ở cùng cái thời kỳ biến mất không thấy. Biến mất không thấy. Vương Nguyên gật đầu, đúng vậy, 9 vị nhân hoàng, ở cùng cái thời kỳ toàn bộ đều biến mất không thấy, không có lưu lại bất luận cái gì đôi câu vài lời, có người nói, bọn họ kỳ thật đều là tiến vào vạn hoàng triều, chính là hư vô mở mịt vạn hoàng triều có phải hay không tồn tại, ai cũng không biết, mà 9 vị biến mất nhân hoàng cũng không có lưu lại xác thực cách nói. Vậy thuyết minh, tuy rằng cái này thời kỳ có 9 vị nhân hoàng thế chân vạc, nhưng những người này hoàng đô không ở trên đại lục, cũng không biết sống hay chết. Tuy rằng là như thế này nói, khả nhân hoàng gia tộc ở trên đại lục như cũ cường đại, uy nghiêm không thể mạo phạm. Người tiếp tục nói. Vương Nguyên trầm ngâm một lát, đột nhiên nhìn thẳng Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt, thanh âm cũng hơi hơi trầm thấp một ít. Theo ta được biết, có chút đại gia tộc nghe đồn, đại lục không hề xuất hiện đệ thập vị nhân hoàng. Cái gì? Ôn gia nhân hoàng tao ngộ thiên mệnh lôi kiếp thời kỳ, có mấy chục vị đại năng cao thủ. Cũng sắp muốn tao ngộ thiên mệnh lôi kiếp, chính là Nhân hoàng ra đời mấy năm trong vòng không có khả năng có hai vị, nói cách khác, Ôn gia nhân hoàng ở được đến thần tích sau, đoạt được thứ 9 vị nhân hoàng vị trí. Kỳ thật Ôn gia nhân hoàng khoảng cách thứ 8 nhậm nhân hoàng thời gian còn xem như tương đối gần, chỉ khoảng cách không đến 30 năm thời gian, cho nên nói, ở bị Ôn gia nhân hoàng cướp đi thứ 9 vị nhân hoàng vị trí sau, kia hơn 10 vị đại năng cũng không có từ bỏ, hơn nữa áp chế chính mình thiên mệnh lôi kiếp, chờ đến gần 20 năm thời gian. Ở phía trước nhân hoàng, mỗi một vị nhân hoàng gian khoảng cách kỳ thật có dài có ngắn, dài nhất nhân hoàng là vị thứ 3 vị thứ 4, khoảng cách thời gian dài đến 1 và 5, mới có vị thứ 4 nhân hoàng ra đời, ngắn nhất chính là thứ 8 vị đến thứ 9 vị, cũng chính là Ôn gia nhân hoàng ra đời, khoảng cách hơn 20 năm thời gian, cho nên nói. Này đối với những cái đó đại năng cao thủ tới nói, vẫn là tràn ngập hy vọng. Chỉ là, tựa hồ không dễ dàng như vậy, những cái đó áp chế thiên mệnh lôi kiếp đại năng, ở mấy năm gần đây lục tục chết ở thiên mệnh lôi kiếp. Tựa hồ nói, thiên mệnh lôi kiếp lực độ càng thêm hung mãnh. Nhưng cụ thể là thế nào, ta cũng nói không chừng, rốt cuộc, thiên mệnh lôi kiếp vốn dĩ liền khổ sở, nếu là dễ dàng như vậy nói, chẳng phải là mỗi người đều sẽ trở thành nhân hoàng. Vương Nguyên nói rất có đạo lý. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu, ta minh bạch ngươi nói ý tứ. Bất quá, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng sẽ có như vậy rong dài thời điểm. Vương Nguyên. Hắn bất quá là sợ đại gia nghe không hiểu, cho nên mới nói như vậy nhiều. Vương Nguyên nói những việc này đối Phong Ngữ cùng Phong Tuyết tới nói, đều phi thường kinh ngạc, huống chi là đối Ửng Đỏ bọn họ tới nói, có thể nói, nếu không phải có Tịch Mộ Nguyệt ở nói, bọn họ căn bản là sẽ không nhìn đến trường hợp như vậy, hơn nữa cũng sẽ không đề cập vị diện càng ngày càng quảng. Rất có khả năng, bọn họ cả đời đều sẽ đại ở Đông Lâm. Đến nỗi Phong Tuyết cùng Phong Ngữ, Phong gia thế hệ trước có lẽ biết những việc này, nhưng là giống Phong Ngữ cùng Phong Tuyết, liền không phải như vậy rõ ràng. Bởi vì, hai người cũng đều cực hạn, tuy nói Ôn gia cũng là ở Trung Nam địa vực, nhưng trung vực như vậy đại, Phong Ngữ cùng Phong Tuyết cũng không có như thế nào rời nhà quá xa quá. Một chút sự tình không biết cũng là thực bình thường. Thấy Vô Nguyên còn có điểm, Tịch Mộ Nguyệt vô vô bờ vai của hắn, cười nói, ta khai ngươi vui đùa. Tùy theo, nàng lời nói một đốn, lại hướng tới những người khác nói, đại gia tính xem này biến chính là, nhưng là, ta hy vọng, bảo bối tuy hảo, chính là mất mạng hưởng thụ cũng vô dụng, cho nên nói, ta hy vọng đại gia đến lúc đó, nên trốn thời điểm, vẫn là dùng ăn mại sức lực trốn, các ngươi cũng đều thấy được. Những người đó, chúng ta căn bản là vô pháp cùng bọn họ chính diện giao phong. Theo tới võ giả đều sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, mệnh quan trọng nhất ta. Thất tiểu thư nói rất đúng, mất mạng hưởng thụ còn muốn bảo bối làm gì? Chính là, không cần thất tiểu thư nói, ta cũng không có tính toán ra tay, vừa rồi người nọ đều chết như vậy thảm, ta giống như là đi nói, phòng trường liền cái toàn thây đều không có. Đúng vậy rất đúng. Tịch Liên Tây cùng Tịch Gia Thành Đô thực tán đồng Tịch Mộ Nguyệt lời nói, hiện tại cái này tình huống không thể so mặt khác thời điểm, ở bọn họ trước mặt chính là, so Phong gia còn có Diệt Môn cung gia còn phải cường đại thế lực. Sắc trời dần dần sáng, Tịch Mộ Nguyệt đêm động phòng hoa trúc, chính là như vậy đi qua. Nhưng mà, Nhu chỉ lại là không có xuất hiện, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy kỳ quái. Nay một mảnh lĩnh vực không trung đều trở nên phá lệ kỳ quái. Màu sắc rực rỡ mộng ảo nhan sắc, liền cùng kia quanh quẩn ở năm núi vây quanh phụ cận màu sắc rực rỡ kính mặt giống nhau, làm người liên tục lấy làm kỳ. Tịch Mộ Nguyệt Phong Ngữ bọn họ đều chú ý tới, chờ đợi thời gian, luôn là sẽ có một ít quang môn xuất hiện, những cái đó quang trong môn sẽ đi ra võ giả, vừa thấy, liền biết thân phận không đơn giản. Liền nói, những cái đó quang môn, liền cùng loại với truyền tống trận tồn tại, có thể sử dụng thượng. Tự nhiên cũng không phải một ít tầm thường võ giả. Mọi người chờ đợi, nhìn xem năm núi vây quanh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới này nhất đẳng, chính là một ngày một đêm thời gian, ban đêm không chung như là bịt kín một tầng miếng vải đen, nhưng mà năm núi vây quanh khung đỉnh lại vẫn là không giống người thường. So với có điểm sao động bất an bọn họ, năm núi vây quanh hạ những cái đó các cao thủ có vẻ thập phần bình tĩnh, bọn họ ngồi xếp bằng, có chút thậm chí nhập định. Hoàn toàn đều không nóng nảy bộ dáng. Thoạt nhìn là không nóng nảy, này sâu trong nội tâm lại sớm đã có một vạn cái thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đêm càng ngày càng thâm, liền ở Tịch Mộ Nguyệt cho rằng tối nay cũng sẽ không có sở đồ vật thời điểm, tựa hồ có cái gì thanh âm phi thường đột ngột vang lên. Như là vỡ ra thanh âm, một chút kéo dài, Tịch Mộ Nguyệt lập tức liền tới kính, trừng lớn hai tròng mắt nhìn về phía năm núi vây quanh. Dưới chân núi các cao thủ đều sôi nổi đứng dậy, cứ việc trên mặt không có bao lớn biểu tình, nhưng kia kéo dài đã tiết lộ bọn họ tâm tư, còn nữa, ánh mắt kia chỗ sâu trong còn có đối những người khác đề phòng. 481 chương 481 không biết là mộng vẫn là. Đại gia bảo mệnh vì trước. Trương Thiên Dực sợ một ít võ giả xúc động nắm quyền, cho nên trước nhắc nhở nói. Cứ việc cấp khó gian nổi, nhưng tưởng tượng đến những cái đó gia tộc ở trung vực có được địa vị, thật giống như có một chậu nước lạnh vào đầu lao xuống. Cũng không phải bọn họ trên người nhiều một phen cao giai thần khí, một viên ngũ phẩm đan dược, bọn họ là có thể quên hết tất cả. Những cái đó Tịch gia cấp đáp lễ trở về chính mình địa bàn, khoe ra một phen nhưng thật ra bình thường, loại tình huống này, nếu là tiến lên đi. Tham chiếu phong khải kết cục đi. Giang giác giang giác. Màu sắc rực rỡ kính mặt thế nhưng ở ngay lúc này nứt toạc. Đương nứt toạc khẩu tử càng lúc càng lớn khi, dưới chân núi cao thủ rốt cuộc nhịn không được. Đi. Đoạt tiên cơ. Mau vào đi. Tịch Mộ Nguyệt hô hấp càng ngày càng nặng, đồng tử cũng ở phóng tiểu. Nàng biết, tuy rằng phía trước như vậy nói, chính là gặp được loại chuyện này chính mình sao có thể như vậy mắt trông mong nhìn. Này thật sự không quá phù hợp nàng tính tình a. Trong cơ thể những cái đó hiếu động ước số đang ở ngao ngoe dục dịch. Như là ở kêu gọi, Tịch Mộ Nguyệt nhanh lên quá. Đi, nhanh lên tiến lên a. Tiểu Ngân từ Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực dò ra đầu tới, ái. Ngươi cũng cảm thấy chúng ta nên kia gì sao? Tịch Mộ Nguyệt dùng Tiểu Ngân cùng nàng mới nghe được đến thanh âm nói. Tiểu Ngân đôi mắt chớp chớp, ái. Tịch Mộ Nguyệt ở trong lòng đánh tính toán. Liền tại đây sẽ, một cổ cường hãn khí thế đột nhiên lan tràn mở ra, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều đã nhận ra nguy hiểm, Trương Thiên Dực đống nhiên hô to ra tiếng, lui về phía sau. Minh Chi Khanh bọn họ đều vội vàng lui về phía sau, cổ khí thế kia cũng không phải nhằm vào bùng nổ, là những cái đó cao thủ trên người sở phát ra khí thế, tự nhiên hình thành một cổ khí tràng, tới ngăn cản tu vi nhược võ giả. Cũng là mượn này tới cảnh cáo bọn họ. Điểm này tu vi cũng đừng tưởng tự tìm tử lộ. Cổ khí thế kia lan tràn mở ra, đối với Minh Chi Khanh bọn họ tới nói, liền tựa như kim đâm khó chịu, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, tranh thủ tránh đi. Chân núi cao thủ nối đuôi nhau mà nhập, Tịch Mộ Nguyệt vuốt ve chính mình cằm, bình tĩnh nhìn cái kia nứt toạc khẩu tử, ánh mắt không hề chớp mắt. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt, đột nhiên ánh vào một con cóc, này chỉ con cóc thoạt nhìn thật sự một chút đều không chớp mắt. Chính là xen lẫn trong đám kia võ giả giữa, rồi lại dị thường thu hút, ít nhất đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói, là phi thường rõ ràng. Ngoa tào. Tịch Mộ Nguyệt thình lình tới một câu. Liền thấy kia chỉ con cóc xen lẫn trong những người đó giữa, nhảy vào năm núi vây quanh giữa biến mất không thấy. Cũng là cùng thời gian, Tịch Mộ Nguyệt liền cùng một trận gió bay nhanh, phá vỡ kia tầng khí thế hung mãnh. Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung còn có Tịch Liên Tây bọn họ căn bản đều không có phản ứng lại đây. Những người khác cũng là, chờ đến thấy rõ ràng thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đã một cái lắc mình, hoàn toàn đi vào kia băng khai khẩu tử giữa biến mất không thấy. Không phải nói tốt, bảo mệnh vì trước sao? Nói tốt, muốn trước bảo mệnh đâu? Ách! Khu khu! Trương Thiên Dực ho khan hai tiếng, có vẻ có điểm ngượng ngùng, gương mặt còn có điểm hồng, cái này... Nàng chắc là có tự tin có thể từ bên trong ra tới, cho nên mới đi vào, đại gia vẫn là bảo mệnh vì trước, không cần quá xúc động. So với bọn hắn xúc động người đã đi vào. Chuyện tốt như vậy như thế nào có thể thiếu được ta? Phong ngữ khỏe môi một câu, giây tiếp theo cũng giống một trận gió như vậy biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Phong ngữ ngươi. Hừ. Lôi Lâu vào lúc này hừ nhẹ một tiếng. Giống như sấm đánh hướng tới năm núi vây quanh bên trong mà đi. Vương Nguyên cũng tưởng đi vào, nhưng là bị Minh Chi Khanh một phen cấp bắt lấy, ngươi vẫn là đừng đi. Ta tổng cảm giác phi thường nguy hiểm, cho nên ngươi đừng đi vào. Vương Nguyên giật giật môi, xem Minh Chi Khanh liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía năm núi vây quanh. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng chỉ cần tiến vào năm núi vây quanh là được, chính là mới đi vào, còn không có tới kịp thấy rõ ràng cái gì. Một cổ thật lớn lôi kéo lực đột nhiên bước tới, thật giống như không gian giữa có hai cổ lực lượng ở ninh chuyển, Tịch Mộ Nguyệt liền trở thành giữa pháo hôi. Đương nhiên, cũng không chỉ có nàng một người có này cảm giác. tiến vào năm núi vây quanh võ giả đều ở trải qua loại này quá trình. Loại này ninh chuyển lực lượng như là muốn đem Tịch Mộ Nguyệt linh hồn đều cấp xé rách, nàng mày túc khẩn, nhưng vào lúc này, một con ấm áp bàn tay to từ bên cạnh người xuyên qua, ôm Tịch Mộ Nguyệt vòng eo, đống nhiên đem nàng dẫn dắt này một phương khu vực, như là xuyên qua một cánh cửa như vậy, cái loại này bị ninh chuyển mặc người sâu xé cảm giác tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Phi thường quen thuộc cảm giác, liền tính là nhắm mắt lại, nàng cũng biết là hắn. Kia quen thuộc hương vị, cả đời đều không thể quên được. Tịch Mộ Nguyệt còn không có dò hỏi Nhu Chỉ vì cái gì hiện tại mới đến, Nhu Chỉ ôm trầm Tịch Mộ Nguyệt đầu lại đây, ở cái trán của nàng thượng lưu lại một hôn, không cần rơi vào đi, cũng không cần sợ hãi. Tịch Mộ Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, Nhu Chỉ đột nhiên liền biến mất. Nàng nhìn về phía bốn phía, phát hiện chính mình trước mặt là một mảnh mặt cỏ, xanh mượt mặt cỏ, xanh miết xanh biếc, giống tranh sơn dầu tươi đẹp sắc thái. Mà nàng liền tại đây mặt cỏ, cỏ xanh đã chiều dài nàng đầu gối như vậy cao. Nhu Chỉ. Nhu Chỉ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vừa rồi là nàng ảo giác không thành? Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ chính mình cái chán, hắn hôn môi chính mình cái chán khi xúc cảm tựa hồ còn không có biến mất. Còn có hắn ở bên thai nói kia hai câu lời nói, không cần rơi vào đi, cũng không cần sợ hãi. Nói chính là có ý tứ gì? Thanh phong từ từ. Tịch Mộ Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy phong thế nhưng là như vậy ôn nhu, thổi tới thể diện thượng, liền giống như một con ấm áp bàn tay to ở nhẹ nhàng vuốt ve ngươi, rất muốn nằm ở trên cỏ ngủ một giấc. Trong lòng là như vậy tưởng, Tịch Mộ Nguyệt cũng cứ như vậy làm, nằm ở trên cỏ, nhìn xanh thẳm không trung, cảm thụ được kia cổ ấm áp xuân phong, thoải mái nheo nheo mắt. Hảo Lam không trung đương Tịch Mộ Nguyệt chính mình nói ra những lời này khi, lại là bỗng nhiên sửng sốt, nàng dựng thẳng nửa người trên tới. Nhìn bốn phía, trên mặt mang theo kinh ngạc biểu tình, lại đi xem trên đỉnh đầu trời cao. Không đúng a, không phải như thế. Lúc này, hẳn là đêm khuya, còn không có hừng đông, liền tính là tới rồi hừng đông, thiên cũng không có khả năng nhanh như vậy liền như thế sáng ngời, cũng sẽ không như vậy xanh thẳm. Chẳng lẽ nàng hiện tại là tiến vào cái gì ảo cảnh giữa sao? Đang lúc Tịch Mộ Nguyệt như vậy thường khi, bốn phía đột nhiên đen nhánh, mà ở nàng sở ngồi vị trí. Đột nhiên sụp đổ, phía dưới xuất hiện một cái hắc động, Tịch Mộ Nguyệt thân thể liền thẳng tắp giảm xuống, bằng mau tốc độ, căn bản là không dung Tịch Mộ Nguyệt phản ứng, cũng hoặc là có điều động tác. Đông mà một tiếng, trái tim thật giống như bị một phen đại trùy tử cấp thật mạnh chủ y đánh một chút. Trước mắt, từ một mảnh đen nhánh, đã có hình ảnh một chút hiện lên, như là có tơ tằm quang mang, ở một chút phóng đại. Bất quá vài phút thời gian, Tịch Mộ Nguyệt liền xem ngây người. Đó là địa cầu. Nước ngoài, vứt đi trên hoang đảo cất giấu không muốn người biết bí mật. 482 chương 482 thần tích lực lượng. 1. Từ Tịch Mộ Nguyệt bước vào này tòa hoang đảo bắt đầu, nàng liền biết, mặc kệ thế nào, nàng đều cần thiết muốn làm xong vụ này, chỉ cần làm xong vụ này, nàng liền có thể mang theo chính mình ca ca, ra ngoại quốc định cư, tìm kiếm càng tốt danh y để, tới cấp ca ca chữa bệnh. Nàng muốn dựa theo ước định, tìm đến cổ tháp. Sở thu tiền thuê 1 tỷ, cũng đủ Tịch Mộ Nguyệt cùng ca ca hai người quá hảo nửa đời sau. Nàng là dựa theo manh mối tìm được này tòa hoang đảo, mặt ngoài tuy là hoang đảo, nhưng trên thực tế Tịch Mộ Nguyệt biết, này không phải một tòa đơn giản hoang đảo, cổ tháp ở trên hoang đảo cất giấu một ít bí mật, còn có một ít người. Tựa như nguyên thủy rừng rậm trên hoang đảo, ẩn nút nguy hiểm, kia như là liệp báo Tịch Mộ Nguyệt xuyên qua ở trong đó, mạnh mẽ dáng người, kiên nghị ánh mắt. Thiên A. Tịch Mộ Nguyệt nhìn một cái khác chính mình. Đối, chính là một cái khác chính mình. Đây là một giấc mộng cảnh, quá khứ mộng, nàng mơ thấy trước kia chính mình, cũng thật chính là mộng sao. Như thế rõ ràng chân thật, phảng phất ngày xưa tình cảnh tái hiện. Tịch Mộ Nguyệt nhìn lúc trước chính mình phàn càng một ngọn núi đầu, nàng thậm chí đều biết nàng giây tiếp theo sẽ làm cái gì. Giây tiếp theo, nàng sẽ tao ngộ địch nhân mai phục, cánh tay phải trúng đạn. Tình huống đối nàng không phải rất có lợi. Không. Mau tránh ra, không cần từ nơi này quá, bên kia sẽ có mai phục. Tịch Mộ Nguyệt là theo bản năng hô to ra tiếng. Mà kỳ quái chính là, lúc trước chính mình thật giống như có điều cảm ứng như vậy, thế nhưng không có từ con đường kia đi qua, ở do dự mấy chục giây lúc sau, nàng lựa chọn mặt khác một cái lộ, này cũng làm Tịch Mộ Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói như vậy, lúc trước chính mình cũng liền sẽ không trúng đạn, tình huống cũng sẽ hơi chút tốt một chút, đúng không? Lời nói là như thế này nói, nhưng ẩn ẩn gian, Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy thiếu điểm cái gì, chính mình quên đi một ít chuyện quan trọng. Tịch Mộ Nguyệt tư tưởng chỉ ở mặt trên dừng lại ngắn ngủn vài giây thời gian, thực mau liền rời đi lực chú ý. Nàng nhìn lúc trước chính mình tránh đi địch nhân mai phục, trong lòng tức là khẩn trương lại thấp thỏm, liền phảng phất lại lần nữa trải qua giống nhau. Hiện tại cái này tình huống, hẳn là chính là ngày xưa tình cảnh tái hiện, cứ việc Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết vì sao sẽ như vậy. Lúc trước chính mình dần dần thâm nhập địch quân trận doanh giữa, Tịch Mộ Nguyệt thật giống như cùng lúc trước chính mình tâm ý tương thông, nàng làm lúc trước chính mình tránh đi nào con đường, lúc trước chính mình liền sẽ theo bản năng tránh đi nào con đường. Này đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, quả thực là quá không thể tưởng tượng. Đồng thời lại khẩn trương mà hưng phấn, nói như vậy, có lẽ nàng ca ca sẽ không phải chết, mà nàng phải thân thủ giết Mạc Hàn. Tưởng tượng đến Mạc Hàn, Tịch Mộ Nguyệt tâm chợt biến lãnh, tựa như cứng rắn nhất cục đá. Cặp kia đôi mắt cũng trở nên vô cùng lãnh sâm, toàn thân phát ra hơi thở, làm người không dám tùy ý tới gần. Tịch Mộ Nguyệt có này biến hóa, lúc trước Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt cũng là chợt trầm hạ tới, tốc độ càng mau, giống như sấm đánh. Tại đây tỏa trên hoang đảo, có một chi lính đánh thuê, những cái đó lính đánh thuê vâng mệnh với người, vẫn luôn đãi ở trên hoang đảo, mà phía trước ở nơi tối tăm ám sát Tịch Mộ Nguyệt, đúng là một người lính đánh thuê. Kia chi lính đánh thuê đại khái có 20 người tới, ở phía đông nam vị, bên kia có ngầm căn cứ, phòng thí nghiệm, vũ khí thất từ từ, cổ tháp, chính là hỗn độn thiên tháp liền dưới mặt đất trong căn cứ cất giấu. Tịch Mộ Nguyệt biết phương vị, cho nên không vội mà đi đoạn. Bởi vì ở phía trước đã thiết hạ không ít nhằm vào chính mình bấy dập, còn có chỗ tối địch nhân Mạc Hàn. Lúc trước chính mình thân bị trọng thương, ở nhìn đến Mạc Hàn khi, còn tưởng rằng hắn là tới trợ giúp chính mình, không nghĩ tới chính là, ở nàng tắm máu chiến đấu hăng hái, đem đám kia lính đánh thuê đều giết chết thời điểm, hắn ở sau lưng giơ lên thương. Lúc trước chính mình lại như thế nào cam tâm? Chính là bởi vì không cam lòng, cho nên lúc trước chính mình liều mạng tránh đi Mạc Hàn công kích, mang theo hỗn độn thiên tháp rời đi hoang đảo. Hãy còn nhớ rõ lúc trước, Mạc Hàn kia trương giữ tận mặt. Liên ở lúc trước chính mình sắp thành công rời đi hoang đảo khi, Mạc Hàn thế nhưng. Hắn thế nhưng đem chính mình ca ca đã sớm đưa tới hoang đảo tới. Còn nhớ rõ ca ca cặp kia đau lòng Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt. Hắn biết chính mình muội muội không thể chịu đựng được loại này phản bội, cũng biết nàng phi thường phẫn nộ. Không. Tịch Mộ Nguyệt ở trong lòng hò hét. Nàng tuyệt đối muốn cứu lại trở về kia chàng bi kịch. Không chỉ có muốn cứu lại kia chàng bi kịch, nàng còn muốn đem Mạc Hàn bầm thây vạn đoạn. Không qua bên kia, chúng ta đi con đường này, đi tìm ca ca. Lúc trước chính mình liền dựa theo hiện tại nàng nói được lời nói đi làm, không có đi ngầm căn cứ, mà là đi tìm bị Mạc Hàn giấu đi ca ca. Đại khái, những cái đó lính đánh thuê cùng Mạc Hàn cũng chưa nghĩ đến đi. Không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt không có dựa theo bọn họ kế hoạch lại đi, mà là quấy rầy trận này kế hoạch. Dựa theo chính mình nhiều năm dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, cùng với đối Tịch Mộ Nguyệt hiểu biết, nàng thực mau liền phát hiện manh mối. Ở núi sâu chỗ, khoảng cách căn cứ có thật dài khoảng cách địa phương, có một tòa vứt đi trúc ốc. Người thân mình như vậy nhược, không ăn một chút gì nói, ta sợ ngươi còn không có nhìn thấy chính mình muội muội liền chết thẳng cẳng. Không phải đoán trước trung thanh âm. Không phải Mạc Hàn thanh âm, mà là một nữ nhân thanh âm. Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc, nơi này vì cái gì sẽ có nữ nhân thanh âm? Là ai? Là Mạc Hàn giúp đỡ. Hắn còn có giúp đỡ. Ít nhất, Tịch Mộ Nguyệt đến chết cũng không biết Mạc Hàn còn mang theo một nữ nhân đến hoang đảo. Mạc Hàn không ở trúc ốc giữa, cũng không ở phụ cận. Đúng lúc này, trúc ốc môn bị chậm rãi mở ra, một thân xuyên màu đen kính trang, một đầu kim sắc đại. Cuộn sóng nữ nhân xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt. Nữ nhân dài quá một trương hôn huyết mặt, thâm thúy đôi mắt, dáng người cao gầy, đặc biệt là ở màu đen kính trang hạ bao vây dáng người, có vẻ là lướt hấp dẫn, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại dụ, người nữ nhân vị. Tịch Mộ Nguyệt khởi bước không có nhớ tới nữ nhân này là ai. Chỉ là cảm thấy quen mắt, nhưng mà, trong đầu phảng phất có một đạo quang hiện lên, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền nhớ tới đối phương là ai. Tịch Mộ Nguyệt đã từng có một lần cùng Mạc Hàn cùng nhau tiếp được một cái nhiệm vụ, chính là đoạt được một cái quốc nội trùm ma túy lớn thủ cấp. Tại đây chàng nhiệm vụ giữa, cũng không có phát sinh cái gì chuyện khó khăn, mà nữ nhân này, là ở nàng đoạt được kia trùm buôn thuốc phiện thủ cấp khi, lầm xông tới nữ nhân, cũng là kia trùm buôn thuốc phiện tình phụ chi nhất, Tịch Mộ Nguyệt còn nhớ rõ lúc ấy nàng kia thấp thỏm lo âu mà khiếp sợ ánh mắt. Giết nàng. Tịch Mộ Nguyệt đang nói xong những lời này sau, liền cầm thủ cấp rời đi sự phát mà nữ nhân này, nàng cho rằng Mạc Hàn đã giải quyết nàng, không nghĩ tới, hắn không chỉ có không có giải quyết nàng, thế nhưng còn. Tịch Mộ Nguyệt toàn thân tản ra lạnh băng hàn khí. Cái kia tiện nam đã sớm đã phản bội nàng, mà nàng hồn nhiên bất giác, còn đang suy nghĩ, ở từ sát thủ giới rời khỏi sau, muốn như thế nào cùng hắn cùng nhau qua sinh hoạt. Lại như thế nào làm một đôi bình phàm tiểu phu thê. Có thể là nhận thấy được không khí không thích hợp, kia nữ nhân đột nhiên quay đầu tới, vừa lúc nhìn đến, lúc trước chính mình đang ở cách đó không xa lạnh băng nhìn nàng. 483 chương 483 thần tích lực lượng, 2. Kia nữ nhân ánh mắt cùng biểu tình đột nhiên biến hóa, phảng phất tao ngộ sét đánh giữa trời quang trận tròn mắt. Ngươi như thế nào sẽ? Hiện tại Tịch Mộ Nguyệt không có nhận thấy được, lúc trước chính mình, giống như là nàng hiện tại trong tay rối gỗ. Hiện tại nàng, bởi vì nhìn đến tình cảnh tái hiện, bị phẫn nộ hướng hôn đầu, lại hồn nhiên quên đi truy cứu, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi là từ lúc ấy, liền vẫn luôn đi theo hắn bên người. Trầm hạ tới thanh âm, là Tịch Mộ Nguyệt muốn nói ra nói, nhưng lúc này, cũng từ lúc trước chính mình trong miệng nói ra, dò hỏi kia nữ nhân. Nữ nhân ở sợ hãi, bởi vì nàng biết trước mắt Tịch Mộ Nguyệt là cái dạng gì nhân vật, bất quá, nàng lại không có lùi bước, mà là hơi hơi nâng lên chính mình cằm, lộ ra kia trương tinh xảo khuôn mặt, nói, ta ái Mạc Hàn cũng yêu ta, chúng ta chi gian cảm tình, là ngươi loại này máu lạnh nữ vô pháp tưởng tượng. Ta biết ngươi cùng Mạc Hàn chi gian là cái gì quan hệ, nhưng là Mạc Hàn trước nay đều không có đối với ngươi động quá tâm. Nữ nhân đang nói những lời này thời điểm. Dây thanh có một loại run rẩy âm sắc, nàng ra vẻ chấn định, ánh mắt giữa còn ở suy tư, muốn thế nào mới có thể dựa theo kế hoạch đi xuống đi. Mạc Hàn ý tứ, là chờ đến nàng cùng địch nhân lưỡng bại câu thương là lúc mới ra tay, nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện. Tin tức rốt cuộc là như thế nào tiết lộ? Theo đạo lý tới nói, cũng không có khả năng sẽ tiết lộ a. Chết! Lúc này Tịch Mộ Nguyệt đã bị phẫn nộ hướng hôn thần trí. Đương nàng nói ra chết kia một chữ thời điểm, lúc trước chính mình cũng là đồng thời ra tay, thẳng đến kia nữ nhân mà đi. Kia nữ nhân kinh hô một tiếng, tại đây một khắc lui về chúc Úc. Phanh mà một tiếng, lúc trước chính mình trực tiếp giữ cửa cấp đá bay ra đi, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến cuống quýt không thôi nữ nhân, từ trên người rút ra chủy thủ đặt tại. Đặt tại, có lẽ là lâu như vậy thời gian đều không có nhìn đến Tịch Duệ, Tịch Mộ Nguyệt ở nhìn đến chính mình ca ca thời điểm. Chóp mùi rốt cuộc nhịn không được chua xót, trong mắt có một cổ sáp sáp cảm giác. Tịch Duệ là Tịch Mộ Nguyệt sống nương tựa lẫn nhau ca ca, hai người từ nhỏ liền không có cha mẹ, thượng ở trong tã lót Tịch Mộ Nguyệt đều Tịch Duệ ở chiếu cố. Nhưng ở Tịch Mộ Nguyệt vừa mới hiểu chuyện, Tịch Duệ liền sinh bệnh nặng, mà Tịch Mộ Nguyệt cũng là bởi vì này bước lên sát thủ chi lộ. Trở thành sát thủ kiếm tiền tới mau à, một cái nhiệm vụ xuống dưới. Tịch Duệ một năm tiền thuốc men đều không thành vấn đề. Nhưng cho dù như thế, Tịch Duệ mệnh, hoàn toàn là dùng tiền tới tủ. Liên tính như thế, hắn cũng là nàng ca ca, thân ca ca, lại khổ lại mệnh, lại bất lực, lại thống khổ, nàng đều sẽ cắn răng khiêng đi xuống. Buồn hẳn là ở bệnh viện Tịch Duệ, hiện tại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa, sắc mặt phá lệ tái nhợt, vành mắt hạ có rất sâu thanh ảnh, môi sắc trắng bệnh, không có một chút huyết sắc. Tịch Duệ đã biết Mạc Hàn phản bội chuyện của nàng, cho nên ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt vọt vào tới kia một khắc, kia trong mắt cảm xúc. Giống như là, lúc ấy, nàng trong người phụ trọng thương khi, Mạc vùng băng giá nàng ca ca đi vào nàng trước mặt, nàng ca ca dùng cái loại này đau lòng ánh mắt tới xem nàng, bởi vì, ca ca đã biết Mạc Hàn phản bội nàng A. Tịch Mộ Nguyệt chỉ mang quá Mạc Hàn đi gặp quá Tịch Duệ, hơn nữa, rất nhiều cùng Mạc Hàn chi gian sự tình. Tịch Mộ Nguyệt cũng đều sẽ cùng Tịch Duệ nói. Hiện tại, bị kia nữ nhân uy hiếp ca ca, dùng ký ức giữa cái loại này đau lòng ánh mắt xem nàng, xem Tịch Mộ Nguyệt tâm tựa như kim đâm khó chịu. Ngươi không cần lại đây, ngươi dám lại đây nói, ta liền giết hắn. Biết cái này bệnh hưởng hưởng nam nhân là trước mắt Tịch Mộ Nguyệt nhược điểm, cho nên nữ nhân nghĩa vô phản cố thanh đao đặt tại trên cổ hắn, bởi vì nàng cũng biết, chính mình không cầm đao đặt tại trên cổ hắn. Như vậy đợi lát nữa nàng cổ liền sẽ bị đao cấp mặt đoạn. Tịch Mộ Nguyệt đồng tử ở thu nhỏ lại, sát sát sát sát sát. Nàng trong đầu, chỉ có cái này mấy chữ mắt. Lúc trước chính mình cũng là cảm ứng được phẫn nộ, đột nhiên tâm động, dùng xảo diệu động tác, cùng làm người kinh ngạc tốc độ, thành công đoạt được đặt tại Tịch Duệ trên cổ đao. Mà xuống một giây, Tịch Mộ Nguyệt tay véo ở nữ nhân cổ thượng, nữ nhân kia tinh xảo gương mặt, dần dần bắt đầu đỏ lên, liền hô hấp đều bắt đầu biến gian nan. Ngươi không thể sát ta, không thể giết nàng. Vì cái gì không thể giết nàng? Hiện giờ cho nàng cơ hội như vậy, nàng lại sao có thể sẽ vứt bỏ? Giết nàng, sau đó lại giết Mạc Hàn, nói như vậy. Ca ca liền không cần chết, nàng cũng sẽ không. Đông. Trái tim tựa như bị đòn nghiêm trọng khó chịu. Linh hồn thật giống như đang run rẩy. Nguyệt Nhi, không cần rơi vào đi. Nguyệt Nhi, không cần sợ hãi. Nguyệt Nhi, hảo hảo ngẫm lại ngươi làm như vậy, sẽ có cái dạng nào kết quả? Như là có thanh âm đột nhiên ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên. Lệnh nàng động tác đống nhiên một đốn, bóp chặt đối phương tay kính cũng không có vừa rồi như vậy lại. Có lẽ là nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt trinh lăng bộ dáng, kia nữ nhân bỗng nhiên đẩy ra nàng, chạy nạn từ trúc ốc chạy đi. Mà Tịch Mộ Nguyệt cũng không có lập tức đuổi theo đi, nàng nhìn chính mình tay, thân thể. Vừa rồi nàng còn giống một sợi ưu hồn tồn tại đi theo trước kia chính mình phía sau, chính là hiện tại. Nàng chính là trước kia chính mình, vừa rồi cũng là nàng chính mình ở động thủ. Nàng cùng lúc trước chính mình thế nhưng trọng điệp ở bên nhau. Hơn nữa, vừa rồi nàng thiếu chút nữa giết kia nữ nhân. Nàng là muốn giết chết kia nữ nhân, muốn giết Mạc Hàn. Nói như vậy, chính mình ca ca cũng liền sẽ không hy sinh. Nhưng là, như vậy mang đến kết quả là cái gì? Đây là mộng sao? Không, như thế chân thật, đều có thể cảm giác được kia đau triệt nội tâm thống khổ. Lại như thế nào sẽ là mộng? Nếu không phải mộng nói, như vậy lại là cái gì? Nếu là nàng hiện tại giết kia nữ nhân, sau đó giết Mạc Hàn, như vậy sẽ thế nào? Kết quả sẽ biến thành cái dạng gì? Chẳng lẽ nói, nàng hiện tại là thật sự về tới quá khứ? Về tới chính mình xuyên qua trước? Nếu là nàng giết Mạc Hàn cùng kia nữ nhân nói, nàng liền không cần chết, nàng ca ca cũng không cần chết, như vậy. Tâm lộ bột một chút. Tịch Mộ Nguyệt trợn trừng lớn đôi mắt, nói như vậy, nàng liền sẽ không xuyên qua. Sẽ không gặp được Gia Gia, sẽ không có sáu cái ca ca, sẽ không có Tiểu Mập Mạp, Vương Nguyên bọn họ. Cũng sẽ không có Nhu Chỉ, Tiểu Ngân, Đại Hắc, Điêu Điêu bọn họ. Tưởng tượng đến nơi đây, Tịch Mộ Nguyệt tâm liền bỗng nhiên chịu đau lên. Thật giống như mất đi quan trọng nhất một bộ phận, khó chịu đến sắp chết. Nàng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên trở lại quá khứ, hiện tại đối nàng tới nói. Cũng là phi thường quan trọng thời cơ, chỉ cần thay đổi lúc trước kết quả, giết Mạc Hàn bọn họ, như vậy nàng ca ca Tịch Duệ sẽ không phải chết vong. Tịch Mộ Nguyệt mới phát hiện, này đó là bị nàng xem nhẹ sự thật. Nàng quên đi tự hỏi, vì cái gì sẽ lại lần nữa tao ngộ này đó, xem nhẹ rất như vậy chuyện quan trọng. Nếu không phải trong đầu thanh âm nhắc nhở nàng. Phanh! Đột ngột vang lên tiếng súng. Mộ Nguyệt! Cùng với Duệ ca ca kia tê tâm liệt phế tiếng gào. 484 chương 484 thần tích lực lượng, 3. Tịch Mộ Nguyệt túi đầu nhìn chính mình ngực, viên đạn từ phía sau lưng hoàn toàn đi vào, có máu tươi tùy theo chậm rãi chảy xuống. Nàng phía sau lưng quần áo bắt đầu nhuộm thành màu đỏ, nàng cảm giác lực lượng ở một chút biến mất, sở hữu sức lực đều như là đột nhiên bị bất thời giờ giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt trừng lớn đôi mắt, chậm rãi xoay người, nhưng mà, lại là phanh mà một tiếng, nhưng lúc này đây, Tịch Duệ xông tới che ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, sau đó, Tịch Mộ Nguyệt đồng tử ở một chút thu nhỏ lại. Ca ca, ca, ha ha ha ha, anh Tuấn Nam Nhân, củ hấu rõ ràng khuôn mặt, liền tựa như quỷ dịu thần đao sở điều khắc như vậy ngạnh lãng. Người Nam Nhân này vốn là lớn lên cực hảo, chỉ là, hắn tâm liền tưởng là hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh. Tịch Mộ Nguyệt luôn cho rằng, chính mình đã đủ lãnh, tâm đủ ngạnh, nhưng so với hắn tới, quả thực là đại vu thấy tiểu vu. Tịch Mộ Nguyệt đỏ bừng hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nam nhân. Còn có kia tránh ở nam nhân sau lưng nữ nhân. Ta vốn định, chờ ngươi cùng bọn họ lưỡng bại câu thương lúc sau, mới đối với ngươi ra tay, không nghĩ tới ngươi thế nhưng nhanh như vậy liền phát hiện. Tịch Mộ Nguyệt ta, Tịch Mộ Nguyệt ta, ngươi thật là xuẩn đến hết thuốc chữa. Lãnh khóc tươi cười, lạnh băng ánh mắt. Tịch Mộ Nguyệt hận không thể đem trước mắt tiện nam trái tim đều cấp đào ra. Tịch Mộ Nguyệt ngã trên mặt đất, màu đỏ tươi hai tròng mắt đại biểu cho nàng phẫn nộ. Mạc Hàn từng bước một đi tới, tuy rằng nói, giữa một con cẩu lâu rồi, đều sẽ có cảm tình, chính là không biết vì cái gì, ta đối với ngươi thật là một chút cảm tình đều không có. Có lẽ là chúng ta trời sinh tương khắc, cho nên, ta thật sự đối với ngươi một chút cảm giác đều không có. Cùng ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ, ngươi lại như vậy tự cho là đúng, ta lại dựa vào cái gì luôn là đi theo ngươi mông mặt sau. Nghe ngươi lời nói, còn có ngươi cái kia ma ốm ca ca, ngươi thật cho rằng hắn còn có cứu sao? Hắn hiện tại hoàn toàn là dùng tiền ở tục mệnh, ta nhắc nhở quá ngươi vô số lần, chính là ngươi đâu? Chấp mê bất ngộ, đương nhiên, ma ốm là ngươi sống ở trên thế giới này lý do, hắn nếu là đã chết, ngươi nên có bao nhiêu thống khổ a? Nói xong, liền nghe được phanh mà một thanh âm vang lên, liền phía sau nữ nhân đều bị hoảng sợ, kia một thương rơi xuống vốn là chúng đạn Tịch Duệ trên người. Tịch Mộ Nguyệt ngốc lăng sau, nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau, chính là nàng lực lượng đang ở một chút biến mất. Trên người huyết càng ngày càng nhiều, bởi vì đổ máu quá nhiều nguyên nhân, sắc mặt cũng là không hề huyết sắc. Hận a, hảo hận hảo hận. Lúc ấy, Mạc Hàn vẫn chưa nói ra những lời này tới, đại khái, lúc ấy, cũng không kịp nói ra nói vậy, khi đó hắn chỉ nghĩ này Tịch Duệ tới uy hiếp nàng đem Hỗn Độn Thiên Tháp dạy ra tới. Này đó mới là hắn thiệt tình lời nói. Đáng giận. Tịch Mộ Nguyệt nắm tay buông ra tới, nàng vẫn chưa nói cái gì, mặc dù nàng hiện tại hận đến muốn mệnh, chính là nàng một câu không nói, chỉ là dùng đôi tay kia nhẹ nhàng ôm lấy chính mình ca ca. Vì cái gì muốn lại một lần thừa nhận như vậy thống khổ? Vì cái gì? Nước mắt từng viên chảy xuống, lúc này, Tịch Mộ Nguyệt cảm giác được thật sâu mà vô lực, mặc kệ là mộng vẫn là thật sự trở lại quá khứ, nàng liền hy vọng, này đó đều mau kết thúc. Như vậy thừa nhận, có một lần cũng đã vậy là đủ rồi. Giống ngươi như vậy nữ nhân, vẫn là sớm một chút biến mất ở ta trước mặt. Nhìn đến ngươi, ta liền cảm thấy ghê tởm. Thật đem chính mình trở thành nam nhân. Như thế nào sẽ có ngươi như vậy nữ nhân? Hết muốn ăn. Phanh mà một tiếng, họng súng bốc khói, Mạc Hàn nhẹ nhàng một tuổi, ánh mắt giữa, biểu tình thượng, đều mang theo đối Tịch Mộ Nguyệt chán ghét. Loại này chán ghét không có bất luận cái gì che giấu. Tịch Mộ Nguyệt giữa mày ở đổ máu. Nàng không có ngã vào Tịch Duệ trên người, mà là dựa vào trên vách tường, dùng cặp kia lạnh băng đôi mắt lạnh lùng nhìn Mạc Hàn. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về báo thủ. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về báo thủ. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên một chút trừng lớn hai mắt, tùy theo từng ngụm thở dốc, trên trán, phía sau lưng thượng, đều tràn đầy đổ mồ hôi. Nhưng theo sát, nàng đã bị ôm vào trong lòng ngực, một đôi bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng sớm đã hàn thấu phía sau lưng. Nghe thấy được quen thuộc hương vị, Tịch Mộ Nguyệt liền xem đều không có xem, liền đem đầu gắt gao dán ở hắn trên ngực, đôi tay càng là ôm chặt lấy hắn. Có ta ở đây, chớ sợ chớ sợ. Nhu chỉ, ta có phải hay không thiếu chút nữa liền không về được? Ân, ta giống như về tới quá khứ, là về tới quá khứ. Là, cái loại cảm giác này tuyệt đối không có sai. Nhu chỉ, tại sao lại như vậy? Ta có phải hay không thiếu chút nữa liền không về được? Không, vẫn là nói Tịch Mộ Nguyệt nói có điểm loạn, mặt mày, còn mang theo vì rút đi bi thương. Mộ Nguyệt, Nhu chỉ, ngươi nói cho ta, như thế nào sẽ biến thành này? Mộ Nguyệt, người trước bình tĩnh. Nhu chỉ đề si ben hơi hơi đề cao, mà Tịch Mộ Nguyệt chính là vào lúc này trinh lăng, nàng trừng lớn ái đôi mắt nhìn Nhu chỉ, nước mắt đột nhiên liền từ hốc mắt chảy xuống xuống dưới, liền như vậy không hề dự triệu rơi xuống. Nhu chỉ, kia bản thân với ta mà nói, chính là một kiện khó có thể quên được sự tình, mà hiện giờ, lại một lần thừa nhận, nhìn hắn lại một lần chết ở ta trước mặt, ta. Nhu chỉ, ta không nghĩ khóc à, chính là, tưởng tượng đến những cái đó. Ta tâm thật giống như bị hung hăng đào một đao. Hắn lại chết ở ta trước mặt, lại chết ở ta trước mặt. Mà ta tận mắt nhìn thấy hắn. Ngươi nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì ta sẽ lại một lần trải qua những cái đó sự tình? Vì cái gì? Nếu là ta, có phải hay không liền không về được? Nhu chỉ tâm, từng đợt chịu đau, hắn bàn tay to rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên đỉnh đầu. Ngươi cái này buồn nha đầu, đừng khóc.